Chương 5111 bảo địa do thiên mạc khống chế, ai dám đến khiêu khích? Ngoại trừ tiên vực ra, còn ai có năng lực khiêu khích? Nhưng giữa các tiên vực và thiên mạc dường như có một loại hiệp nghị nào đó. Sau khi Càn Nguyên đế quân chết, thiên mạc liền không tìm kiếm lăng mộ của đế quân nữa. Các tiên vực cũng không xảy ra bất kỳ xung đột nào với thiên mạc. Thiết Dực tộc trưởng lắc đầu nói, liên quan đến chuyện giữa thiên mạc và 12 tiên vực có rất nhiều truyền thuyết. Nhưng bởi vì thiên mạc luôn ẩn mình, rất ít khi lộ diện, cho nên cũng không có ai biết rõ tình hình cụ thể. Tần Mệnh trầm mặc suy nghĩ một lát, hỏi, thời gian cụ thể của cuộc hội minh? 30 ngày nữa, nhưng thời gian Huyền Thiên Thánh Địa mở cửa cho bên ngoài có hạn, trước sau sẽ không quá 50 ngày, nói cách khác là sau khi hội minh kết thúc, trong vòng 20 ngày, tất cả những người đã vào đều phải rút lui, đến lúc đó thiên mạc sẽ tiến hành thanh lý, ai còn ở lại sẽ phải chết. Nguyên Kình có chút hướng đối với nơi trong truyền thuyết kia, đối với tứ tiên vực mà nói, đó là nơi thương thảo, còn đối với những thế lực khác, đó là Thái Sơ Thánh Địa đột nhiên mở ra, cơ duyên khắp nơi. Ta đoán, lần này rất có thể sẽ thu hút mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn cường giả, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Dương Đỉnh Phong cũng rất mong chờ, náo nhiệt thì có là gì, còn có thể chém giết lẫn nhau nữa. Không biết thiên mạc đã khai phá nơi đó đến mức nào rồi, cái luyện binh lô kia còn ở đó không? Lăng Tiêu Quốc chủ lắc đầu nói, trước khi bí cảnh bị Thần Sơn phong ấn, luyện binh lô vẫn luôn tồn tại, chưa từng có ai lay chuyển được nó, nhưng thiên mạc đã khống chế nơi đó trọn vẹn 5 vạn năm. Chưa từng có ai tiến vào, không ai biết bọn họ đã khai phá đến mức nào. Nguyên Ngự Long quan sát sắc mặt của Tần Mệnh, Huyền Thiên Thánh Địa quả thực rất thần bí, có rất nhiều cơ duyên, nhưng chúng ta có cần phải đến đó không? Thiên Mạc cao giọng tuyên bố địa điểm hội minh, Tứ Tiên Vực cũng cao giọng tuyên bố thời gian hội minh, rõ ràng là nói cho chúng ta biết, răng lưới xong xuôi, đào hố xong xuôi, đang đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nơi đó quả thực rất nguy hiểm, ý kiến của ta là đừng đi. Lê Tiễn cũng có cùng thái độ với Nguyên Ngự Long. Hoàn cảnh ở đó vô cùng phức tạp, không kém gì vạn giới thí luyện trường. Hơn nữa tứ tiên vực rất có thể sẽ trực tiếp phái tiên võ đến đó. Nếu như thiên mạc thật sự có ý đồ xấu, Tần Mệnh đi vào có thể sẽ không ra được. Ý kiến của chúng ta đều rất nhất trí, không nên đi. Tiêu Bất Phàm cũng bày tỏ thái độ, nhưng hắn biết Tần Mệnh chưa chắc đã nghe theo. Chúng ta phải đi sao? Tần Diễm nhìn Tần Mệnh nóng lòng muốn thử, nơi rèn thần khí kia, dù là phế tích, cũng sẽ lưu lại năng lực thần bí khó lường. Chỉ xem ai có thể khai phá ra được. Dương Đỉnh Phong rất chờ mong, không thể chờ đợi muốn đi qua. Hắn hoài nghi thiên mạc, chưa chắc có thể khai phá toàn bộ tài nguyên của Huyền Thiên Thánh Địa, có một số bí mật vô cùng đặc thù, hoặc là linh bảo được chôn giấu cực kỳ sâu, cũng không phải dựa vào thời gian cùng thực lực là có thể khai quật ra. Nhưng chỉ cần Tần Mệnh đến, hẳn là không có gì hắn không thể suy diễn ra, cũng không có gì là hắn không lấy đi được. Mà linh bảo bị chôn vùi 5 vạn năm cũng không bị khai quật, khẳng định là tuyệt thế chân bảo. Bọn họ cần chính là thứ này. Cho dù chỉ là một kiện, cũng có thể khiến cho bọn họ thu hoạch được không ít, cách cảnh giới tiên vực rảo bước tiến một bước dài. Tứ phương tiên vực đã bày xong bàn tiệc, nếu như chúng ta không đi, bọn họ sẽ rất thất vọng. Lời này của Tần Mệnh vừa ra, bọn người Tần Diễm đều phấn chấn, lại có thể hoạt động gân cốt rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người Lăng Tiêu Quốc chủ trao đổi ánh mắt, cũng không ngoài ý muốn Tần Mệnh sẽ đi, nhưng vẫn nhắc nhở Tần Mệnh, các ngươi chém tiên long, lại bức lui cổ thiên giật. Tứ tiên vực đã tăng mức độ nguy hiểm của các ngươi lên một tầng cao hơn, rất có thể đều sẽ phái ra cường giả tiên võ. Nếu như các thế lực hoàng đạo khác lại tham dự vào, số lượng cường giả cùng cấp bậc bên trong Huyền Thiên Thánh Địa sẽ vượt xa cực hạn mà chúng ta có thể ứng phó. Nếu như ngươi thật sự muốn đi, cần phải thương lượng kỹ càng một kế hoạch, chúng ta có thể điều động toàn bộ hoàng vũ đến đó. Tần Mệnh lắc đầu nói, ta không mạo hiểm, cũng không cần thiết khai chiến, trước tiên đi qua dò xét tình hình. Làm sao dò xét, lẻn vào sao? Bên ngoài toàn là chân dung của các ngươi, ngay cả tán tu bình thường cũng nhận ra các ngươi, hơn nữa cảnh giới hoàng vũ của các ngươi quá rõ ràng, rất dễ bị phát hiện. Ta có một đề nghị, phái vài vị thánh vũ đến đó tìm hiểu tình huống, chúng ta mai phục bên ngoài, đợi sau khi hội minh kết thúc, chọn một đội ngũ tiên vực, phục kích giữa đường. Đáy mắt Nguyên Ngự Long lóe lên sát ý, lộ ra một vẻ hung dữ. Ta tự có biện pháp trà trộn vào, các ngươi vẫn là ở lại đây tiếp tục bế quan. Ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Bất Phàm cau mày, nếu như nhất định phải mạo hiểm, bọn họ nhất định phải phối hợp, cùng nhau làm một trận lớn. Nhưng thái độ này của Tần Mệnh sao lại giống như muốn tự mình hành động vậy? Có ai đi? Đồng Ngôn nóng lòng muốn thử. Tần Diễm cướp lời, ta ngủ say trong quan tài đồng đến bây giờ, huyết khí trong người đã được luyện hóa sạch sẽ, thiên mạc không thể thông qua đế huyết phát hiện ta nữa. Tần Mệnh trầm ngâm nói, Tần Diễm, Triệu Lệ cùng ta tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa. Tần Lam, Dương Đỉnh Phong, Chiến Vương, Đồng Ngôn, Kim Long, đi theo ta, nhưng phải ở bên ngoài làm yểm hộ. Những người khác cứ ở lại đây chờ tin tức. Đồng Ngôn không đồng ý, cau mày nói, tại sao ta không thể đi vào? Ta có hỗn độn thiên hỏa, là người nhạy cảm nhất với hỏa nguyên lực. Tần Diễm liếc hắn một cái, không khách khí đả kích, lão cữu, tỉnh táo lại đi, hỗn độn thiên hỏa của ngươi chẳng phải phụ thân ban cho sao, ngươi có thể nhạy cảm bằng phụ thân sao? Đã lớn rồi, bảo ngươi làm gì thì làm đó. Đồng Ngôn trừng mắt, đánh ngươi. Lê Tiễn, Lê Kình Thương bọn họ khẽ biến sắc, Đồng Ngôn nắm giữ hỗn độn thiên hỏa. Hay là do Tần Mệnh ban cho? Nghe cả nhà này nói chuyện sao luôn khiến người ta kinh hãi vậy? Đám người Lăng Tiêu quốc chủ nhìn nhau, lại đều nhìn Tần Mệnh, chẳng lẽ là có tính toán gì sao? Nhưng nơi đó nguy hiểm trùng trùng, cường giả như mây, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn thì sao, thật sự không cần bọn họ sao? Ta có lý do của ta, các ngươi hãy điều dưỡng thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng, một khi hội minh tứ phương tiên vực kết thúc, sẽ phát động tấn công Lăng Tiêu thiên quốc, trận chiến này tuyệt đối sẽ không dễ dàng, biết đâu chúng ta ở đây sẽ tử thương quá nửa. Mọi người gật đầu, rất rõ ràng trận chiến này nguy hiểm, thế nhưng Tần Mệnh lại chỉ mang theo vài người đi qua, sơ ý một chút là có thể bỏ mạng ở đó. Quốc chủ, phái người điều tra con cự ma mà ta thả ra từ Tây Bộ Hoang Châu, hình như hắn đã rời khỏi nơi đó rồi, thôn thiên ma vực cũng vẫn luôn tìm kiếm cự ma đó, hình như cũng không tìm thấy. Lăng Tiêu quốc chủ đã từng quan tâm đến chuyện này, nghe nói cự ma đó là đứa con mạnh nhất của thôn thiên đại đế, cũng xứng đáng là lão tổ tông của thôn thiên ma tộc hiện tại. Nhưng nguyên nhân cái chết năm đó lại là do đại đế tự tay chôn, cho nên hiện tại thôn thiên ma tộc chắc là muốn truy bắt nhưng lại có kiêng kỵ, mà cự ma đó vẫn luôn không lộ diện, cũng không trở về thôn thiên ma vực, dường như cũng có chút lo lắng với ma vực. Cố gắng điều tra, ta có chỗ dùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh xé rách hư không, rời khỏi đại điện. Tần Mệnh muốn làm gì? Lê Kình Thương hỏi đám người Tần Diễm đang đứng dậy. Không biết. Đồng Ngôn nhún vai. Các ngươi đều không hỏi. Không hỏi, cứ đi theo náo nhiệt thôi. Tần Diễm bọn họ lần lượt rời đi. Tùy ý như vậy sao? Lê Kình Thương bọn họ bất đắc dĩ, Huyền Thiên Thánh Địa giống như hang rồng hang hổ, sơ sẩy một chút là mất mạng, đám người kia. Rốt cuộc là bị Tần Mệnh tẩy não, hay là quá tin tưởng Tần Mệnh? Chúng ta làm sao bây giờ? Cứ chờ đợi như vậy sao? Nguyên Kình bọn họ trao đổi ánh mắt. Đó chính là Huyền Thiên Thánh Địa, một trong những bí cảnh thần bí nhất thế giới hiện nay. Nghĩ đến thôi đã thấy sụp sôi, hận không thể tự mình đi qua. Nhưng nơi đó có tiên vực có hoàng đạo, lại có cả bố cục của thiên mạc, chắc chắn nguy hiểm trùng trùng, rất có thể diễn biến thành một trận ác chiến. Ngoại trừ chờ đợi thì còn có thể làm sao? Lê Kình Thương có chút buồn bực, hắn vừa lo lắng vừa mong đợi nơi đó, vốn tưởng rằng mọi người sẽ cùng nhau bàn bạc một kế sách, triển khai một trận đại chiến, kết quả cứ như vậy mà kết thúc. Lê Tịnh Hoa cau mày, nói, các ngươi có phát hiện không, sau khi Tần Mệnh mang chúng ta ra ngoài, hình như không có ý định lợi dụng chúng ta, là không tin tưởng thực lực của chúng ta, hay là chướng mắt thực lực của chúng ta. Lúc bọn họ rời khỏi vạn giới thí luyện trường kỳ thật là mang theo tham vọng, tưởng tượng sẽ có chiến tranh đánh không hết, sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, chắc chắn là vừa nguy hiểm vừa kích thích. Kết quả rời đi cũng đã mấy tháng rồi, ngoại trừ ở Nam Hoang phát tiết một lần, những lúc khác cứ thế này, quá an nhàn. Trước đó bọn họ lo lắng Tần Mệnh sẽ lợi dụng bọn họ, sẽ mưu đồ tài nguyên của bọn họ, sẽ ép bọn họ liều mạng, bây giờ thì hay rồi. Trong lòng bọn họ thậm chí còn có chút kỳ vọng, chính là ngươi mau lợi dụng chúng ta một lần đi. Hắn càng tin tưởng những huynh đệ kia của hắn hơn, cũng cảm thấy thực lực của chúng ta quá yếu. Nguyên Ngự Long lắc đầu nói, ba đại tộc bọn họ kỳ thật rất mạnh, đây là sự tự tin tích lũy qua lịch sử, nhưng không thể không thừa nhận, so với những người bên cạnh Tần Mệnh, bọn họ dường như thật sự kém hơn một chút. Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, chúng ta hãy nhân cơ hội này để tập luyện, cố gắng bồi dưỡng thêm vài vị hoàng vũ mới. Hiện tại tuy an nhàn, nhưng chỉ cần tứ đại tiên vực hoàn thành hội minh, chúng ta muốn an nhàn cũng không được nữa rồi. Lê Tiễn đứng dậy rời đi, tuy trong lòng cũng có chút buồn bực, nhưng hắn biết rõ các tiên vực sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thế giới này càng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chiến tranh là không thể tránh khỏi, hơn nữa còn chưa từng có thảm liệt như vậy. Tần Mệnh thông qua U Minh Quỷ Môn, tiến vào U Minh Giới, muốn đường đường chính chính trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa, lại càng muốn tiếp xúc gần gũi với tiên vực hoàng đạo, hắn cần một người giúp đỡ. Đái La Trà đang dẫn tộc nhân càn quét vùng đất hoang tàn âm u, tìm kiếm thêm cơ duyên. Để ứng phó với tình hình hỗn loạn hiện tại của U Minh Địa Ngục, hắn còn điều tới hai vị thống lĩnh hoàng vũ cảnh từ Vũ Hồn Điện. Hắn đã không còn ôm mộng báo thù, cũng không còn để ý đến tin tức bên ngoài nữa. Nhưng những chuyện do Tần Mệnh gây ra quá ồn ào, luôn thỉnh thoảng truyền đến tai hắn. Tên điên đó lại nhận được sự ủng hộ của bốn đại cường tộc, tương đương với nắm trong tay 20-30 vị hoàng vũ, hơn 100 vị thiên vũ. Nếu như ngày nào đó Minh Kiều Chi chủ bước vào tiên võ cảnh, lực lượng mà Tần Mệnh sở hữu hoàn toàn có thể sánh ngang với 10 thế lực hoàng đạo đứng đầu. Nghe nói quốc chủ Yên Vũ Quốc vẫn còn sống, hơn nữa còn được Tần Mệnh đưa về Lăng Tiêu Thiên Quốc. Điều này cho thấy Tần Mệnh sẽ có được mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành kia, lại càng cho thấy Lăng Tiêu quốc chủ rất có thể sẽ bước vào tiên võ cảnh trong tương lai. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm, Tần Mệnh từ một nhân vật nguy hiểm trở thành nhân vật nguy hiểm nhất, không còn là một người một thú đơn độc chống lại cả thế giới, mà là có trong tay một nhóm cường giả hùng hậu. Cũng chẳng trách tứ phương tiên vực không muốn đơn độc vây quét Tần Mệnh, mà phải tổ chức hội nghị liên hợp để cùng nhau thương lượng cách đối phó với hắn. Tần Mệnh càng nguy hiểm, cơ hội báo thù của Vũ Hồn Điện bọn họ càng mong manh, chi bằng cứ từ bỏ đi. Cho dù bây giờ bọn họ hùng hổ đến Huyền Thiên Thánh Địa, gia nhập đại quân thảo phạt, cũng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong đó, ngoài việc chút giận thì dường như chẳng được lợi lộc gì. Đái điện chủ, chúng ta lại gặp mặt, tiếng cười nhàn nhạt vang vọng trong vùng đất hoang tàn âm u, từng luồng hắc khí từ khắp nơi hội tụ, tạo thành vòng xoáy dữ dội, một nam tử tuấn tú cao lớn bước ra từ trong đó. Tần Mệnh. Đái La Trà lập tức cảnh giác, cường giả Vũ Hồn Điện phía sau nhanh chóng tản ra, tạo thành trận thế đối đầu với nam nhân đang bước ra khỏi vòng xoáy. Tứ phương tiên vực đang hội minh ở Huyền Thiên Thánh Địa, Vũ Hồn Điện các ngươi không đi góp vui sao? Người mà Tần Mệnh muốn tìm chính là vị Đái La Trà điện chủ này. Chỉ một mình ngươi? Đái La Trà cảnh giác quan sát vùng hoang dã tối tăm xung quanh, Tần Mệnh cố ý đến tìm hắn hay là tình cờ gặp phải? Chỉ có mình ta, muốn báo thù thì cùng lên đi. Quá mức ngạo mạn. Ánh mắt Đái La Trà lạnh lẽo, lửa giận dâng lên trong lòng, nhưng rồi lại từ từ kìm nén. Hắn đã từng tự mình lĩnh giáo thực lực của Tần Mệnh, không muốn tự rước lấy nhục nhã nữa. Tuy bên cạnh có thêm hai vị cường giả hoàng vũ cảnh, nhưng hắn không cho rằng có bao nhiêu phần thắng. Hai vị thống lĩnh của Vũ Hồn Điện cũng cảnh giác quan sát nam nhân thần bí đã gây chấn động cả thế giới này, đoạt cửu U, thả quỷ môn, vì báo thù cho Yên Vũ Quốc, trực tiếp dẫn U Minh Chi Môn giáng xuống Nam Hoang, mức độ điên cuồng khiến người ta phẫn nộ. Nghe nói còn phối hợp với bốn vị bộ tướng chém tiên long, có thể nói là người mạnh nhất dưới tiên võ cảnh. Chẳng trách tứ phương tiên vực đều không muốn đơn độc vây quét Tần Mệnh, mà phải tổ chức hội nghị liên hợp. Tần Mệnh nhìn Đái La Trà trước mặt, cười như không cười, đừng kìm nén nữa, người chắc chắn rất hận ta, hận không thể tự tay giết chết ta. Cơ hội tốt như vậy đang ở ngay Huyền Thiên Thánh Địa, ngươi không đi tham gia sao? Bỏ lỡ cơ hội này, có thể ngươi sẽ hối hận cả đời đấy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đến thử ta sao? Đái La Trà rất buồn bực. Càng không muốn tìm Tần Mệnh báo thù, lại càng liên tục gặp phải Tần Mệnh. Đừng hiểu lầm, ta thật lòng muốn giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Là nam nhân, đừng kìm nén quá lâu, dễ sinh bệnh. Đúng rồi, Vũ Hồn Điện các ngươi tu luyện tử hồn, có phải sẽ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, rất khó sinh con không? Ngươi rảnh rỗi đến chọc ghẹo ta sao? Đái La Trà nổi giận, tuy không muốn trêu chọc Tần Mệnh, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dung thứ cho việc Tần Mệnh, hết lần này đến lần khác làm nhục hắn. Vũ Hồn Điện bọn họ là hoàng đạo Trung Châu, Đái La Trà hắn cũng là hoàng đạo chi chủ khiến người ta kính sợ. Đái điện chủ hiểu lầm rồi, ta mang theo thành ý đến hợp tác. Hợp tác? Chúng ta không có gì để hợp tác. Đái điện chủ còn nhớ lần trước gặp mặt ta đã nói gì không? Không nhớ. Tần Mệnh cười khẽ, ngươi nhớ. Lần này ta đến là để thực hiện lời hứa, ta có thể đảm bảo Vũ Hồn Điện từ nay về sau sẽ có nguồn tử hồn dồi dào, lại càng có thể đảm bảo Vũ Hồn Điện có được thực lực mạnh hơn hiện tại. Chỉ cần các ngươi từ hôm nay trở đi đi theo ta. Tần Mệnh, ngươi xem Vũ Hồn Điện chúng ta là cái gì? Đái La Trà cao mày, tên này nói thật sao? Một hoàng tộc muốn được thành lập, cần phải trải qua mấy chục đời thậm chí cả trăm đời nỗ lực không ngừng. Nhưng muốn hủy diệt một hoàng tộc, chỉ cần một đời là đủ. Tuy Vũ Hồn Điện đã được công nhận là hoàng đạo, nhưng bất kỳ vị điện chủ nào tiếp quản cũng không được phép lơi lỏng, càng không được nhu nhược, nếu không rất dễ hủy hoại cơ nghiệp mà tổ tiên gây dựng. Cái gọi là đánh lấy giang sơn dễ. Giữ gìn giang sơn khó, Đái điện chủ chắc hẳn hiểu rõ. Ngươi muốn nói gì? Các vị tổ tiên của Vũ Hồn Điện đời trước đã dùng hết mọi thủ đoạn, hao hết tâm lực cải thiện võ công của Vũ Hồn Điện, để cho các ngươi có thể săn bắn tử hồn ở U Minh địa ngục, còn thay Vũ Hồn Điện chiếm lấy Cửu U Đài, đảm bảo Vũ Hồn Điện tiếp tục hưng thịnh. Thế nhưng đến đời ngươi, võ công của Vũ Hồn Điện bị uy hiếp, Cửu U Đài lại bị cướp mất, uy danh của Vũ Hồn Điện đã bị khiêu chiến chưa từng có. Ngươi, Đái La Trà, lấy gì để bảo vệ Vũ Hồn Điện, lấy gì để đối mặt với tổ tiên? Nếu Vũ Hồn Điện bắt đầu suy tàn từ đời này, ngươi chính là tội nhân của Vũ Hồn Điện, sẽ bị ghi vào sử sách của Vũ Hồn Điện bằng máu tươi, ghi vào lịch sử của thời đại này, bị đời sau phỉ nhổ. Đái La Trà không thể nhịn được nữa, quát mắng Tần Mệnh, nếu không phải ngươi, tử hồn của chúng ta sẽ không bị uy hiếp, nếu không phải ngươi xuất hiện, Cửu U Đài vẫn là chấn điện chi bảo của Vũ Hồn Điện chúng ta. Tần Mệnh cười lớn, đừng đổ lỗi cho sự cường đại của đối thủ mà biện minh cho thất bại của mình. Nếu các ngươi đủ mạnh, làm sao ta có thể uy hiếp được các ngươi, làm sao có thể đoạt được Cửu U Đài? Ngươi, Đái La Trà nghẹn lời nửa ngày không nói nên câu, ta ngược lại cảm thấy ta xuất hiện rất đúng lúc, nếu không phải ta, các ngươi sẽ không nhận ra võ pháp của các ngươi tồn tại thiếu sót chí mạng, nếu không phải ta, các ngươi cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác vào một cửu u, đài vĩnh viễn không thể nâng lên nổi. Các ngươi nên cảm tạ ta, ca ngợi ta, tán dương ta, sau đó thần phục ta. Ta khinh. Đái La Trà trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt, các thống lĩnh trưởng lão phía sau đều tức đến thở hổn hển, chưa từng gặp qua kẻ mặt dày vô sỉ như thế. Tần Mệnh cười lớn nói, võ hồn điện các ngươi những năm qua đắc tội không ít người, hiện tại khắp thiên hạ đều biết các ngươi không còn cửu u đài, võ pháp còn tồn tại thiếu sót, không bao lâu nữa sẽ có kẻ khiêu khích các ngươi, chèn ép các ngươi, suy yếu các ngươi. Ngươi với tư cách là kẻ gây ra, cần phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ đệ tử võ hồn điện, chịu trách nhiệm với lịch sử võ hồn điện. Đái La Trà tức giận đến toàn thân run rẩy, ta chính là kẻ gây ra, ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Ngươi chính là dùng cách này lừa gạt đám người ngu xuẩn của hỗn độn lôi tộc ra ngoài. Ta đến là để chỉ cho ngươi một con đường sáng. Con đường sáng? Con đường sáng rõ ràng viết hai chữ chết sao? Ta có thể giúp võ hồn điện các ngươi tạo ra một vị tiên võ. Có thể là ngươi, cũng có thể là một vị lão tổ đang ngủ say trong võ hồn điện các ngươi. Ngươi vẫn luôn như vậy sao? Nói khoác mà không cần suy nghĩ sao? Đái La Trà khinh bỉ nói, nếu Hoàng Vũ dễ dàng bồi dưỡng như vậy, các hoàng đạo cũng sẽ không mất hàng ngàn năm mới xuất hiện một vị. Nhìn chung 36 hoàng đạo Trung Châu cũng không tìm ra 10 người. Mỗi tiên vực cũng chỉ có 3 đến 5 người. Ta có thể mở ra cửu U Đài, đánh thức U Minh Quỷ Môn, còn có thể dễ dàng áp chế võ hồn điện các ngươi. Nếu như đầu óc ngươi đủ thông minh thì nên hiểu rõ năng lực của ta, cũng nên hiểu ta có thể thay đổi lịch sử võ hồn điện các ngươi. Võ hồn điện cho dù suy tàn trong tay ta, cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác với tên điên như ngươi. Đái La Trà gọi các thống lĩnh trưởng lão rời đi. Hắn không muốn dây dưa thêm với tên hỗn đản này nữa. Tần Mệnh lại lần nữa chắn trước mặt bọn họ. Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngươi bây giờ hãy rời khỏi U Minh địa ngục, đến Huyền Thiên Thánh Địa tham gia hội nghị tứ tiên vực. Ta và bằng hữu của ta sẽ giả trang thành thống lĩnh và trưởng lão võ hồn điện, cùng đi theo các ngươi tham gia hội minh. Ngươi chán sống rồi sao? Đái La Trà kinh hãi toát mồ hôi lạnh, không thể tin nhìn Tần Mệnh. Tên điên này vậy mà muốn vào Côn Khư Thánh Ngục, còn muốn tham gia hội minh. Đây quả thực là tự tìm đường chết, còn muốn kéo theo toàn bộ võ hồn điện. Đây chính là cái gọi là hợp tác của ngươi sao? Các trưởng lão phía sau Đái La Trà đều không bình tĩnh, tên này đâu chỉ là không kính sợ tiên vực, thậm chí còn có ý đùa cợt. Ai có thể nghĩ ra loại mạo hiểm này? Ai dám nghĩ? Đây chính là hợp tác của ta. Cân nhắc kỹ đi. Có phải ngươi rời khỏi Luân Hồi Đảo, đã quên hết mọi thứ rồi sao? Tứ phương tiên vực rõ ràng là muốn dụ ngươi đến đó. Ngươi lại ngây ngốc thật sự đi qua, ngươi thật sự cho rằng mình bất tử sao? Đái La Trà chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy, càng chưa từng thấy kẻ nào không sợ chết như vậy. Ta đến đây bàn chuyện hợp tác với một nụ cười trên môi, ta cũng có thể trở mặt rồi luyện các ngươi thành khôi lỗi. Giống như, Tần Mệnh lấy ra một luồng hắc khí từ trong cơ thể, đẩy về phía trước, bên trong năng lượng cuồn cuộn, hiện ra một bóng dáng cự nhân cao 10 thước. Tứ hoàng tử. Đám người Đái La Trà biến sắc, nhận ra người đàn ông đang nhắm mắt trước mặt chính là tứ hoàng tử Tứ Linh Man tộc bị Tần Mệnh giết chết trong trận chiến Melikok. Tứ hoàng tử chậm rãi mở hai mắt, nhìn thẳng vào không gian tối tăm, lạnh lùng nhìn Đái La Trà, Đái điện chủ, hân hạnh. Đái La Trà và những người khác đều nghiêm mặt, ngươi đã làm gì hắn? Tần Mệnh thu tứ hoàng tử trở lại cơ thể, ta có thể khống chế hắn, cũng có thể khống chế các ngươi. Tứ phương tiên vực và các cường tộc đều đang dồn sự chú ý vào Huyền Thiên Thánh Địa, Lăng Tiêu Thiên Quốc có thể bất cứ lúc nào tấn công bất kỳ thế lực nào. Nếu ta chọn võ hồn điện, ta nghĩ bọn họ sẽ không ngại thể hiện thực lực, cho dù không hủy diệt được võ hồn điện, cũng có thể triệt để hủy hoại các ngươi. Không sai, ta đang uy hiếp các ngươi. Theo ta, các ngươi muốn gì được nấy, không theo, ta sẽ giết các ngươi. Nụ cười dần hiện ra trên mặt Tần Mệnh, khiến đám người Đái La Trà tức giận nhưng không dám làm gì. Đái La Trà từng tận mắt chứng kiến trận chiến Melikok của Tần Mệnh, hơn nữa việc hắn thoát khỏi vạn giới thí luyện trường rồi săn giết Hắc Long, càng khiến thiên hạ chấn động. Hắn không hề nghi ngờ thực lực và sự tàn nhẫn của Tần Mệnh. Nếu Tần Mệnh muốn giết bọn họ, hắn thật sự có thể làm được. Nếu Tần Mệnh muốn hủy diệt võ hồn điện, hắn cũng có thực lực đó. Giống như việc U Minh Quỷ Môn đột ngột xuất hiện ở Nam Hoang, hủy diệt cơ nghiệp vạn năm của Hải Hoàng tộc. Nếu tộc trưởng Hải Hoàng tộc không quyết đoán, nơi đó có lẽ đã biến thành lò đồ tể. Ta có thể mỉm cười, cũng có thể tàn nhẫn, thái độ của ta do các ngươi quyết định. Ngươi sỉ nhục ta, cướp cửu U Đài, chúng ta cũng không tìm ngươi báo thù. Tại sao ngươi lại hết lần này đến lần khác gây phiền toái cho chúng ta? Đái La Trà tuy rằng kiêng kỵ Tần Mệnh, nhưng càng hiểu rõ hơn hậu quả của việc đưa Tần Mệnh vào Huyền Thiên Thánh Địa. Đến lúc đó tứ phương tiên vực chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ, võ hồn điện cũng sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Đây là đang từ chối sao? Tần Mệnh, đừng quá đáng. Các thống lĩnh phía sau Đái La Trà không nhịn được nữa. đừng kích động như vậy, võ hồn điện các ngươi không ít lần đào mộ quật mồ, không ai là người tốt cả, đừng giả vờ đau khổ như vậy. Đái La Trả do dự một lúc lâu, nơi đó rõ ràng là một cái bẫy, ngươi đi qua chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Bọn họ có nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, võ hồn điện coi ta là kẻ thù vậy mà lại đưa ta vào đó. Chỉ cần như vậy, ta đã nắm chắc phần thắng, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, chỉ cần ngươi xuất hiện, bọn họ sẽ phát hiện ra ngươi. Đái La Trà còn chưa nói xong, Tần Mệnh trước mặt đã bắt đầu biến đổi hình dạng. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, từ chiều cao đến ngoại hình đều nhanh chóng thay đổi, hoàn toàn biến thành Đái La Trà, ngay cả khí tức cũng nhanh chóng trở nên âm trầm, trong cơ thể dường như có tử hồn đang gào thét. Đồng tử của Đái La Trà co rút lại, không thể tin nhìn Tần Mệnh trước mặt. Ta biến hóa giống không? Nếu ta trở về ra lệnh cho võ hồn điện, bọn họ có phát hiện ra vấn đề gì không? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đái La Trà hít sâu một hơi. Ngay cả các thống lĩnh phía sau hắn cũng kinh hãi lùi lại mấy bước, đây nào phải dịch dung, quả thực là biến hình. Ngươi nên trả lời ta rồi, đồng ý hay từ chối? Xương cốt toàn thân Tần Mệnh lại lần nữa vang lên những tiếng răng rắc, khôi phục lại dung mạo ban đầu. Đây cũng là một trong những thiên đạo pháp tắc, đại biến hóa thuật. Đái La Trà nhìn Tần Mệnh thật sâu, vẻ mặt do dự, ta có thể nhận được lợi ích gì? Thông minh! Tần Mệnh đoán chắc Đái La Trà sẽ đồng ý, không chỉ bởi vì những lời uy hiếp dụ dỗ này, mà còn vì lần trước gặp mặt hắn đã hạ hồn chú cho y, chỉ cần có võ hồn điện làm vỏ bọc, hắn có thể đường hoàng bước vào huyền thiên thánh địa, bước vào đại điện nghị sự của tiên vực hoàng đạo, sau đó bày mưu tính kế, để toàn bộ trận chiến diễn ra theo ý muốn của hắn. Việc này quả thực rất điên cuồng, hơn nữa còn rất mạo hiểm, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục, nhưng dám nghĩ dám làm, mới có thể làm nên đại sự. Đừng nói những lời viển vông với ta muốn lợi ích thiết thực. Đái La Trà đã hạ quyết tâm. Nếu Tần Mệnh thật sự có thể biến thành bộ dạng của một thống lĩnh, đưa hắn vào cũng không sao, huống chi mình không đồng ý cũng phải đồng ý, hôm nay Tần Mệnh đã nắm chắc phần thắng. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của võ hồn điện sẽ được chuyển đến U Minh địa ngục, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ. Ngươi đàm phán như vậy sao? Ngươi đây là đang cho lợi ích hay là đang bắt cóc con tin? Đái La Trà tức giận quát, quyết tâm vừa mới đưa ra suýt chút nữa đã bị câu nói này đánh tan. Quá vô liêm sỉ. Các thống lĩnh và trưởng lão cũng tức giận, tên này không chỉ mạnh mẽ, mà còn hung tàn, không chỉ vô sỉ, mà còn vô cùng mặt dày. Ta chỉ cần ngươi đưa ta vào, ta cam đoan sẽ không làm bất cứ chuyện gì liên quan đến võ hồn điện, cuối cùng ta còn sẽ cùng ngươi rời đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Võ hồn điện càng không liên quan gì đến chuyện này, nhưng dù sao đó cũng là huyền thiên thánh địa, ta không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên việc chuyển đám trẻ tuổi của các ngươi đi trước cũng là một biện pháp bảo hiểm. Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng đây là bắt cóc con tin ta thừa nhận, Tần Mệnh mỉm cười, hắn không thể giao tính mạng của mình hoàn toàn vào tay Đái La Trà, cho nên vẫn phải khống chế những gì cần khống chế. Lợi ích mà ta muốn đâu? Ngươi dẫn ba vị hoàng vũ của chúng ta vào, ta sẽ cho các ngươi ba tử hồn hoàng vũ. Hoàng vũ? Hoàng vũ? Đái La Trà có chút động lòng, tuy rằng U Minh địa ngục rộng lớn, các loại quỷ tộc chiếm cứ, nhưng những tử hồn cảnh giới hoàng vũ đều ẩn náu rất kỹ. Hoặc là chiếm cứ một số bí cảnh cực kỳ đáng sợ, hoặc là có một lượng lớn cô hồn. Ba cái quá ít, không đáng để chúng ta mạo hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta có hồn phách của Kim Huyền Nghị, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng với thủ đoạn đặc biệt của võ hồn điện các ngươi, vẫn có thể biến hắn thành tiên hồn chân chính. Mắt Đái La Trà sáng lên, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Trước tiên đưa hồn phách của Kim Huyền Nghị cho ta. Ta sẽ đưa cho các ngươi ba tử hồn hoàng vũ trước, hồn phách của Kim Huyền Nghị sẽ đưa sau. Nếu ngươi hết sức phối hợp với ta, sau đó ta có thể sẽ cho ngươi thêm một tử hồn hoàng vũ. Đái La Trà xoay người thương lượng với các thống lĩnh và trưởng lão, kỳ thực cũng không có gì để thương lượng, nếu không đồng ý, tên điên Tần Mệnh này cái gì cũng có thể làm ra. Cho nên, đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, giả vờ thương lượng một chút, ít nhất cũng giữ được thể diện. Tần Mệnh mỉm cười, quả nhiên lấy lợi dụ dỗ kèm uy hiếp rất hiệu quả. Đái La Trà bọn họ thương lượng rất lâu, xoay người nói, ngươi phải đảm bảo không liên quan gì đến võ hồn điện chúng ta. Ta còn muốn dựa vào ngươi để thoát ra ngoài, đương nhiên không thể để lộ quan hệ với ngươi. Tần Mệnh nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng đã nắm chắc võ hồn điện. Lên thuyền của ta, chính là người của ta. Ta đồng ý, nhưng trước khi hành động, ngươi phải đưa cho ta ba tử hồn hoàng vũ. Tâm trạng Đái La Trà lúc này rất phức tạp, không để ý đến tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Tần Mệnh. Tần Mệnh đưa bọn họ đến bí cảnh do U Minh Quỷ Môn tạo thành, hai vị thống lĩnh đều ở lại, cho đến khi mọi chuyện kết thúc, nhưng chọn ra ba vị trưởng lão rời khỏi U Minh Địa Ngục, trở về Võ Hồn Điện chọn lựa các đệ tử trẻ tuổi. Để tránh gây ra nghi ngờ trong Võ Hồn Điện, bọn họ lấy danh nghĩa huấn luyện đặc biệt, chỉ chọn ra những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất, số lượng khống chế trong khoảng 30 người. Tần Mệnh mang theo Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc chạy khắp U Minh, săn lùng tử hồn cho Đái La Trà và những người khác. Nghe nói ngươi hợp tác với Võ Hồn Điện. Thống lĩnh địa ngục khuyển nhìn Tần Mệnh đang đến gần, ba cái đầu đã lành lặn đều ngẩng cao. Tứ Tiên Vực đã ra lệnh cho thiên hạ, tổ chức đại hội hội minh, mời các hoàng đạo Trung Châu vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc. Tần Mệnh đứng trên Quỷ Sơn hùng vĩ, nhìn về phía những ngọn núi nhấp nhô phía trước, nơi đó yêu khí ngập trời, sát khí cuồn cuộn, một bóng hình yêu thú khổng lồ như ẩn như hiện, không ngừng vang lên những tiếng gầm rú trầm thấp, còn có khí tức khủng bố bộc phát, làm rung chuyển cả dãy núi, khiến những địa ngục khuyển gần đó sợ hãi. Cửu Anh đang bế quan ở đó, sau một thời gian minh tưởng tu luyện, hắn đã bắt đầu ngủ say, chuẩn bị đột phá đến tiên võ cảnh. Bốn đại tiên vực liên hợp sao? Nam Hoang Man tộc, Hình gia, Lộc Môn Sơn chắc chắn sẽ phối hợp, nếu có thêm một vài hoàng đạo tham gia, lực lượng này không hề đơn giản. Ngươi định làm gì? Từ bỏ Lăng Tiêu Thiên Quốc, chuyển sang U Minh địa ngục nghênh chiến sao? Thống lĩnh địa ngục khuyển, đoán được rằng các hoàng đạo tiên vực chắc chắn sẽ nhắm vào Tần Mệnh, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là một loại tuyên bố với cả thiên hạ như vậy. Điều này đủ để cho thấy sự tự tin của tiên vực, cũng cho thấy rằng bọn họ muốn làm thật, muốn cả thiên hạ chú ý đến việc bọn họ vây quét Tần Mệnh, chứng kiến khí phách và thực lực của bọn họ. Với tình hình của Lăng Tiêu Thiên Quốc, e rằng rất khó đối phó, nếu chuyển sang U Minh địa ngục, có lẽ còn có chút cơ hội. Trong lòng thống lĩnh địa ngục khuyển, Tần Mệnh ở U Minh địa ngục có thể phát huy sức mạnh lớn hơn. Ta muốn lợi dụng Võ Hồn Điện, trà trộn vào đội ngũ hội minh, địa điểm chiến đấu vẫn là ở Lăng Tiêu Thiên Quốc. Ngươi tin tưởng Võ Hồn Điện sao? Ba cái đầu của thống lĩnh địa ngục khuyển đều nhìn chằm chằm Tần Mệnh, trà trộn vào đội ngũ hội minh. Nếu bị phát hiện, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Không tin được, nhưng có thể khống chế được. Tần Mệnh yên lặng cảm thụ khí tức trong dãy núi nơi xa, Cửu Anh đã bắt đầu đột phá. Nhưng đột phá tiên võ cảnh tràn đầy biến số, cũng sẽ tiêu hao lượng lớn thời gian. Khoảng cách hội minh còn một tháng, thời gian chân chính khai chiến cũng chỉ kéo dài thêm 10 ngày nữa. Đến lúc đó Cửu Anh có thể đột phá sao? Địa ngục khuyển thống lĩnh ba cái đầu đều hướng về phía dãy núi Cửu Anh bế quan, trầm giọng nói. Cửu Anh chính thức bắt đầu trùng kích tiên võ cảnh là vào 5 ngày trước, đột phá đến cảnh giới vững chắc, ít nhất cần 2 tháng. Ngươi có thể đợi được sao? Hắn là Cửu Anh, thượng cổ đại yêu, mong rằng đột phá có thể nhanh thêm vài ngày. Tần Mệnh lắc đầu, xem ra tình huống của Cửu Anh là không thể hy vọng xa vời. 8 ngày sau, dưới sự trợ giúp của Tần Lam, 30 vị tân sinh đại của Võ Hồn Điện đến bí cảnh U Minh địa ngục. Tần Mệnh, Tần Diễm, Triệu Lệ, toàn bộ đều cải tạo dung mạo, ngụy trang thành 3 vị hoàng vũ của Võ Hồn Điện, cùng Đái La Trà chạy tới Huyền Thiên Thánh Địa ở Trung Châu Đại Lục, Đồng Ngôn cùng những người khác thì đi theo sau Tần Lam. Trước khi Thiên Mạc mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, Trung Châu đã rất ít người nhớ rõ trên đại địa bao la này, còn có một bí cảnh thần kỳ như vậy, ngay cả rất nhiều hoàng đạo tiên vực, đều phải tra xét sử liệu mới có thể hiểu biết tương đối toàn diện về Huyền Thiên Thánh Địa. Mọi người đều rất tò mò vì sao Thiên Mạc lại cung cấp một bí cảnh như vậy, lại vì sao phải tham dự vào chuyện này. Nhưng mà cũng không sao, Huyền Thiên Thánh Địa đối với bọn họ mà nói quả thực chính là một cái tụ bảo bồn, tràn đầy các loại cơ duyên và biến số. Cho nên từ khi tin tức bắt đầu lan truyền, khắp nơi ở Trung Châu, thậm chí tứ đại Hoang Châu đều nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, vô số môn phái, bộ tộc và tán tu đều biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, thậm chí lập tức khởi hành đi tới Huyền Thiên Thánh Địa. Vị trí cụ thể của Huyền Thiên Thánh Địa nằm trong một khu rừng rậm nguyên thủy hùng vĩ ở phía tây bắc Trung Châu. Rừng rậm cổ xưa trải dài trên đại địa hàng ngàn dặm, kỳ phong hiểm địa nhiều vô số kể, bí cảnh thâm uyên ẩn giấu trong đó. Nơi này có yêu tộc quần cư đông đảo, càng có vô số linh thể cường đại. Cổ xưa, nguy hiểm, thần bí, cùng với tử vong và chém giết là khúc nhạc vĩnh hằng bất biến ở nơi này. Xung quanh khu rừng rậm nguyên thủy này có 5 đại đế quốc nhân tộc chiếm cứ, lâu đời nhất đã tồn tại 3 vạn năm. Trước khi Huyền Thiên Thánh Địa mở ra, hiểu biết sâu sắc nhất của mọi người đối với nơi này chính là Tổ Hoang Thần Giáo. Tổ Hoang Thần Giáo, đệ thất hoàng đạo uy trấn Trung Châu, nằm ở sâu trong khu rừng rậm nguyên thủy này. Tổ Hoang Thần Giáo là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất thiên hạ, tổ tiên sáng lập là nhóm Hoàng Vũ. Đầu tiên được sinh ra sau khi tân thế giới khai mở, chiếm cứ động thiên phúc địa độc đáo nhất, đồng thời chiêu mộ môn đồ, bành trướng giáo chúng, được xưng là một trong tam đại thái sơ cổ giáo. Nhưng mà dưới sự biến thiên vô tận của năm tháng, hai đại cổ giáo khác lần lượt suy tàn, Tổ Hoang Thần Giáo lại sừng sững không ngã, cho dù là thí thần chi chiến bùng nổ, bọn họ vẫn kiêu ngạo và huy hoàng chiếm cứ mảnh lãnh địa này. Khoảng 3 vạn năm trước, giáo chủ đời này của Tổ Hoang Thần Giáo bất mãn với việc khống chế khu rừng này, bắt đầu tham dự chiến tranh của các đế quốc và hoàng triều xung quanh, tuy rằng bị các hoàng đạo khác ngăn cản, cũng đã trải qua đủ loại gian nan, nhưng cuối cùng Tổ Hoang Thần Giáo vẫn giành chiến thắng, triệt để xóa bỏ sự khống chế của các hoàng đạo khác đối với các đế quốc xung quanh, một lần hành động nắm giữ toàn bộ quyền khống chế các đế quốc. Tuy rằng tổ hoang thần giáo không tùy tiện can thiệp vào sự phát triển của ngũ đại đế quốc, nhưng ai cũng biết vận mệnh chân chính của ngũ đại đế quốc hoàn toàn nằm trong tay Thái Sơ cổ giáo này, mà có được những tấm bình phong tự nhiên là ngũ đại đế quốc này làm yểm hộ. Lực ảnh hưởng của tổ hoang thần giáo không chỉ mở rộng, mà còn vững vàng chiếm cứ vị trí trong top 10 của 36 hoàng đạo. Sức nặng của top 10 đủ để cho tổ hoang thần giáo uy chấn thiên hạ, đồng nghĩa với việc ở một phương diện nào đó đã vượt qua hoàng đạo bình thường. Nhưng Thiên Mạc đột nhiên tuyên bố, khiến khu rừng rậm nguyên thủy trầm lặng mấy vạn năm bỗng chốc trở nên náo nhiệt, ngay cả tổ hoang thần giáo cũng có chút trở tay không kịp. Tuy rằng Huyền Thiên Thánh Địa bị Thiên Mạc khống chế, nhưng chủ nhân của khu rừng này là bọn họ, dám không kiêng nể gì mà tuyên bố như vậy, hoàn toàn là không coi tổ hoang thần giáo ra gì. Phủ đệ hùng vĩ, cung điện san sát, khí thế bàng bạc, linh khí dâng trào, giống như một tòa thiên cung sừng sững giữa nhân gian, dưới ánh tà dương nhuộm một màu vàng kim, trang nghiêm, khiến người ta sinh lòng kính ngưỡng, muốn quỳ lạy. Thế nhưng, trong một đại điện rộng lớn, bầu không khí lại vô cùng căng thẳng, mười mấy nam nữ ngồi ngay ngắn, từng mảng hào quang chói lọi, dường như có thể bùng nổ. Thiên Mạc khinh người quá đáng. Bình thường lén lút ra vào cũng cho qua, bây giờ lại dám công khai mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, coi tổ hoang thần giáo chúng ta là cái gì? Bọn chúng rất rõ ràng ai mới là chủ nhân của khu rừng rậm nguyên thủy này, bọn chúng càng rõ ràng tổ hoang thần giáo chúng ta đang khống chế nơi này, vậy mà không hề thương lượng với chúng ta đã trực tiếp tuyên bố mở ra. Ta đoán rằng, sau khi tin tức truyền ra ngoài, ít nhất sẽ có hàng triệu cường giả tụ tập ở đây, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, còn có linh tộc, những kẻ địch bình thường không dám mạo hiểm tiến vào rừng rậm, lần này có thể đường hoàng trà trộn vào, chúng ta căn bản không thể nào giám sát. Đây không chỉ là khiêu khích tổ hoang thần giáo chúng ta, mà còn mang đến vô số phiền phức và nguy hiểm cho chúng ta. Lũ khốn kiếp này, thật sự coi mình là chủ nhân của thế giới sao? Thời đại của bọn chúng đã sớm qua rồi, tất cả bọn họ đều là trưởng lão, hộ pháp có quyền thế nhất trong tổ hoang thần giáo, không chỉ là thánh giả trong lòng 10 vạn đệ tử của tổ hoang thần giáo, mà còn là giáo chủ được hàng tỷ thần dân của ngũ đại đế quốc kính sợ, bất kể đi đến đâu đều được người ta ủng hộ và bái lạy, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi chưa từng bị khiêu khích. Vậy mà Thiên Mạc lại dám khiêu khích một cách trực tiếp và thô lỗ như thế. Việc mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, cùng với sự đáp lại của tiên vực, tương đương với việc trực tiếp mở ra khu rừng rậm nguyên thủy này. Tổ hoang thần giáo bọn họ vì thủ hộ khu rừng này, không tiếc khống chế ngũ đại đế quốc xung quanh, tạo thành tấm bình phong tự nhiên trải dài hàng vạn dặm, thủ hộ và kinh doanh nơi này. Bọn họ đã siêu nhiên thế ngoại mấy vạn năm, không ngờ lại bị người ta dùng cách này xé rách vòng vây. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Những kẻ thù đang nhòm ngó tổ hoang thần giáo sẽ nhân cơ hội này xông vào rừng rậm, ẩn núp và bố trí ở khắp nơi. Cho dù sau đó bọn họ có tiến hành thanh lý toàn diện, cũng chưa chắc có thể giải quyết sạch sẽ. Loại cảm giác này đâu chỉ là phẫn nộ, quả thực là buồn nôn. Đại hộ pháp và đại trưởng lão của tổ hoang thần giáo ngồi ở phía trước, nhìn nhau, sắc mặt âm trầm lại mang theo vài phần thận trọng. Đại hộ pháp trầm giọng nói, sự việc đã đến nước này, không cần phải rối rắm nữa. Chúng ta không thể ngăn cản tiên vực giáng lâm Huyền Thiên Thánh Địa, cũng không thể ngăn cản làn sóng sắp cuốn thiên hạ này. Việc chúng ta có thể làm là chuẩn bị thật tốt. Lát nữa hãy mời tất cả các hộ pháp và trưởng lão đang bế quan ra ngoài, dẫn theo các đệ tử thủ hộ những bí cảnh và dược viên của chúng ta ở sâu trong rừng rậm, đồng thời phải canh chừng những dị thú mà chúng ta bí mật nuôi dưỡng. Chúng ta không thể ngăn cản làn sóng này, nhưng chúng ta nhất định phải bảo vệ quyền thống trị của tổ hoang thần giáo. Ở khu rừng này, bất cứ kẻ nào dám xâm phạm bí cảnh, giết. Bất cứ kẻ nào dám khiêu khích địa vị của thần giáo, giết. Đại trưởng lão cũng nói, truyền lệnh xuống ngũ đại đế quốc, mỗi nước điều động 1 triệu tinh binh tiến vào đóng giữ trong rừng rậm, tiến sâu vào 300 dặm, duy trì trật tự của rừng rậm. Ngoài ra, mỗi nước phải điều động 50 vị thiên vũ, trong đó thiên vũ cao cấp không được ít hơn 10 vị, do Hoàng Vũ dẫn đầu, đến thần giáo nghe theo điều động. Chúng ta không thể không nhịn xuống cơn tức này, nhưng đây cũng là một cơ hội để chúng ta thể hiện thực lực của tổ hoang thần giáo với toàn thiên hạ. Đồng thời thể hiện quyền khống chế của chúng ta đối với ngũ đại đế quốc. Hãy làm theo lời của đại trưởng lão và đại hộ pháp. Lý trưởng lão, ngươi tự mình đi an bài. Người chủ trì hội nghị hôm nay là phó giáo chủ. Đại giáo chủ đã nhận được cơ duyên trong lăng mộ đế quân. Hiện đang bế quan, gần đây mọi việc của thần giáo đều do phó giáo chủ phụ trách. Sau khi Lý trưởng lão rời đi, bầu không khí trong điện dịu đi đôi chút. Nhưng trên mặt mọi người vẫn còn mang theo vài phần tức giận. Sự việc đã đến nước này, chúng ta phải suy nghĩ kỹ về mục đích cuối cùng của Thiên Mạc. Bọn chúng không hề liên quan đến chuyện này, vì sao lại đột nhiên giúp đỡ tứ đại tiên vực, cung cấp nơi hội minh như vậy? Phó giáo chủ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, mấy vạn năm nay Thiên Mạc chưa từng hành động công khai, không chỉ rất ít khi lộ diện, càng không cần phải nói đến việc tham gia vào bất kỳ sự kiện nào, bao gồm cả 4 lần mở ra lăng mộ đế quân trước đây. Tuy rằng lần này bọn chúng công khai tuyên bố chỉ cung cấp nơi hội minh, nhưng đã coi như là nhúng tay vào sự việc của bên ngoài. Hơn nữa còn là đại sự chấn động, dụng ý sâu xa ẩn giấu bên trong đủ để khiến người ta phải suy nghĩ. Tuy rằng Thiên Mạc hành sự rất, nhưng không ai có thể phủ nhận nội tình thâm hậu của Thiên Mạc, thậm chí còn có thể vượt xa dự đoán của bất kỳ ai. Vì vậy, sự nghi ngờ và cảnh giác của Phó Giáo Chủ còn lớn hơn cả sự tức giận. Lần này Thiên Mạc nhúng tay vào chuyện của Tần Mệnh là bởi vì bọn chúng đã đoán được thân phận thực sự của Tần Mệnh. Hay là Thiên Mạc muốn mượn Tần Mệnh để phản kích Tiên Vực? Mấy vạn năm qua Thiên Mạc không hề nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, vậy mà lại nhằm vào Tần Mệnh, tại sao? Tần Mệnh tự xưng là ngủ say 5 vạn năm, rốt cuộc vì sao hắn lại thức tỉnh và có mục đích gì, không ai biết rõ. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, có khả năng Thiên Mạc coi Tần Mệnh là mối đe dọa, còn một khả năng khác. Vì sao Tần Mệnh có thể khống chế tất cả năng lượng, vì sao hắn chỉ có cảnh giới Hoàng Vũ mà có thể chống lại Tiên Võ, hắn và Càn Nguyên Đế Quân năm xưa có quan hệ gì? Sắc mặt ngưng trọng của Phó Giáo Chủ cùng với hàng loạt câu hỏi, khiến các trưởng lão và hộ pháp có mặt phải suy nghĩ sâu xa. Đại hộ pháp dùng ngón tay mập mạp gõ nhẹ lên mặt bàn, vì sao Thiên Mạc lại chọn Huyền Thiên Thánh Địa? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn dụ Tần Mệnh đến đây thôi sao? Mấy vạn năm qua bọn chúng không hề tham dự công khai vào bất kỳ sự kiện nào, lần này đột nhiên ra tay, mỗi câu nói ra, mỗi bước đi đều có thể ẩn chứa dụng ý sâu xa. Một vị hộ pháp vừa lật xem sử liệu vừa nói, sau khi Cửu Thiên Luyện Binh Lô giáng xuống, va chạm với mặt đất, hình thành một bí cảnh độc đáo, sau khi luyện binh lô vỡ vụn, năng lượng bên trong không ngừng tản ra, khiến rất nhiều sinh linh đều có được cơ duyên. Cho đến khi Càn Nguyên Đế Quân tìm được bí mật của Táng Thần Đỉnh từ nơi đó, kinh động Cửu Tôn Thần Sơn, sau đó tiến hành phong ấn. Từ khi bí cảnh bị phong ấn cho đến khi thí thần, chi chiến bùng nổ làm nứt vỡ phong ấn, kỳ thật ở giữa có khoảng thời gian trống rỗng dài đến vạn năm. Một cái lò luyện binh đã từng luyện ra 3 kiện sáng thế thần khí, một không gian độc lập hoàn toàn bị phong bế, một quá trình diễn biến kéo dài vạn năm. Ta có thể khẳng định, bên trong đó nhất định đã xảy ra biến hóa đặc thù, mà chúng ta khó có thể tưởng tượng, ví dụ như hình thành một số bí cảnh, ngưng tụ ra một số linh thể, thậm chí có thể tự sinh ra vũ khí đặc thù, dù sao đó cũng là luyện binh lô. Một vị trưởng lão cau mày, phản bác vị hộ pháp kia, đó là chuyện của bao nhiêu năm về trước rồi, 5 vạn năm trước Thiên Mạc đã khống chế nơi đó, ra ra vào vào, bí cảnh nào cần phát hiện thì bọn chúng đã sớm phát hiện ra rồi, bảo bối nào cần khống chế thì bọn chúng cũng đã sớm khống chế rồi. Vị hộ pháp kia khép sử liệu lại, nhắc nhở, ý của ta là, nơi đó rất có thể có bí mật mà Thiên Mạc không thể nào giải khai, hoặc là có bí cảnh mà bọn chúng không thể khống chế. Bởi vì sự xuất hiện của Tần Mệnh, bọn chúng đã nghĩ đến một khả năng nào đó, cho nên muốn dẫn dụ Tần Mệnh đến đó, mượn tay Tần Mệnh để mở ra bí cảnh thần kỳ. Đây chỉ là một suy đoán của ta, cho dù là suy nghĩ hơi nhiều, nhưng nếu Thiên Mạc đã phối hợp với Tứ Đại Tiên Vực để dụ Tần Mệnh, thì bọn chúng cũng có thể cố ý mở ra một bí cảnh. Dùng cách này để bức Tần Mệnh xuất hiện, một vị hộ pháp sáng mắt lên, quả thực có khả năng đó, nếu Thiên Mạc muốn bức Tần Mệnh lộ diện, thì có thể thả ra vài món trọng bảo, gây ra hỗn loạn bên trong. Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này mà vào xem thử, nói không chừng có thể cướp được vài món bảo bối. Mọi người bắt đầu nảy sinh ý nghĩ, Phó Giáo Chủ quả quyết phân phó, Thiên Mạc mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, tuyệt đối không chỉ đơn giản là phối hợp với Tứ Đại Tiên Vực, nhất định là có dụng ý khác. Đại hộ pháp, ngươi hãy tự mình đi một chuyến, điều tra rõ mục đích của Thiên Mạc, ngoài ra bảo bối cướp được bao nhiêu thì cướp bấy nhiêu, nếu Thiên Mạc đã hào phóng mở ra, thì đừng trách Tổ Hoang Thần Giáo chúng ta tham lam. Đây là địa bàn của chúng ta, bất kể các ngươi mang ra bao nhiêu bảo bối, chúng ta đều có thể giữ được, ta sẽ đến Huyền Thiên Thánh Địa. Đại hộ pháp có thân hình to béo, thậm chí có phần mập mạp, nhưng toàn bộ Tổ Hoang Thần Giáo không có bất kỳ ai dám khinh thường hắn. Ở Tổ Hoang Thần Giáo, trưởng lão phụ trách dạy dỗ đệ tử, nghiên cứu võ pháp, xử lý một số công việc nội bộ, còn hộ pháp phụ trách bảo vệ giáo chủ, bảo vệ toàn bộ Tổ Hoang Thần Giáo, thực lực thường mạnh hơn trưởng lão, hơn nữa còn giỏi chiến đấu hơn, có thể thống lĩnh tất cả hộ pháp của Tổ Hoang Thần Giáo, thực lực của đại hộ pháp không cần phải bàn cãi. Bẩm Phó Giáo Chủ, Tứ Đại Tiên Vực đã tập trung đông đủ ở lối vào Huyền Thiên Thánh Địa. Một đệ tử vội vàng chạy đến đại điện, sau khi vào điện lập tức quỳ xuống, cao giọng bẩm báo. Đều đến rồi sao? Nhanh thật. Phó Giáo Chủ rất bất ngờ, tin tức vừa mới truyền ra, vậy mà Tứ Đại Tiên Vực đã đến rồi, hơn nữa thời gian hội minh mà bọn chúng công bố là 30 ngày sau, đến sớm như vậy nhất định là có dụng ý khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ Đại Tiên Vực đã đến sớm, chúng ta phải trì hoãn vài ngày. Đại hộ pháp không muốn là người đầu tiên xông vào rồi bị Tứ Đại Tiên Vực ép buộc phải liên minh. Phó Giáo Chủ phân phó, đại hộ pháp tự mình chọn lựa người tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa. Đại trưởng lão kiểm tra thủ hộ trận, tùy thời ứng phó các loại ngoài ý muốn, Các trưởng lão cùng hộ pháp khác dựa theo an bài trước đó lập tức hành động, thủ hộ bí cảnh dược viên của chúng ta ở bên ngoài. Thiên mệnh tiên vực, thiên la tiên vực, hỗn độn tiên vực, thôn thiên ma vực, cường giả của tứ đại tiên vực, ngay khi màn trời mở ra huyền thiên thánh địa đã lập tức tiến vào bên trong. Giống như bốn đại dương mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm rung động, cường quang sôi trào, đều tản ra uy thế khủng bố, đè nén không gian, chấn động sơn hà. Tất cả các tiên vực dẫn đội đều là cường giả tiên võ cảnh, ở thời đại tiên võ yên lặng, hoàng vũ vi tôn, tiên võ đã rất ít hiện thân, bây giờ lại tề tụ bốn vị tiên võ, các hoàng vũ bình thường thay mặt cầm quyền đều cung kính đi theo phía sau, đủ để biểu hiện thái độ cùng quyết tâm của các tiên vực đối với lần hội minh này, cung nghênh các vị tiên vực tôn giả, tiểu tử Thái Thúc Nghĩa Dung chờ đợi đã lâu. Thái Thúc Nghĩa Dung tuấn lãng nhìn quanh bốn phía, chắp tay hành lễ. Thiên Mạc, cung nghênh đã lâu. Hàng trăm vị cường giả Thiên Mạc đi cùng, liên tiếp chắp tay, thái độ vô cùng nhiệt tình. Thế nhưng khí tức của bọn họ đều thu liễm, không hề có chút năng lượng nào tản ra ngoài, vậy mà không dễ dàng dò xét được cảnh giới. Tộc trưởng của các ngươi đâu, đến bây giờ còn không chịu hiện thân. Trong cuồng chiều năng lượng mênh mông vang vọng thanh âm uy nghiêm. Chúng ta đã sớm giải thích qua, Thiên Mạc chỉ cung cấp địa điểm hội minh, tuyệt không nhúng tay vào chuyện khác, những hậu bối chúng ta tới đây là đủ rồi. Thái Thúc Nghĩa Dung cười lớn, không chút nào e ngại khí thế ngập trời tứ phương tiên vực tản ra. Rất tốt, nếu để chúng ta phát hiện Thiên Mạc có mưu đồ khác, đừng trách chúng ta không nể mặt Càn Nguyên Đế Quân. Tiên võ mà hỗn độn tiên vực phái tới là Địa Tâm Cổ Long, trước đó đi cùng Thiên Hư Cổ Long tấn công thương khung vực cũng là hắn. Địa Tâm Cổ Long không phải long tộc thường thấy, mà là một loại siêu cấp cự long mấy ngàn vạn năm mới sinh ra được một con, thậm chí có thể nói là luân hồi trùng sinh, bọn chúng sinh ra ở địa tâm, ẩn náu ở địa tâm. Trải qua vô số tuế nguyệt mới có thể thành hình, có được tiềm lực cực kỳ khủng bố. Hắn không giống Hắc Long ngủ say mấy trăm năm, hắn là tiên võ mới tấn cấp, khí tức thực lực càng thêm cường thịnh. Thái Thúc Nghĩa Dung đáp lại, Thiên Mạc đã ẩn thế mấy vạn năm, chưa từng nhúng tay vào bất cứ sự kiện nào của tiên vực hoàng đạo. Lần này chúng ta chỉ muốn tìm hiểu một chút về Tần Mệnh, giống như chúng ta đã ước định trước đó, phải bắt sống Tần Mệnh. Sau khi tra ra thân phận của Tần Mệnh, thì báo cho chúng ta biết một tiếng. Chỉ vậy thôi. Các ngươi có phải đã biết bí mật gì của Tần Mệnh rồi không? Thiên mệnh tiên vực phái tới vẫn là Cổ Thiên Giật, tuy rằng không thể ngăn cản quốc chủ Yên Vũ quốc đầu nhập vào Lăng Tiêu Thiên quốc, nhưng không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ, chỉ là không muốn chịu đựng thêm tổn thất mà thôi. Chúng ta xuất phát từ hiếu kỳ, chứ không phải vì đã biết rõ. Các ngươi có thể vào trong bố trí, chúng ta sẽ vào sau. Kim Thọ Hổ một trong ngũ lão tổ lạnh lùng nhìn đám người Thiên Mạc, tuy rằng nhìn có vẻ nhiệt tình cởi mở, nhưng hắn có thể khẳng định Thiên Mạc có mục đích đặc biệt. Không phải là đã đoán được thân phận của Tần Mệnh, thì là muốn dùng thứ gì đó bày ra một cái bẫy. Nhưng hắn tin tưởng Thiên Mạc còn chưa đến mức trực tiếp khiêu chiến tứ đại tiên vực. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhận lời mời tới đây. Các ngươi cứ từ từ thương lượng. Thái Thúc Nghĩa Dung gọi tộc nhân tiến vào huyền thiên thánh địa. Không khí trên cao trầm mặc một lát, vậy mà đồng thời vang lên vài tiếng hừ lạnh. Tất cả bọn họ đều có thể đoán được mục đích của Thiên Mạc không thuần túy. Nhưng hẳn là nhằm vào Tần Mệnh, chứ không phải bọn họ. Bốn vị tiên võ bắt đầu phóng thích tiên uy mãnh liệt, va chạm kịch liệt, tạo thành một cỗ năng lượng cuồng chiều khổng lồ, nuốt chửng tất cả bọn họ, hình thành một tầng bình chướng bí ẩn, ngăn cách sự dò xét từ bên ngoài. Tin tức đang gây chấn động, cho dù Tần Mệnh có trốn ở cực bắc, cũng có thể nhận được. Với tính cách của hắn, khả năng tới đây rất lớn, chúng ta không chỉ phải liên minh với càng nhiều hoàng đạo, mà còn phải chuẩn bị sẵn sàng vây bắt Tần Mệnh ở huyền thiên thánh địa. Cự ma mà thôn thiên ma vực phái tới là Thái Long. Đây là một đại ma mà ngay cả Kim Thọ Hổ cũng không ngờ tới. Thái Long không chỉ là đại thống lĩnh đương thời của thôn thiên ma vực, phụ trách tất cả các cuộc chiến của ma vực, mà còn là một đại ma hung tàn bạo ngược nhất của thôn thiên ma vực. Từ khi đảm nhiệm thống lĩnh bình thường, hắn đã nhiều lần gây chiến, khiến thôn thiên ma vực gặp vô số phiền phức, thậm chí bị vực chủ đời trước và vực chủ đương thời nhiều lần chấn áp. Nhưng thiên phú của Thái Long quá mạnh, cho dù bị chấn áp nhiều lần, cảnh giới vẫn không ngừng tăng lên, hơn nữa còn đột phá tiên võ cảnh hơn 50 năm trước. Thái Long có thể trở thành đại thống lĩnh của thôn thiên ma vực không phải vì vực chủ sắp xếp, mà là lệ cũ của thôn thiên ma vực. Bất kỳ thống lĩnh nào chỉ cần đột phá tiên võ cảnh, thì đều phải tiếp quản nhiệm vụ thống lĩnh toàn tộc, hỗ trợ vực chủ bảo vệ toàn tộc. Nhưng vì tính tình hung bạo, nên sau khi tiếp quản vị trí đại thống lĩnh, vẫn bị vực chủ cưỡng chế hạn chế, không có chuyện gì đặc biệt thì không được ra ngoài. Lần này thả tên hung tàn này ra ngoài, quả thực khiến Kim Thọ Hổ và những người khác bất ngờ. Nhưng đối phó với kẻ điên như Tần Mệnh, có lẽ kẻ hung tàn này sẽ thích hợp hơn. Cổ Thiên Giật tán thành, Tần Mệnh không nhịn được, khả năng tới đây rất lớn. Cho dù không vào, cũng sẽ tới gần đó điều tra tình hình. Kim Thọ Hổ trầm giọng nói, Tần Mệnh hoặc là trực tiếp không tới, nếu đã tới thì sẽ không đứng ngoài nhìn. Nhưng nếu thật sự muốn tiến vào huyền thiên thánh địa, nhất định sẽ ngụy trang kỹ càng, hoặc có cách đặc biệt nào đó. Địa tâm cổ long phân tích, ta hoài nghi Tần Mệnh sẽ không trực tiếp tiến vào thông qua lối vào của Huyền Thiên Thánh Địa, cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Hắn rất có thể sẽ ăn mòn hư không, trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa. Nhưng Tần Mệnh làm việc thường không theo lẽ thường. Nếu chúng ta đều cho rằng hắn sẽ xông vào từ hư không, rất có thể hắn sẽ che giấu cảnh giới, công khai đi vào từ lối vào. Tần Mệnh tinh thông không gian võ pháp, ngay cả vạn giới thí luyện tràng cũng không thể cản hắn. Huyền Thiên Thánh Địa càng không thể, nếu hắn muốn vào, thì lúc nào cũng có thể. Ngoài ra, Tần Mệnh tinh thông các loại võ pháp khác, nói không chừng ngay cả cảnh giới cũng có thể che giấu. Cho nên khả năng trà trộn vào trong đám người xông vào Huyền Thiên Thánh Địa, cũng không phải là không có. Ý của Địa Tâm Cổ Long là, nếu Tần Mệnh có năng lực trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa, thì nhất định sẽ tới. Nhưng nếu muốn bắt được Tần Mệnh, e rằng phải tốn chút công sức. Các cường giả tiên vực đều rất tán thành, Tần Mệnh này tuy chỉ là hoàng vũ, nhưng lại khống chế võ pháp đến mức xuất thần nhập hóa. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi Tần Mệnh còn có năng lực chưa hoàn toàn bộc lộ ra. Kim Long phía sau Địa Tâm Cổ Long hỏi, cần các hoàng đạo phối hợp không? Tần Mệnh đã đùa bỡn chúng ta ở vạn giới thí luyện tràng rồi. Nếu lại để hắn ta quấy phá Huyền Thiên Thánh Địa một trận rồi toàn thân rút lui, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Cổ Thiên Giật kiên quyết từ chối, trước tiên đừng liên lạc với bất kỳ hoàng đạo nào. Ta thậm chí còn hoài nghi Tần Mệnh có thể sẽ mượn nhờ một hoàng đạo nào đó để che giấu thân phận, trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa. Kim Thọ Hổ nhíu mày, ta không đồng ý điểm này. Hiện tại cả thiên hạ đều biết rõ thái độ của tứ đại tiên vực chúng ta. Vụ nổ ở vạn giới thí luyện tràng của Tần Mệnh đã khiến hắn kết thù với tất cả các đại hoàng tộc. Ta không tin có hoàng tộc nào dám liều lĩnh hợp tác với Tần Mệnh, đó là tự tìm đường chết. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy, thì đừng nên quá mức cảnh giác với tứ linh man tộc và hình gia, tránh gây ra hiểu lầm. Hãy tập trung chú ý tới những hoàng tộc chủ động tới tham gia hội minh kia. Trong mắt Thái Long lóe lên tia máu, Thiên Mạc mở Huyền Thiên Thánh Địa nhất định có âm mưu, cần phải có người chuyên môn giám sát bọn chúng, ai sẽ làm? Các bên đều muốn tự mình thu thập Tần Mệnh, nhưng lại không thể không kiêng kỵ Thiên Mạc. Thiên La vực chúng ta phụ trách giám sát Thiên Mạc. Kim Thọ Hổ nhận nhiệm vụ này. Hỗn Độn Tiên vực chúng ta phụ trách giám sát hư không. Địa Tâm Cổ Long mang tới một bộ tiên cốt, đã được vực chủ Thái Hư Cổ Long cải tạo, đồng thời cũng có một tia thần thức của vực chủ, có thể cảm nhận được sự biến động của hư không một cách nhạy bén. Bất kể Tần Mệnh mạnh đến đâu, chỉ cần hắn ăn mòn hư không thì sẽ đánh động tới tiên cốt. Dù sao nơi này là Huyền Thiên Thánh Địa, không phải bí cảnh bình thường, không phải ai muốn vào thì vào. Chúng ta phụ trách giám sát lối vào, giám sát thánh địa. Cổ Thiên Giật cũng mang tới một món vũ khí đặc biệt, tinh hồn kính. Tuy không bằng Thái Sơ tinh hồn kính của đế tổ nhà hắn, nhưng dùng ở Huyền Thiên Thánh Địa thì dư sức, bất kể Tần Mệnh có ngụy trang thế nào, đều có thể soi rõ, nhìn thấu cả hài cốt và hồn phách, khiến hắn không chỗ nào trốn tránh. Chỉ cần Tần Mệnh xuất hiện, thôn thiên ma vực chúng ta sẽ ra tay. Thái Long chủ động nhận nhiệm vụ trấn áp Tần Mệnh, tứ đại tiên vực tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa, bắt đầu chuẩn bị, tất cả đều đang kìm nén lửa giận. Đồng thời tràn đầy tự tin, chỉ cần Tần Mệnh xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức bắt giữ, không ai có thể ngăn cản. Huyền Thiên Thánh Địa không trực tiếp tồn tại trong khu rừng nguyên thủy này, mà là tự thành một không gian riêng biệt. Năng lượng cuồng bạo của trận chiến thí thần năm xưa đã xé rách nơi này, tạo thành rất nhiều lối vào, nhưng đều bị Thiên Mạc bí mật phong ấn. Hôm nay mở ra chính là một trong số đó. Ba ngọn núi lớn hùng vĩ chen chúc lẫn nhau, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ mà hùng vĩ, vách núi dựng đứng. Cao vút ngàn trượng, những cây cổ thụ to lớn như những con chăn khổng lồ quấn quanh, một khe nứt thẳng tắp xuyên qua, cao tới hơn 3.000 mét. Bình thường khe nứt này sâu hun hút và tối tăm, tỏa ra hàn khí bức người, không ai dám đến gần. Nhưng khi khe nứt mở ra, từng đợt không gian cuồng bạo phun trào ra ngoài, kèm theo những tia sáng kỳ ảo, nhuộm lên khu rừng u ám này. Trong những ngày tiếp theo, cường giả từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến khu rừng nguyên thủy, tuy có một số là vì ham muốn bí cảnh của tổ hoang thần giáo. Một số là nhân cơ hội này điều tra tổ hoang thần giáo trong rừng, nhưng phần lớn đều tụ tập tới đây, thông qua khe nứt tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa. Nhân tộc và linh tộc chiếm đa số, ngoài ra còn có mãnh thú và cự ma, vì không có ai kiểm soát nên tình hình có chút hỗn loạn, nhưng vẫn chưa đến mức mất kiểm soát. Ai cũng biết việc Huyền Thiên Thánh Địa mở ra sẽ thu hút sự chú ý của toàn thiên hạ, đồng thời cũng sẽ thu hút một số cường giả ẩn thế, nên không chừng trong đám người có lẫn vài lão quái vật ẩn mình. Thời gian trôi qua, khắp nơi trong rừng rậm liên tục nổ ra chiến tranh, có khi là do người ngoài bị mãnh thú trong rừng tấn công, có khi là do xảy ra xung đột với đội tuần tra của tổ hoang thần giáo, cũng có khi là do các thế lực vốn có thù oán gặp nhau trong rừng, còn số lượng cường giả tràn vào khe núi cũng ngày càng tăng, từ ban đầu mỗi ngày vài trăm vài nghìn, đến sau đó là vài vạn người mỗi ngày. Càng ngày càng đông đúc, cũng càng ngày càng hỗn loạn, trong thời gian này, liên tục có các cường tộc đại phái tới. Số lượng các thế lực mà mọi người biết đến đã lên tới hơn trăm, hơn nữa còn có cả các hoàng đạo mà mọi người mong đợi. Ví dụ như, đầu tiên là Tổ Hoang Thần Giáo tiến vào, sau đó là Lộc Môn Sơn, Tinh Hà Kiếm Tông, Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Vô Tướng Tự. Ngoài ra, còn có các cổ tộc cường tộc của Biên Hoang Đại Lục, ví dụ như Tứ Linh Man Tộc ở Nam Hoang, Tịch Diệt Thiên Tôn ở Bắc Hoang, Hình Gia ở Tây Hoang. Tuy rằng không phải tất cả các hoàng đạo đều tới để thảo phạt Tần Mệnh, nhưng thanh thế đã đủ rung trời chuyển đất. Ngoại trừ đế quân mộ trước đó, rất ít sự kiện nào có thể thu hút nhiều hoàng tộc cổ, tộc hùng bá một phương như vậy. 20 ngày sau khi tin tức truyền ra, Tần Mệnh và những người khác mới tới nơi này, đứng trên đỉnh núi xa xa, nhìn về phía đám đông hỗn loạn ở phía xa. Vì chỉ có một lối vào, mà số lượng cường giả từ khắp nơi đổ về lại rất đông, nên ngày qua ngày, bọn họ đều tụ tập xung quanh, xếp hàng dài chờ tiến vào. Hiện tại, số lượng người bị kẹt lại bên ngoài ít nhất cũng phải lên tới 10 vạn, chen chúc đặc kín, trải dài khắp xung quanh mấy chục dặm. Thiên Mạc đang giăng bẫy bên trong, tiên vực hoàng đạo như hổ rình mồi, nghĩ thế nào cũng thấy kích thích. Tỷ phu, chúng ta thật sự không vào sao? Đồng Môn nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở phía xa, trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần ngửi mùi vị này thôi, ta đã hưng phấn rồi. Dương Đỉnh Phong nhắm mắt lại, tận hưởng bầu không khí sôi động trong rừng. Tần Lam nhướng đôi mày thanh tú, không hiểu ý của Dương Đỉnh Phong. Đái La Trả lại nhíu mày, mấy tên điên này chắc chắn là sống lại từ luân hồi đảo. Chỉ có những kẻ thực sự bị dồn đến phát điên mới không sợ chết như vậy. Tần Mệnh nói, chờ ở bên ngoài, nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, các ngươi hãy tới tiếp ứng. Đái La Trả lập tức nhắc nhở, ngoài ý muốn. Ngươi đã hứa với ta rồi, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Nếu để bọn họ biết là ta dẫn các ngươi vào, võ hồn điện sẽ bị diệt vong trong tay ta. Đái điện chủ yên tâm, nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ chết thảm hơn. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, vẫn nên chuẩn bị trước. Đồng Ngôn cười nham hiểm, nói với Đái La Trà, đừng căng thẳng như vậy, cho dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn, võ hồn điện các ngươi cũng chưa chắc đã phải chết, còn có chúng ta mà. Đái La Trà lạnh lùng nói, nếu các ngươi muốn dùng cách này để ép võ hồn điện chúng ta quy phục, ta thà hủy diệt võ hồn điện. Tốt, đủ cứng rắc, nếu thật sự có ngày đó, ngươi hãy dẫn những người muốn chết cùng ngươi liều chết chống cự, chúng ta sẽ mang những người không muốn chết rời đi. Ngươi, Đái La Trà trừng mắt nhìn Đồng Ngôn. Nói đùa thôi, đừng coi là thật. Đồng Ngôn chẳng coi ánh mắt muốn giết người của hắn ra gì, khoanh tay nhìn về phương xa, trong lòng ghen tị không thôi. Nếu có thể cùng tỷ phu vào náo loạn một phen thì tốt biết mấy. Tần Mệnh, chúng ta đã nói rồi, đừng nuốt lời. Đái La Trà quay sang cảnh cáo Tần Mệnh, hắn thật sự sợ tên điên này cố ý ép võ hồn điện quy thuận. Đừng để ý đến hắn, Tần Mệnh ta làm việc rất có quy củ. Tuy rằng ta cũng cảm thấy võ hồn điện các ngươi đi theo ta cũng không tệ. Tần Mệnh không đợi Đái La Trà nổi giận, cười xua tay, Đồng Ngôn, Đỉnh Phong, ở lại đây. Lam Lam, Chiến Vương, Kim Long, hãy hành động theo kế hoạch đã định, nhất định phải cẩn thận. Hỗn Thế Chiến Vương sở khuôn mặt bị Tần Mệnh cải tạo thành giống hệt Tần Mệnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiếm hoi, Đồng Ngôn, gọi tiếng tỷ phu nghe nào. Đồng Ngôn trợn trắng mắt, ngươi nên cẩn thận một chút thì hơn, Trấn Vĩnh An không phải nơi tầm thường đâu. Trấn Vĩnh An? Các ngươi đến Trấn Vĩnh An làm gì? Đái La Trả lập tức cảnh giác. Trên đường đi hắn rất tò mò về mục đích của Tần Mệnh khi cải tạo người này, thành bộ dạng của hắn. Ngươi rất muốn biết kế hoạch của chúng ta, hay là ta nói cho ngươi nghe? Thôi, Đái La Trả lập tức ngậm miệng, hắn không muốn biết quá nhiều, càng không muốn dính líu vào. Tần Lam vẫy tay với Tần Mệnh, xé rách hư không, mang ngũ trảo Kim Long và Hỗn Thế Chiến Vương đi. Mau nhìn kìa! Tại lối vào Huyền Thiên Thánh Địa, trong đám người hỗn loạn bỗng vang lên những tiếng kinh hô. Rất nhiều cường giả chỉ tay về phía đông, sắc mặt trở nên ngưng trọng và đau khổ. Lũ mãnh cầm đang bay lượn trên không trung vội vàng tản ra, có con bay thẳng ra xa 7-8 dặm, nhường đường cho khu vực cửa vào hẻm núi. Chúng đều cảm nhận được sự áp chế huyết mạch mãnh liệt, bản năng muốn thần phục. Một biển lửa ngập trời cuồn cuộn trên không trung, như sóng thần ập đến, khiến cả bầu trời sôi sục, nhiệt độ cao khủng khiếp như muốn bóp méo không gian. Nhìn ra xa, trong biển lửa cuồn cuộn thỉnh thoảng lại hiện ra hình dáng một con thần điểu. Cao ngạo nhìn xuống chúng sinh, tiếng kêu vang vọng khắp bầu trời, đó là Phượng Hoàng. Phi Tiên Vực cũng đến rồi. Nếu ta nhớ không lầm, Phi Tiên Vực đã phong bế mấy nghìn năm rồi. Hỗn Độn Tiên Vực tổ chức hội minh ở đây, Phi Tiên Vực lại dám đến. Huyền Thiên Thánh Địa là cửu thiên luyện binh trường nổi danh thiên hạ, nghe nói nơi đây chôn giấu Hỗn Độn Tiên Viêm. Trước kia Phượng Hoàng nhất tộc đã từng phát hiện ra từ bên trong, còn bồi dưỡng ra một thần hoàng. Nếu bọn họ lại tìm được tiên viêm mới, nói không chừng có thể chấn hưng Phi Tiên Vực, chống lại Hỗn Độn Tiên Vực. Hỗn Độn Tiên Vực sẽ không để Phi Tiên Vực được như ý đâu. Đám người xôn xao, không ngờ lại kinh động đến Phượng Hoàng của Phi Tiên Vực, hơn nữa xem ra số lượng còn không ít. Biển lửa như sông lớn cuồn cuộn, lướt qua bầu trời, nhiệt độ cao khủng khiếp thiêu đốt trời đất, ngay cả cây cỏ trong rừng cũng héo úa nhanh chóng. Những võ giả, mãnh thú tu luyện hỏa diễm đều cảm nhận được huyết mạch sục sôi, như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Khi biển lửa va chạm vào hẻm núi, bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa ngút trời, những cường giả xung quanh mới miễn cưỡng nhìn rõ phượng hoàng bên trong. Ít nhất có 5 con phượng hoàng, bộ lông sặc sỡ, lông đuôi lộng lẫy, đều vô cùng xinh đẹp. Chúng ngẩng cao đầu, lông vũ khẽ lay động, toát ra khí thế cao ngạo, uy nghiêm, nhưng cũng có thể cảm nhận được sát khí ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài lộng lẫy. Dù sao phượng hoàng cũng không phải loài hiền lành gì, tất cả cường giả đều lui sang hai bên, đưa mắt nhìn phượng hoàng nhất tộc xông vào huyền thiên thánh địa, mà thế giới bên trong cũng vì sự xuất hiện bất ngờ của phi tiên vực mà dậy sóng. Phi tiên vực, thiên mệnh vực mai phục gần lối vào là những kẻ đầu tiên bị kinh động, ngọn lửa mãnh liệt không ngừng phun ra từ lối vào, cuồn cuộn trên bầu trời, nhiệt độ cao bao trùm khắp núi rừng, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng như bị thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Liệt ngục yêu hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Thiên Giật dùng u quang lạnh lẽo dò xét biển lửa đang cuồn cuộn trên không trung, vậy mà lại nhìn thấy liệt ngục yêu hoàng vực chủ đương nhiệm của phi tiên vực. Hắn còn nhìn thấy những con phượng hoàng mạnh nhất của phi tiên vực, ngũ sắc phượng hoàng, cửu thủ phượng hoàng, kim vũ phượng hoàng, giao thiên hỏa phượng. Cổ Thiên Giật, đừng gây chuyện. Biển lửa ngập trời lan tỏa khắp bầu trời, bên trong truyền đến tiếng gầm gừ lạnh lùng của liệt ngục yêu hoàng. Uy hiếp Cổ Thiên Giật đang dò xét bọn họ, rõ ràng là đã nhận ra hồn lực cường đại đang ẩn nấp trong dãy núi. Phi tiên vực chủ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đây không phải nơi các ngươi nên đến. Hồn khí toàn thân Cổ Thiên Giật cuồn cuộn, cảnh cáo liệt ngục yêu hoàng. Tuy rằng phi tiên vực bây giờ đã kém xa hỗn độn tiên vực, nhưng vẫn chưa bị tước đoạt danh hiệu tiên vực, trải qua mấy vạn năm phát triển. Hiện tại đã là hoàng đạo thứ 3 trên đại lục Trung Châu, chỉ sau thương khung vực và thiên mạc, mà ân oán giữa phượng hoàng tộc và long tộc đã kéo dài rất lâu. Tuy rằng những năm gần đây, vì phi tiên vực tự phong bế nên không còn xảy ra chiến tranh, nhưng thù hận vẫn luôn tồn tại, bất cứ xung đột nào cũng có thể bùng nổ thành đại chiến, nhất là ở huyền thiên thánh địa này. Bọn họ không muốn hỗn độn tiên vực bị phi tiên vực. Chúng ta chỉ cần tiên viêm. Liệt ngục yêu hoàng dẫn theo 4 con phượng hoàng xông vào sâu trong huyền thiên thánh địa, giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí. Liệt ngục yêu hoàng, địa tâm cổ long, ở phía xa đang cảnh giác hư không nhận ra khí tức phượng hoàng mãnh liệt. Lão Kim Long cùng những con rồng khác đồng loạt quay người, thân rồng khổng lồ tỏa ra long uy kinh người. Bọn họ đến làm gì? Bây giờ chúng ta không có thời gian để ý đến bọn họ. Chắc là bọn họ muốn tiên viêm trong lò luyện binh. Tiên viêm? Thứ đó thật sự tồn tại sao? Dù có hay không, cũng không thể để bọn họ lấy được. 2 năm trước chúng ta đã điều tra được một manh mối, phi tiên vực đang âm thầm hồi sinh viễn cổ thương loan. Nếu không phải sự kiện lăng mộ đế quân chiếm hết tinh lực, chúng ta đã sớm gây áp lực với phi tiên vực rồi. Nếu bọn họ có được tiên viêm ở đây, viễn cổ thương loan sẽ sớm được hồi sinh. Các cự long đều nổi giận, phi tiên vực vậy mà không thèm để ý đến hỗn độn tiên vực, trực tiếp xông vào huyền thiên thánh địa, rõ ràng là không sợ khai chiến với bọn họ. Kim Long, ngươi hãy để mắt đến phi tiên vực, ngăn cản bọn chúng tìm kiếm lò luyện. Địa tâm cổ long lập tức ra lệnh cho lão Kim Long, nhiệm vụ của hắn là canh chừng hư không, tìm kiếm tung tích của Tần Mệnh, tạm thời không thể rời khỏi đây. Hơn nữa thiên mạc đã giấu lò luyện đi rồi. Bên trong lò luyện cũng chưa chắc có tiên viêm. Ta sẽ không để bọn chúng đạt được mục đích. Lão Kim Long bay lên trời, lao về phía những con phượng hoàng đang bay xa. Trong cơ thể nó cất giấu một khối tiên cốt và một tia tiên hồn. Đó là di cốt và linh hồn của lão tổ tông Kim Long vừa mới chết cách đây không lâu. Có thể dung hợp hoàn hảo với nó. Trong thời gian ngắn có thể kích phát ra tiên vũ chi lực. Phi tiên vực. Ha ha, còn náo nhiệt hơn ta tưởng tượng. Thái Thúc Nghĩa Dung đứng trên đỉnh núi, nhìn biển lửa ngập trời cuồn cuộn ở phía xa. Y thật không ngờ phi tiên vực lại không kiêng nể long tộc mà xông vào đây. Mấy nam nữ của thiên mạc lại cười không nổi. Trong lò luyện thiên địa có tiên viêm, hơn nữa không chỉ một tia. Nếu bị phi tiên vực tìm thấy, bọn họ sẽ bất chấp tất cả để lấy tiên viêm. Vấn đề là bọn họ phải tìm được lò luyện thật sự. Thái Thúc Nghĩa Dung không để tâm lắm. Bọn họ dám mở ra huyền thiên thánh địa, thì đã chuẩn bị sẵn sàng các loại che giấu. Nhất là lò luyện thiên địa thật sự. Hơn nữa, rất nhiều bí cảnh trong huyền thiên thánh địa ngay cả thiên mạc bọn họ thăm dò 5 vạn năm, cũng chưa thể hiểu rõ. Y không tin chỉ mở ra 50 ngày đã có thể bị người ta phát hiện. Ngay lúc cường giả bên ngoài đang chen chúc xông vào hẻm núi, nhiệt độ cao giữa trời đất bỗng nhiên giảm xuống. Một luồng hàn khí bao phủ khắp núi rừng, hắc khí nồng đậm cuồn cuộn ở phía xa, hóa thành một cơn lốc xoáy trên không trung, lao về phía hẻm núi. Khi hắc triều va chạm với không gian hẻm núi, cũng kích thích hắc khí ngập trời, bóng người bên trong mơ hồ hiện ra. Nhưng vì khoác áo choàng đen nên không nhìn rõ hình dáng cụ thể. Bọn họ là ai? 4 vị hoàng vũ sao? hôm nay thật mở mang tầm mắt, Hoàng Vũ cứ xuất hiện liên tục. Sát khí âm hàn thật đáng sợ, chẳng lẽ là võ hồn điện đến rồi? Rất có thể là võ hồn điện. Tần Mệnh cướp cửu u đài của bọn họ, lại còn sỉ nhục điện chủ Đái La Trà. Võ hồn điện đã kết thù với Tần Mệnh rồi, chỉ là vẫn chưa có thời cơ thích hợp để trả thù. Ta đã nói rồi mà, trận hội minh này sao có thể thiếu võ hồn điện? Nếu thật sự là võ hồn điện, vậy bên trong Huyền Thiên Thánh Địa chẳng khác nào tập hợp tám đại hoàng đạo. Tuy rằng không nhất định sẽ cùng nhau thảo phạt Tần Mệnh, nhưng tứ phương tiên vực nhất định sẽ tích cực lôi kéo, nhất là những thế lực như võ hồn điện. Nhìn từ bên ngoài, Huyền Thiên Thánh Địa chẳng có gì đặc biệt, âm u, chật hẹp, sâu thẳm, nhưng khi bước vào bên trong lại là một vùng sơn hà hùng vĩ, tráng lệ. Nhìn ra xa toàn là núi non trùng điệp, lúc thì như sóng lớn cuồn cuộn, hùng vĩ tráng, lúc thì như đại bàng tung cánh, hiểm trở hùng vĩ, lúc thì như cự quy nằm sấp, khí thế bàng bạc, thậm chí còn có hai con mãng xà quấn quýt lấy nhau, đầu ngẩng lên trời, cuốn theo cuồng phong gào thét, khiến người ta phải cảm thán sự kỳ diệu của tạo hóa. Cây cối xanh tươi bao phủ khắp núi rừng, điểm tô cho những ngọn núi trùng điệp sắc màu tươi sáng. Cổ thụ ở đây có lẽ đã tồn tại quá lâu, lại không bị tàn phá, thoạt nhìn cao lớn và rắn chắc hơn bên ngoài rất nhiều. Trong đó không ít cây cao đến nghìn mét, thậm chí là mấy nghìn mét, tán cây khổng lồ che phủ cả một vùng rộng lớn, hùng vĩ tráng lệ. Đứng trên không trung, nhìn về phía dãy núi xa xa, cảm giác cổ xưa, yên tĩnh phả vào mặt. Tuy rằng rừng rậm nguyên sinh bên ngoài cũng rất rộng lớn, nhưng bên trong Huyền Thiên Thánh Địa lại tràn ngập sương mù dày đặc, giống như biển trắng bao phủ cả vùng đất, bầu trời không phải màu xanh lam, mà là đủ loại ánh sáng huyền ảo đan xen vào nhau, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với biển sương mù trắng xóa và dãy núi trùng điệp, đẹp đến nao lòng, hùng vĩ tráng lệ. Quả là cảnh đẹp tuyệt vời, Tần Mệnh cùng mọi người không khỏi cảm thán cảnh sắc nơi đây, nhưng bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là nồng độ năng lượng ở đây, so với bên ngoài mạnh hơn gấp mấy lần, hơn nữa còn có rất nhiều nguyên lực nguyên thủy và cuồng bạo. Có thể tưởng tượng được Huyền Thiên Thánh Địa, được nuôi dưỡng trong môi trường này suốt 5 vạn năm sẽ sinh ra bao nhiêu linh quả, lại thai nghén ra bao nhiêu bảo vật. Phụ thân, đừng khách sáo. Tần Diễm nhỏ giọng nhắc nhở Tần Mệnh, nơi đây chắc chắn chôn giấu rất nhiều bí mật, mà ngay cả Thiên Mạc cũng không thể phát hiện hoặc khai quật được, nhưng hắn tin rằng phụ thân có thể tìm thấy. Chú ý ẩn nấp. Đái La Trà cảnh cáo bọn họ. Hãy tin tưởng vào sự ngụy trang của chúng ta. Tần Mệnh, Tần Diễm, Triệu Lệ đều đã ngụy trang. Dùng đại biến hóa thuật của Tần Mệnh để cải tạo hài cốt, biến thành bộ dạng của hai vị thống lĩnh và đại trưởng lão trong võ hồn điện, hơn nữa đều mang theo tinh thạch ngưng tụ từ Thái Âm U Minh Sơn, lại được Tần Mệnh biến hóa, khiến cho áo choàng và huyết nhục của bọn họ đều tràn ngập hồn uy và sát khí mãnh liệt, trừ phi là có kẻ dò xét kỹ càng, nếu không sẽ không phát hiện ra vấn đề gì. Võ hồn điện cũng đến rồi, Cổ Thiên Giật nhìn thấu luồng hồn khí nồng đậm kia, cũng nhìn thấy Đái La Trà. Hai vị thống lĩnh mạnh nhất của võ hồn điện là Đái La Sinh và Thân Đồ Triển, còn có đại trưởng lão Trụ Thiên Tông rất ít khi lộ diện. Võ hồn điện cuối cùng cũng dám trả thù Tần Mệnh rồi sao? Ta không ngờ võ hồn điện lại nhát gan như vậy, bị Tần Mệnh ức hiếp hết lần này đến lần khác mà cũng không dám ho hé gì. Ta từng giao thủ với Đái La Trà ở U Minh Địa Ngục, hắn là một kẻ rất bá đạo, rất cứng đầu, không ngờ gặp phải Tần Mệnh lại trở nên nhu nhược. Tần Mệnh vừa ra tay đã khống chế kỳ lộc. Còn hành hạ hắn một trận, chắc là có thủ đoạn khắc chế võ pháp của bọn họ, cho nên mới dọa bọn họ sợ. Nếu đã đến rồi, chúng ta phải tranh thủ lôi kéo. Tuy rằng võ hồn điện có thể bị Tần Mệnh áp chế, nhưng chỉ cần chúng ta và Tần Mệnh, võ hồn điện hoàn toàn có thể uy hiếp những cường tộc trong Lăng Tiêu Thiên Quốc. Các linh hồn trong Thiên Mệnh Tiên Vực trao đổi với nhau, tuy rằng rất bất mãn với biểu hiện nhút nhát của võ hồn điện ở U Minh Địa Ngục, nhưng cũng có thể hiểu được, huống hồ đây đúng là một thế lực rất mạnh, giống như Thiên Mệnh Tiên Vực bọn họ. Vừa dễ bị khắc chế, vừa có thể khắc chế người khác. Cổ Thiên Giật nhìn từ xa một lúc, không để ý nữa, võ hồn điện thuộc phe Nam Hoang Man tộc và Hình gia sẽ đồng ý gia nhập liên minh, cùng nhau thảo phạt Tần Mệnh, không cần phải giám sát quá mức, tránh gây ra mâu thuẫn. Thế nhưng, khi hắn thu hồi ý thức, lại vô tình phát hiện bóng người trong tinh hồn kính đang hướng về lối vào có chút dị thường. Tinh hồn kính giống như một hố đen lơ lửng trước mặt hắn, dung hợp với không gian xung quanh, hướng về phía lối vào, bất kể là ai đi vào. Bên trong tinh hồn kính đều sẽ hiện ra bóng dáng linh hồn của người đó. Cổ Thiên Giật có thể thông qua tinh hồn kính để dò xét xem có ai che giấu cảnh giới, ai là linh yêu biến thành hình người, thậm chí là ai mang theo linh bảo nào đó. Dưới tinh hồn kính, mọi ngụy trang và che giấu đều vô dụng. Cho đến hiện tại, tinh hồn kính đã chỉ ra cho bọn họ hơn 200 mục tiêu khả nghi, có kẻ dùng phương pháp đặc biệt để che giấu cảnh giới, có kẻ là yêu thú biến thành hình người, có kẻ linh hồn dị thường, còn có một số linh tộc đặc thù. Tộc nhân Thiên Mệnh Tiên Vực đã loại trừ được phần lớn những kẻ khả nghi, chỉ còn một số ít đang tiếp tục điều tra. Nhưng mà, tinh hồn kính lại cho thấy người của võ hồn điện có dị thường, Cổ Thiên Giật cẩn thận quan sát tinh hồn kính hiện ra bóng người, chung quanh đái La Trà bắt đầu khởi động hồn uy mãnh liệt, bên trong mơ hồ hiện ra những hồn thể khác biệt, có nhân loại lại có cả cự thú, đây hẳn là tử hồn hắn luyện hóa, Cổ Thiên Giật ít nhiều cũng hiểu rõ, không cần phải chú ý. Nhưng mà ba vị phía sau đái La Trà lại không bình thường, tinh hồn kính lại hiện ra một mảnh hình dáng vặn vẹo, nói cách khác, không thể dò thấu. Cổ Thiên Giật liên tục quan sát, dường như có năng lượng nào đó đang bao phủ linh hồn của bọn chúng, ngăn cách dò xét. Không bình thường sao? Một vị hồn thể hoàng vũ cảnh đi tới phía sau Cổ Thiên Giật, xuyên qua tinh hồn kính nhìn bốn vị hoàng vũ của võ hồn điện ở phía xa. Kỳ quái, vậy mà không thể dò thấu. Cổ Thiên Giật rời khỏi tinh hồn kính, nhìn về phía đái La Trà bọn chúng ở lối vào. Tinh hồn kính là một trong những chấn tộc chí bảo của thiên mệnh tiên vực bọn hắn. Mẫu thể của nó là Thái Sơ tinh hồn kính, càng là vũ khí của đế tổ, do một phần linh hồn của cả nguyên đế quân dung hợp với linh hồn của đế tổ, luyện hóa mà thành, có thể chiếu phá thiên địa, thương sinh vạn vật, hễ có linh đều bị nó chiếu chết. Thái Sơ tinh hồn kính còn tỏa sáng rực rỡ trong trận chiến thí thần, nghênh chiến Thái Âm U Minh Sơn, tiêu diệt 10 ức vong linh. Tinh hồn kính tuy là bản sao của mẫu thể Thái Sơ tinh hồn kính, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng cường đại, ở một số phương diện hoàn toàn có thể coi là tiên khí. Tuy Cổ Thiên Giật rất ít khi dùng tinh hồn kính, nhưng hắn hiểu rõ uy năng của nó, có thể chiếu thấu bản chất vạn vật, nhìn thấu tam hồn thất phách. Nếu đó là bốn vị tiên vũ thì không dò ra cũng là điều dễ hiểu, nhưng đều là hoàng vũ, sao có thể không dò ra được? Bọn chúng không bình thường, hay là mang theo vũ khí nào đó, lại có một vị hoàng vũ khác tới đây? Hẳn là vũ khí linh hồn rất mạnh. Cổ Thiên Giật xuyên qua linh hồn ba động, lặng lẽ cảm nhận đái La Trà bọn chúng ở phía xa. Dường như bọn chúng mang theo một loại vũ khí linh hồn cường đại nào đó bên mình. Nhưng vũ khí gì có thể chống đỡ được sự dò xét của tinh hồn kính? Tần Mệnh nhận ra một luồng hồn uy bí ẩn nhưng vô cùng mạnh mẽ, không trực tiếp dò xét bọn chúng mà lại phiêu đãng trong không gian xung quanh. Thiên mệnh tiên vực, lũ người không ra người quỷ không ra quỷ kia đang giám sát lối vào sao? Tần Mệnh lấy ra một khối tinh thạch đến từ Thái Âm U Minh Sơn, đưa cho đái La Trà, khẽ nói, cố ý nhìn về phía đông nam một cái, nuốt tinh thạch này vào. Chú ý khống chế biểu cảm, đừng kinh ngạc, phải kiêu ngạo, phải khinh miệt. Làm gì? Ta bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm, hiện tại chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Đừng hại ta. Đái La Trà không nhận tinh thạch của Tần Mệnh, ta muốn ngươi lừa thiên mệnh tiên vực, nhanh lên. Đái La Trà do dự một lúc, rồi mới nhìn về phía thiên mệnh tiên vực ẩn thân, làm theo lời Tần Mệnh nói, nuốt tinh thạch vào. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng u minh mãnh liệt đến mức kinh người bùng nổ trong cơ thể hắn. Đánh thẳng vào linh hồn, kích thích tử hồn. Cảm giác tuy mãnh liệt và đau đớn, nhưng lại giống như cơn mưa rào tưới mắt linh hồn hắn, khiến tử hồn vốn yên lặng cũng phát ra tiếng gào thét náo động. Nếu không phải Tần Mệnh nhắc nhở, đái La Trà đã kinh ngạc đến mức kêu rồi. May mà hắn đã kịp thời kiềm chế cảm xúc, khẽ hừ một tiếng về phía đông nam, nở nụ cười khinh miệt. Cổ Thiên Giật lại nhìn vào tinh hồn kính, năng lượng linh hồn xung quanh đái La Trà cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh chóng bao trùm toàn thân, ngăn cách tinh hồn kính dò xét. Bọn chúng đã chú ý tới nơi này rồi sao? Võ hồn điện quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể chống lại sự dò xét của tinh hồn kính. Có phải bọn chúng đã phát hiện ra bí bảo linh hồn nào đó, từ U Minh địa ngục không? Hai vị hoàng vũ đều rất kinh ngạc, võ hồn điện có thể phát hiện ra linh hồn ba động ở đây, cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao đó cũng là thế lực tu luyện hồn thứ hai thiên hạ, nhưng có thể chống đỡ được sự dò xét của tinh hồn kính thì không đơn giản. Cổ Thiên Giật cẩn thận quan sát tinh hồn kính. Phía trên đang cuộn trào bốn luồng linh hồn xoáy vặn vẹo, nhưng lại không thể nhìn thấu bản chất. Hẳn là bọn chúng đã dùng linh bảo nào đó để bảo vệ linh hồn. Đừng khinh thường võ hồn điện, bọn chúng cũng giống như chúng ta, đã kinh doanh ở U Minh địa ngục hàng vạn năm, có được một số linh bảo thần kỳ cũng không có gì lạ. Các vị chính là người của võ hồn điện. Một thiếu niên tuấn Mỹ đi tới trước mặt đái La Trà bọn họ, mỉm cười chào hỏi. Võ hồn điện, đái La Trà. Đái La Trà tản ra hắc khí nồng đậm, vén áo choàng lên. Thì ra là đái điện chủ đích thân tới, đã lâu ngưỡng mộ, ta là tộc nhân của Thiên Mạc, họ Thái Thúc, tên là Nghĩa Đức, ở đây nghênh đón các vị khách quý đến từ phương xa. Thiếu niên tuấn Mỹ vô cùng khách sáo chắp tay hành lễ, cũng liếc mắt nhìn ba vị hoàng vũ phía sau đái La Trà. Không phải Thiên Mạc nói là không nhúng tay vào chuyện này sao? Chúng ta cung cấp địa điểm hội minh, cũng có nghĩa vụ duy trì trật tự ở đây. Những kẻ đến xem náo nhiệt thì không cần quản, bọn chúng cũng không thể gây ra sóng gió quá lớn. Nhưng các vị hoàng đạo cổ tộc đến đây đều là hoàng vũ, chúng ta cần phải hộ tống toàn bộ hành trình. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi không gây chuyện, không làm loạn, cho dù là lấy đi linh bảo gì từ nơi này, chúng ta cũng sẽ không can thiệp. Lấy đi linh bảo gì cũng không can thiệp. Tần Mệnh hỏi, Thái Thúc Nghĩa Đức ung dung cười nói, chỉ cần các ngươi có thể tìm được, có thể mang đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Thiên Mạc quả nhiên rộng lượng. Tần Mệnh khẽ cười. Thái Thúc Nghĩa Đức nói, nếu Đái Điện Chủ không muốn có người đi cùng, ta đưa các ngươi đến địa điểm quy định rồi có thể rời đi. Chỉ cần các ngươi nể mặt Thiên Mạc tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho các ngươi. Thái Thúc Nghĩa Đức mày thanh mắt sáng, thái độ hào sảng, khi nói chuyện trên mặt luôn mang theo nụ cười. Tần Diễm nhìn mà bĩu môi, nghĩ đến Thái Thúc Nghĩa Dung, lũ người này sao lại giống nhau như một khuôn đúc vậy. Triệu Lệ liếc mắt nhìn Tần Diễm, ra hiệu hắn đừng manh động, hãy an phận làm một thuộc hạ. Địa điểm quy định, chúng ta nhất định phải đến đó sao? Đó là nơi tổ chức hội nghị tiên vực. Ta đưa các ngươi đến đó, nếu các ngươi không muốn ở lại, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các hoàng đạo tiên vực đều ở đó sao? Những thế lực đã đến đều ở đó rồi, ngoại trừ phi tiên vực vừa mới đến. Bọn chúng có chút ân oán với hỗn độn tiên vực, đến đây rõ ràng không phải là để đàm phán hội minh, cho nên không cần đưa bọn chúng đến đó. Đái Điện Chủ, mời. Thái Thúc Nghĩa Đức đưa tay ra hiệu. Có những hoàng tộc nào đã đến rồi? Đái La Trả đi theo Thái Thúc Nghĩa Đức tiến vào sâu trong Huyền Thiên Thánh Địa. Thái Thúc Nghĩa Đức vừa dẫn đường vừa giới thiệu, Tổ Hoang Thần Giáo, Lộc Môn Sơn, Tinh Hà Kiếm Tông, Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Vô Tướng Tự, còn có Tứ Linh Man tộc đến từ Nam Hoang. Do nhị hoàng tử đích thân tới, Tịch Diệt Thiên Tôn đến từ Bắc Hoang, Hình Gia đến từ Tây Hoang, do gia chủ Hình Thiên Tắc đích thân tới. Hiện tại Tổ Hoang Thần Giáo, Tinh Hà Kiếm Tông, Vô Tướng Tự, Tịch Diệt Thiên Tôn đều đã rời đi, còn Lộc Môn Sơn, Thiên Vấn Thư Viện, Huyết Hải Thánh Điện, Hình Gia, Tứ Linh Man Tộc tạm thời vẫn ở lại, nhưng cũng đã phái một số hoàng vũ, thiên vũ đi tìm kiếm bảo vật khắp nơi. Dù sao nơi này cũng là Huyền Thiên Thánh Địa, hiếm khi có cơ hội tiến vào, không đi dạo khắp nơi thì thật đáng tiếc. Thiên Vấn Thư Viện và Huyết Hải Thánh Điện đến đây xen vào làm gì, hình như Tần Mệnh chưa từng uy hiếp bọn chúng. Chuyện này ta không thể giải thích được, đợi đến nơi rồi, các ngươi có thể từ từ trò chuyện. Huyền Thiên Thánh Địa có phạm vi vô cùng rộng lớn, thần thức vậy mà không thể dò xét đến ranh giới, bọn họ di chuyển trong màn sương trắng dày đặc, giống như đang du ngoạn trên biển trắng, phía dưới là những dòng sông uốn lượn, những ngọn núi nhấp nhô, cảnh sắc vừa thanh lệ vừa hùng vĩ, rất nhiều cường giả đã bắt đầu khám phá bí cảnh. Có những nhóm người đông đúc, cũng có những mãnh thú hung dữ, còn có những cự ma hoành hành, lại có cả những linh tộc thần kỳ. Bọn chúng phân bố khắp nơi trên núi, có một số nơi đã bắt đầu giao chiến, có những nơi bùng phát hào quang ngập trời, giống như có linh bảo xuất thế, khiến cường giả trong các ngọn núi xung quanh đổ xô đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô cùng náo nhiệt, bọn họ vượt qua dãy núi, di chuyển hơn 300 dặm mới đến một vùng núi non nước hữu tình. Xung quanh nơi này có những hồ nước điểm xuyết, những dòng sông lớn bao quanh, ánh sáng bảy màu tràn ngập càng thêm rực rỡ, đẹp như chốn tiên cảnh. Nhưng do có rất nhiều cường tộc chiếm cứ, nên năng lượng ở đây cực kỳ nồng đậm, khiến cho trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh không có bất kỳ sinh vật nào hoạt động, ngay cả côn trùng cũng không có. Là ai đến vậy? Ta không nhìn lầm chứ, chẳng lẽ là Đái La Trà Điện Chủ cao quý đấy sao? Một giọng nói khinh miệt vang lên từ dãy núi, kèm theo ánh sáng chói lọi xé toạc bầu trời. Chấn động cả thiên địa, năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt, một người đàn ông cao đến 10 mét chắn trước mặt bọn họ. Ngươi là? Đái La Trà cố ý lạnh lùng đánh giá người khổng lồ trước mặt, giả vờ như không quen biết. Thực ra không cần nghĩ cũng có thể đoán được, thân hình cao 10 mét, đặc trưng là bốn mắt, chính là biểu tượng của Tứ Linh Man tộc, mà có thể đến Huyền Thiên Thánh Địa tham gia hội minh, lại mang theo khí tức dã man, thô bạo như vậy, hẳn là nhị hoàng tử mà Thái Thúc Nghĩa Đức đã nói. Người đàn ông kia ngạo nghễ ngẩng đầu, giọng nói như chuông lớn. Khí thế cuồng ngạo bá đạo, ta là người mà ngươi phải ngước nhìn. Ngươi có xứng đáng được gọi là người không? Ngươi là đại diện cho man tộc đến lấy lòng nhân tộc sao? Ha ha, Đái Điện Chủ lá gan không lớn, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén đấy. Năm đó khi Tần Mệnh cướp đi Cửu U Đài, sao ngươi không phun chết hắn? Ánh mắt Đái La Trà dần trở nên lạnh lẽo, ta tuy không cướp được Cửu U Đài, nhưng đã tận mắt chứng kiến hai tên đệ đệ kia của ngươi chết như thế nào, một tên bị Cửu Anh xé xác, một tên bị Tần Mệnh đánh cho nổ tung. Đáng tiếc là lúc đó ta không có mặt ở vạn giới thí luyện trường, không được chứng kiến đại ca của ngươi bị Tần Mệnh hành hạ đến chết như thế nào. Tộc trưởng Tứ Linh cao ngạo chinh chiến mấy chục năm, vất vả lắm mới sinh được 7 đứa con, kết quả bị Tần Mệnh giết chết 3 đứa. Nhưng mà ta lại rất bội phục phụ thân ngươi, đã chết 3 đứa rồi mà vẫn chưa chừa, lại đưa ngươi ra ngoài, hắn chẳng sợ tuyệt hậu sao? Hay là muốn diệt trừ hết mấy đứa con, dọn đường cho đứa con thứ 3 kế vị thuận lợi? Đái La Trà không chút chần chừ, từng câu từng chữ đều như dao găm. Khiến sắc mặt của nhị hoàng tử nhanh chóng trở nên âm trầm. Ta cho ngươi một cơ hội, lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa. Nhị hoàng tử giận dữ, đôi mắt càn khôn hoàn toàn mở ra, từng tia sáng sắc bén như sấm sét lóe lên, khí thế càn khôn khủng bố bao trùm thiên địa, xé toạc bầu trời, vặn vẹo núi sông, ánh sáng bảy màu đầy trời cũng bị điều động, dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Tứ linh man tộc bọn chúng và võ hồn điện vốn không có thù oán gì, nhưng nếu không phải Đái La Chả vô dụng, bị Tần Mệnh dễ dàng vây khốn, thì thất đệ của hắn đã không chết. Trên chiến trường Melikok, Đái La Chả thực ra có rất nhiều cơ hội ra tay, nhưng lại hèn nhát trốn trong bóng tối, gián tiếp dẫn đến cái chết của tứ đệ hắn, cũng khiến Tần Mệnh chạy thoát. Hắn đã sớm muốn đến U Minh địa ngục tìm Đái La Chả, dạy dỗ tên điện chủ vô dụng này một trận, không ngờ Đái La Chả lại dám vác mặt đến đây. Trí thông minh của ngươi có vấn đề à? Không trách phụ thân ngươi vứt bỏ ngươi, đây gọi là mượn dao giết người. Ngươi có biết mượn dao giết người là gì không? Ta sẽ giải thích một cách hào phóng cho ngươi, chính là mượn tay Tần Mệnh, chặt đầu ngươi. Tìm chết! Nhị hoàng tử nổi giận, khống chế càn khôn minh mông, vung quyền muốn đánh về phía Đái La Chả. Ngươi xử lý hay là ta tự mình động thủ? Đái La Chả nhìn Thái Thúc Nghĩa Đức bên cạnh. Thái Thúc Nghĩa Đức mỉm cười chắn trước mặt nhị hoàng tử, giơ tay ngăn cản, nhị hoàng tử. Chúng ta đã có ước định, nếu các vị khách quý nể mặt Thiên Mạc sẽ không can thiệp bất cứ điều gì. Nếu các vị không coi Thiên Mạc ra gì, mong thứ lỗi cho chúng ta sẽ không coi các vị là khách. Thanh thế bạo phát đột ngột ở đây đã kinh động đến các dãy núi phía dưới. Rất nhiều cường giả man tộc liên tiếp bay lên không, lao đến phía sau nhị hoàng tử. Nhưng còn có hai lão nhân tóc trắng xóa xe rách không gian, xuất hiện phía sau Thái Thúc Nghĩa Đức, tay cầm la bàn kỳ dị, cảnh giác nhìn nhị hoàng tử phía trước. Tần Mệnh khẽ cau mày. Cảnh giác nhìn hai lão nhân kia, vậy mà lại là không gian võ giả Hoàng Vũ Cảnh. Nghe nói loại không gian võ giả này trên toàn thiên hạ cũng không tìm được 10 người, Thiên Mạc vậy mà lại âm thầm giấu hai người. Nhị hoàng tử cố gắng dừng lại, nhưng năng lượng đã bộc phát không thể khống chế được, cuồn cuộn tràn ra, nhưng bị hai vị không gian Hoàng Vũ cưỡng ép phong tỏa, tiêu tán trong hư vô. Các cường giả của tứ linh man tộc đều cảnh giác nhìn hai lão nhân tóc trắng xóa trước mặt, Thiên Mạc vậy mà lại giấu hai vị không gian Hoàng Vũ ở đây. Khó trách bọn chúng có thể tự tin ứng phó với đủ loại tình huống bất ngờ. Trong khe núi phía dưới liên tục dâng lên những luồng năng lượng mãnh liệt, từng đôi mắt nhìn lên bầu trời, quan sát hai bên đang giằng co. Võ hồn điện vậy mà cũng đến. Đái La Chả, Đái La Sinh, Thân Đồ Triển, còn có. Đó hẳn là đại trưởng lão của võ hồn điện, Nghiêm Thiên Tông. Ba vị hoàng vũ đỉnh phong, một vị hoàng vũ, võ hồn điện cũng thật quyết đoán. Ta còn tưởng rằng đám người nhát gan này sẽ tiếp tục trốn ở U Minh địa ngục. Sự lạnh lùng của Đái La Chả ở Melikok đã gián tiếp dẫn đến thất bại thảm hại của tứ linh man tộc, và hình ra hai thế lực này chắc chắn sẽ không để yên cho Đái La Chả. Chẳng trách Đái La Chả, bí thuật tử hồn của võ hồn điện các ngươi tung hoành thiên hạ, lại không ngờ rằng bị Tần Mệnh dễ dàng áp chế, ngay cả Cửu U Đài là chí bảo chấn tộc cũng bị cưỡng ép cướp đi, các ngươi thật sự e ngại Tần Mệnh. Nếu như lúc ấy tứ linh man tộc và hình ra chút cốt khí, nói không chừng bọn họ đã ra tay rồi, nhưng mà Đới La Chả mang đến lực lượng mạnh nhất của võ hồn điện, lần này quyết tâm rất lớn. Trong võ hồn điện không có kẻ nào lương thiện, bọn họ lúc trước là không nắm chắc báo thù, hiện tại tứ tiên vực triệu tập hội minh, đối với Tần Mệnh là thế tất yếu, bọn họ đương nhiên sẽ tới tham gia. Từng đạo thanh âm quanh quẩn trong dãy núi, trầm thấp rất nhỏ, không có chuyển hướng trời cao, mặc dù rất ngoài ý muốn võ hồn điện tới, nhưng cũng không phản cảm, dù sao thực lực võ hồn điện bày ra ở đó, hoàn toàn có tư cách làm minh hữu của bọn họ. Về phần bọn họ làm sao ở chung với tứ linh man tộc cùng hình ra, vậy thì xem tứ phương tiên vực điều hòa như thế nào, tránh ra. Đới La Chả lạnh lùng rằng co với nhị hoàng tử, khí tức âm hàn dần dần tràn ngập, sát khí lạnh thấu xương lưu chuyển toàn thân. Hắn mặc dù có chút kiêng kỵ với năng lực quỷ dị của Tần Mệnh, nhưng đối với các cường tộc khác không có bất kỳ cảm giác kính sợ, bảy cỗ sát hồn trong cơ thể nếu như toàn lực bộc phát, hắn tuyệt đối có lòng tin áp chế vị nhị hoàng tử này. Nhị điện hạ, mời. Thái Thúc Nghĩa Đức mỉm cười ra hiệu nhị hoàng tử nhường đường, nhị hoàng tử hừ mạnh một tiếng, mang theo tộc nhân của mình lui ra, về tới trong dãy núi phía dưới. Đới điện chủ, mời các ngươi. Thái Thúc Nghĩa Đức dẫn bọn người Đới La Chả tới một chỗ u cốc, nơi này có mấy tòa nhà gỗ mới xây dựng lên, đơn giản nhưng rất có ý cảnh, cùng hoàn cảnh u cốc vô cùng phối hợp. Để các ngươi chịu thiệt thòi rồi, Đới điện chủ, các ngươi tạm thời ở chỗ này, nếu như muốn rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn cản. Nhưng vẫn là câu nói kia, đừng để cho Thiên Mạc chúng ta khó xử. Sơn cốc bên cạnh ở là ai? Bên trái là chỗ ở của Tinh Hà Kiếm Tông, bọn họ đã rời đi hơn 10 ngày trước. So với hội minh, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú với việc tìm kiếm linh bảo hơn. Bên phải là Thiên Vấn Thư Viện, tạm thời vẫn ở chỗ này. Thái Thúc Nghĩa Đức giới thiệu sơ lược xong, cáo từ rời đi. Giới thiệu Thiên Vấn Thư Viện một chút. Ý thức Tần Mệnh dò xét u cốc, xác định không có lực lượng gì đang len lén dò xét nơi này. Ngươi không biết? Đới La Chả hỏi lại. Quên rồi, lịch sử Thiên Vấn Thư Viện có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm, Trước trận chiến thí thần, do 6 vị hoàng vũ liên thủ sáng lập, thu nhận hàn môn thiên hạ, không hỏi lai lịch, không phân biệt giàu nghèo. Ở thời đại huyết mạch xưng hùng, truyền thừa vi tôn lúc ấy, bọn họ dựa vào phương thức độc đáo cứng rắn mà mở ra một con đường máu, thu hút lượng lớn thiếu nam thiếu nữ tư chất ưu tú, cũng cường thế che chở cho con em một số gia tộc xuống dốc không còn đường sống. Bởi vì kẻ nào cũng dám thu nhận, thế lực nào cũng dám chống chọi, được vô số con cháu ủng hộ, nhanh chóng quật khởi, sinh ra đại lượng cường giả, nhưng cũng đắc tội rất nhiều cường tộc, bị xem như cái gai trong mắt. Sau khi trận chiến thí thần nổ ra, Thiên Vấn Thư Viện bị cường địch xâm lấn, lại bởi vì năng lượng của nhân quả Thiên Môn Sơn huyết chiến cửu Thiên Ma Đế, lan đến gần Thiên Vấn thư viện suýt nữa hủy diệt. Sau khi trận chiến thí thần kết thúc, Thiên Vấn Thư Viện một lần xuống dốc, nhưng trải qua mấy chục đời viện trưởng phát triển, vượt qua mấy lần nguy cơ, cuối cùng lại một lần nữa quật khởi, cũng ở hơn 2 vạn năm trước tiến vào 36 hoàng đạo Trung Châu, cũng vẫn cường thịnh đến bây giờ. Thiên Vấn Thư Viện hiện tại vẫn tiếp nhận con cháu Hàn Môn. Đây là truyền thống nhất quán của bọn họ, tuy tư chất của đệ tử Hàn Môn phổ biến rất kém cỏi, nhưng mà trong các tìm vàng, luôn có thể xuất hiện những huyết mạch dị thường. Bọn họ mỗi một năm đều cử hành nghi thức chiêu sinh long trọng, mỗi lần đều có thể hấp dẫn 10 vạn, thậm chí 20-30 vạn đệ tử Hàn Môn vạn dặm xa xôi chạy tới, nghi thức chiêu sinh thậm chí có thể kéo dài 1-2 tháng, nhưng khảo hạch của bọn họ càng ngày càng nghiêm khắc, có thể nói trong 100 người chỉ chọn một người. Bọn họ còn có rất nhiều trưởng lão ở bên ngoài tìm kiếm một ít huyết mạch đặc thù, thậm chí là nhúng tay vào một ít cường tộc sắp bị diệt môn, tiếp dẫn người sống sót của bọn họ đến thư viện tu luyện. Dựa vào danh tiếng hoàng đạo, bọn họ không sợ bất luận thế lực nào bên ngoài hoàng đạo, cũng có rất nhiều người chạy nạn tìm kiếm Thiên Vấn Thư Viện tị nạn. Thiên Vấn Thư Viện tuy rằng bồi dưỡng đệ tử, nhưng cũng không cưỡng cầu bất kỳ đệ tử nào ở lại, chỉ cần ngươi muốn rời đi, tùy thời đều có thể. Chính vì loại tư thái buông lỏng này, khiến cho những đệ tử học thành tài rời đi kia đều rất cảm kích Thiên Vấn Thư Viện. Mấy vạn năm trôi qua, ngươi không thể tưởng tượng nổi Thiên Vấn Thư Viện bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, cũng không tưởng tượng ra được lão tổ tông của cường tộc đại phái nào đó quật khởi. Người khai sáng chính là từ trong Thiên Vấn Thư Viện đi ra, thực lực tổng hợp của Thiên Vấn Thư Viện không khác mấy so với Võ Hồn Điện chúng ta, nhưng nếu bàn về lực ảnh hưởng, cùng với địa vị ở Trung Châu Đại Địa, hắn hoàn toàn có thể xếp ở hàng đầu. Lấy một ví dụ, lúc trước Thiên Vấn Thư Viện vì một sự việc ngoài ý muốn, mà xung đột với Thiên Loan Tiên Vực, tình thế căng thẳng đến mức sắp bùng nổ chiến tranh, kết quả tông môn bộ tộc Minh Mông Trung Châu, hàng vạn người cùng ký tên ủng hộ Thiên Vấn Thư Viện, nghe nói có hơn 10 vạn cường giả tiếp nhận hiệu triệu của Thiên Vấn Thư Viện. Vạn dặm xa xôi chạy đến trợ giúp, Thiên Loan Tiên Vực bị áp lực, không thể không hòa giải với Thiên Vấn Thư Viện. Thiên Vấn Thư Viện, phương thức phát triển không tệ. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, trong tân thế giới của hắn còn chưa có thế lực thư viện tương tự. Nhưng mà phát triển thư viện thì dễ, phát triển đến quy mô như Thiên Vấn Thư Viện, có được lực ảnh hưởng như Thiên Vấn Thư Viện thì khó. Không chỉ là dựa vào thủ đoạn sách lược, càng cần mỗi một đời viện trưởng đều có chút cường thế lại trí tuệ, còn cần đủ nhiều đệ tử ưu tú. Càng cần lượng lớn võ pháp để duy trì cơ chế bồi dưỡng của bọn họ. Khụ khụ, Triệu Lệ ho nhẹ, nhắc nhở Tần Mệnh đừng thất thần. Hiện tại cũng không phải là thời điểm cân nhắc đến sự phát triển của tân thế giới. Thiên Vấn Thư Viện đến Huyền Thiên Thánh Địa, còn lưu lại chuẩn bị tham gia hội minh. Đến cùng là ý tứ của kẻ nào, hay là ý tứ của toàn bộ thư viện. Tần Mệnh cũng không hy vọng đối kháng với thế lực như vậy. Lực ảnh hưởng của bọn họ quá lớn, thế lực liên lụy lại nhiều đến mức không cách nào tưởng tượng, không giống như Võ Hồn Điện. Người giết chết thì giết, diệt thì diệt, cùng Thiên Vấn Thư Viện đối kháng, thì phải chuẩn bị tốt đối kháng với hàng trăm hàng ngàn thế lực, càng sẽ rước lấy ức vạn sinh linh thoá mạ thảo phạt. Tần Mệnh khống chế tân thế giới, rất rõ ràng ảnh hưởng của một số tình huống đặc thù trong dân sinh thiên mệnh, vậy phải hỏi chính các ngươi. Đới La Trà càng rõ ràng lực ảnh hưởng của Thiên Vấn Thư Viện, nếu toàn bộ thư viện muốn đối đầu với Tần Mệnh, vậy cũng đủ làm Tần Mệnh đau đầu. Đới La Trà điện chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này, một nam tử áo xanh cao gầy lại nho nhã từ bên ngoài u cốc đi vào, sang sảng cười to, tại hạ Thiên Vấn Thư Viện Phó Viện Trưởng, Mộ Dung Thanh Hà. Bọn Tần Mệnh đều nhìn sang, vừa nói đến Thiên Vấn Thư Viện lại chủ động tới bái phòng, Mộ Dung Viện Trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Đới La Trà đối với ai cũng một bộ lạnh lùng, huống chi bên cạnh còn có tên điên Tần Mệnh này, thực sự không có tâm tư kết giao bằng hữu. Không ngờ Đới La Trà điện chủ lại đích thân tới đây. Ta nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều đề tài chung để nói. Mộ Dung Thanh Hà đi tới trước mặt Đới La Trà, lại nhìn đám người Tần Mệnh, cẩn thận suy nghĩ, cười nói, mấy vị này hẳn là Đới La Sinh, thân đồ triển hai vị thống lĩnh, còn có Nghiêm Thiên Tông đại trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Võ Hồn Điện cùng Thiên Vấn Thư Viện mặc dù đều thuộc về Trung Châu Hoàng Đạo, nhưng Trung Châu Đại Địa tung hoành mấy chục vạn km, nếu như không có giao thiệp đặc biệt, cũng sẽ không thường xuyên gặp mặt, nhiều nhất chỉ là gặp qua bức họa, biết có những người này mà thôi. cho nên Mộ Dung Thanh Hà hôm nay là lần đầu tiên gặp Đới La Trà, Đới La Trà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Hà. Tần Mệnh giả trang Đới La Sinh hỏi, Mộ Dung viện trưởng là vì Tần Mệnh mà đến. Đúng vậy, thứ cho ta mạo muội, Tần Mệnh có xung đột gì với Thiên Vấn Thư Viện các ngươi sao? Thiên Vấn Thư Viện có phân bộ ở vạn giới thí luyện tràng, phụ trách nơi đó chính là nữ nhi của ta. Tần Mệnh bừng tỉnh, để ta đoán xem, không gian nổ tung, nữ nhi của ngươi bị cuốn vào. Đúng vậy, ánh mắt sáng ngời của Mộ Dung Thanh Hà hiện lên vài tia lạnh lẽo. Đây thật đúng là tai bay vạ gió. Tần Diễm giả trang thân đồ triển hừ một tiếng, biết rõ không gian lúc nào cũng có thể dẫn bạo, vậy mà cứ khăng khăng chạy tới góc vui, chết cũng đáng đời. Oán nàng ta cứ muốn xem náo nhiệt, oán long tộc không áp chế được cục diện, vì sao cứ phải đổ lên đầu chúng ta? Mộ Dung Thanh Hà không nghe ra thâm ý của tai bay vạ gió, còn tưởng rằng là tiếc hận nữ nhi của hắn. Ta muốn Tần Mệnh máu trả máu. Tứ phương tiên vực đều đã tiếp xúc với các ngươi, tứ tiên vực tạm thời còn chưa thương lượng với các hoàng đạo, đoán chừng là chờ đến thời gian ước định, nhưng Thiên Vấn Thư Viện chúng ta đã xác định tham gia, còn có toàn bộ man tộc Nam Hoang do Huyết Hải Thánh Điện, Hình Gia, tứ linh man tộc cầm đầu, không biết ý kiến của Đới La Trà Điện chủ thế nào. Mộ Dung Thanh Hà, mặc dù không có hảo cảm gì với loại thế lực âm tàn như Võ Hồn Điện, nhưng mà rất rõ ràng muốn đối kháng với loại người điên như Tần Mệnh, phải cần dạng thế lực như Võ Hồn Điện, có thể nói là lấy bạo chế bạo. Cho nên hắn tự mình tới bái phòng, đợi đến lúc khai chiến cùng Lăng Tiêu Thiên Quốc, song phương có thể chiếu cố lẫn nhau. Không đợi Đới La Trà mở miệng, Tần Mệnh hỏi trước, để ta đoán xem, Huyết Hải Thánh Điện cũng có phân bộ ở vạn giới thí luyện tràng. Một trận nổ tung cũng nổ chết kẻ phụ trách của bọn họ. Thống lĩnh chấn thủ vạn giới, thí luyện tràng của Huyết Hải Thánh Điện là tộc đệ của Điện Chủ Huyết Hải Thánh Điện. Hắn còn có hơn 10 vị thiên vũ toàn bộ mất tích trong vụ nổ, e rằng lành ít dữ nhiều. Còn có một nguyên nhân. Điện chủ Huyết Hải Thánh Điện ngưỡng mộ quốc chủ Yên Vũ Quốc, kết quả bị Tần Mệnh hại chết. Thù giết thân, hận đoạt ái, Huyết Hải Thánh Điện sẽ không tha cho Tần Mệnh. Mộ Dung Thanh Hà đối với Huyết Hải Thánh Điện càng không có hảo cảm, thậm chí từng có xung đột, nhưng mà Huyết Hải Thánh Điện là thế lực âm tàn không sai biệt lắm cùng Võ Hồn Điện, dùng để đối phó đám người điên Tần Mệnh kia là thích hợp nhất. Tai bay vạ gió. Tần Diễm lần nữa cảm khái, nhịn không được liếc mắt nhìn vị phụ thân này. Khóe miệng Triệu Lệ suýt chút nữa đã cong lên ý cười. Hay cho một câu thù giết thân, hận đoạt ái. Điện chủ Huyết Hải Thánh Điện tự mình tới đây, Tần Mệnh hỏi. Điện chủ đích thân tới, chẳng qua mấy ngày trước đã đi đến nơi khác tầm bảo, đoán chừng là muốn đợi thời gian hội minh mới trở về. Tần Mệnh nếu đã tự chôn mình 50.000 năm trước, cũng không cần phải sống lại, chúng ta sẽ tiễn hắn chết thêm một lần nữa. Mộ Dung Thanh Hà mặc dù chưa từng gặp Tần Mệnh, cũng không xác định rốt cuộc Tần Mệnh có bí mật gì, nhưng tứ phương tiên vực đã chân chính quyết định xử lý một người, người kia cách cái chết không xa. Huống chi còn có rất nhiều hoàng tộc cổ tộc bọn họ phối hợp. Chúng ta còn chưa xác định có nên tham gia hay không. Đới La Trà vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia. Đới điện chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ Tần Mệnh? Mộ Dung Thanh Hà cổ quái nhìn hắn, đường đường là chủ nhân của một hoàng tộc, lại là một vị chủ nhân âm lãnh tà ác trong 36 hoàng tộc, vậy mà lại nói ra một câu như vậy. Trước đó ở Melikop rút lui, có thể lý giải. Hiện tại quần hùng liên hợp, hoàn toàn có thể săn bằng 5 cái Lăng Tiêu Thiên Quốc, còn có gì phải lo lắng nữa? Ta quyết định làm gì thì phải xem tứ tiên vực có bao nhiêu thành ý, lần trước hỗn độn tiên vực phối hợp Nam Hoang man tộc, khí thế hung hăng, kết quả ngay cả cửa Lăng Tiêu Thiên Quốc cũng không vào được, nghe nói bị mấy câu nói của Tần Mệnh dọa cho sợ vỡ mật, Nam Hoang man tộc ngông cuồng tự đại thậm chí chạy đến Yên Vũ Vương quốc, khi dễ một đám nữ nhân để che giấu sự xấu hổ của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này tứ phương tiên vực cao điệu hội minh. Còn liên lụy đến các đại hoàng đạo, thoạt nhìn là thế tất yếu, nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, các tiên vực khẳng định không ai phục ai, không ai nguyện ý tiếp nhận sự thống lĩnh, dù điều động 4-5 vị tiên vũ, mấy chục vị hoàng vũ, cuối cùng vẫn là uổng công một trận. Nếu như lưỡng bại câu thương thì còn may, ít nhất có thể giết Tần Mệnh, nhưng nếu như lại để Tần Mệnh chạy thoát, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Người quá coi trọng Tần Mệnh rồi, Mộ Dung Thanh Hà nhíu chặt lông mày, đây cũng không phải là... Khí thế cùng đảm lược của điện chủ Võ Hồn Điện trong tưởng tượng của hắn, hội minh còn chưa bắt đầu, vậy mà đã đến đây để tăng thêm chí khí cho địch nhân. Nếu như không phải Tần Mệnh thiếu chút nữa giết chết Đới La Trà, còn cướp đi chấn tộc chí bảo của Võ Hồn Điện, hắn cũng phải hoài nghi Đới La Trà có phải là đến phá đám hay không. Nếu như các ngươi còn xem thường Tần Mệnh, thì trận hội minh này không tham gia cũng được. Lúc Đới La Trà nói lời này, thần thái ngữ khí đều không có chút ngụy trang nào, tất cả hoàng đạo tiên vực cao ngạo quá lâu. Cho dù ngoài miệng nói bắt đầu cảnh giác ai đó, nhưng trong thâm tâm vẫn không có thật sự coi trọng, nhất là sau khi các phương liên minh, tự tin cùng cao ngạo lại sẽ không tự giác bành trướng. Mà Tần Mệnh thì sao? Hắn đâu chỉ không có e ngại, mà còn nghênh ngang tiến vào. Mộ Dung Thanh Hà nhìn Đới La Trà một hồi lâu, không tiếp tục khinh bỉ nữa. Có lẽ Đới La Trà nói đúng, Tần Mệnh xác thực không đơn giản. Mê Ly Cốc một trận chiến danh chấn thiên hạ, chiến dịch vạn giới thí luyện chàng chấn kinh thế giới. Hiện tại lại tập hợp bốn đại cường tộc còn mang theo một Yên Vũ Vương quốc. Hơn nữa, bọn Tần Mệnh không chỉ có thực lực nghênh chiến Tiên Vũ, Minh Kiều chi chủ, Yên Vũ quốc chủ đều tùy thời có thể tiến vào tiên võ cảnh, chỉnh thể thực lực đã vô cùng mạnh. Nhưng chỉ cần tứ phương tiên vực thật sự quyết tâm muốn lấy mạng Tần Mệnh, thì sẽ không cân nhắc đến phương diện này, cho nên Tần Mệnh vẫn là thập tử nhất sinh. Đái điện chủ, đừng xem tứ phương tiên vực quá đơn giản, bọn họ vì sao lại cao giọng tuyên bố hội minh, chẳng lẽ chỉ là hấp dẫn các thế lực hoàng đạo đến đây? Tần Mệnh kiêu ngạo ngút trời, hơn nữa tự phụ, càng nguy hiểm càng xông vào. Mê Ly Cốc, vạn giới thí luyện trường, chính là tiền lệ. Hiện tại khắp thiên hạ đều biết tứ phương tiên vực muốn nhằm vào Tần Mệnh, còn cố ý cùng Thiên Mạc thương lượng mở ra toàn bộ Huyền Thiên Thánh Địa, Tần Mệnh có thể nhịn được sao? Sắc mặt Đái La Trà hơi hỏa hoãn, chính vì như vậy, chúng ta mới đến đây. Ta đoán chừng Tần Mệnh sẽ đến, chỉ là không biết Tần Mệnh sẽ dùng phương thức gì để tiến vào. Cửa vào hẻm núi nhìn như không có gì cả, nhưng chắc chắn đã được bố trí cơ quan nào đó. Cho dù Tần Mệnh có thể che giấu cảnh giới, cũng có thể bị phát hiện. Chỉ cần hắn tiến vào, đừng hòng sống mà rời đi. Cho nên, sát cục chân chính của tứ phương tiên vực kỳ thật chính là ở Huyền Thiên Thánh Địa này. Cho dù Tần Mệnh có dùng thủ đoạn đặc thù gì để chạy thoát, tiếp theo tứ phương tiên vực và các đại thế lực hoàng đạo cũng sẽ liên thủ vây quét Lăng Tiêu Thiên Quốc, tóm lại một cái lồng ra một cái thiết quyền, đủ để triệt để tiêu diệt Tần Mệnh. Tứ phương tiên vực bố trí cạm bẫy gì ở đây? Tần Mệnh giả dạng thành Đái La Sinh hỏi. Cái này ta cũng chưa rõ, kỳ thật không cần thiết phải bố trí cạm bẫy gì, nếu Tần Mệnh thật sự đến, chắc chắn sẽ không an phận, chúng ta chỉ cần chờ hắn gây náo loạn là được. Mộ Dung Thanh Hà bỗng nhiên hạ giọng, nói nhỏ, nơi này là lãnh địa của Thiên Mạc, bọn họ đã quản lý nơi này mấy vạn năm, không giống như vạn giới thí luyện trường hỗn loạn, nếu Thiên Mạc muốn, Tần Mệnh chỉ cần tiến vào sẽ không thể trốn thoát, dù có dùng thủ đoạn che giấu gì, cũng không thể nào qua mắt được bọn họ, mong là vậy. Thiên Mạc ra vẻ thần bí. Mấy vạn năm không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, lần này náo nhiệt như vậy, nếu mất mặt, ảnh hưởng đối với bọn họ cũng không phải nhỏ. Đái La Trà khinh thường hừ một tiếng. Phát hiện cái rắm, Tần Mệnh đã sớm trà trộn vào rồi, ngay tại đây này, ánh mắt Mộ Dung Thanh Hà bỗng nhiên có chút kỳ quái, Đái La Trà này rốt cuộc có phải đến hội minh hay không? Trước là bất mãn với tứ phương tiên vực, sau lại khinh thường Thiên Mạc, chẳng lẽ là bị Tần Mệnh dọa sợ? Xem ra cần phải cho Đái La Trà thêm chút tự tin. Bên ngoài đồn đại Thiên Mạc bí mật khống chế Ám Thánh Giáo, Thái Dương Thần Cung, Sinh Tử Nha Môn ba đại tổ chức sát thủ, tuy có chút khoa trương, nhưng Thiên Mạc quả thật có liên hệ mật thiết với bọn họ. Bọn họ đến rồi sao? Ánh mắt Đái La Trà hơi rùng mình. Nếu Thiên Mạc điều động ba đại tổ chức sát thủ, thì không chỉ đơn giản là cung cấp một địa điểm hội minh. Thiên Mạc không cần thiết phải để lộ quan hệ thực sự của bọn họ với ba đại tổ chức sát thủ, nhưng mà Mộ Dung Thanh Hà bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Tần Mệnh và những người khác đều nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Hà, vị phó viện trưởng này chẳng lẽ có tin tức nội bộ gì? Đái La Trà càng thêm căng thẳng, dù sao Tần Mệnh bị bắt cũng có nghĩa là hắn và Võ Hồn Điện sẽ tiêu đời. Mộ Dung Thanh Hà nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi hẳn là đã từng nghe qua danh tiếng của Nam Cung Phi Yến. Thiên Linh Nhãn, Nam Cung Phi Yến. Đúng vậy, chính là nàng ta vẫn luôn cự tuyệt lời mời chào của các cường tộc, một mình du ngoạn khắp đại thế giới và thí luyện trường. Dựa vào Thiên Linh Nhãn, không ai có thể tìm thấy nàng ta. Nhưng theo Thiên Vấn Thư Viện chúng ta điều tra, Nam Cung Phi Yến kỳ thật đã bí mật gia nhập Thái Dương Thần Cung. Nếu như sau lưng Thái Dương Thần Cung có Thiên Mạc, nếu như Thái Dương Thần Cung thật sự chiêu mộ Nam Cung Phi Yến, nếu như Nam Cung Phi Yến đến Huyền Thiên Thánh Địa này, cho dù Tần Mệnh có ngụy trang thành một con chó, cũng không thể nào trốn thoát khỏi Thiên Linh Nhãn của Nam Cung Phi Yến. Sắc mặt Đái La Trà đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Toàn thân toát ra hàn khí, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn. Tần Mệnh lặng lẽ chạm vào Đái La Trà, kéo hắn ta ra khỏi cơn kinh hãi. Đái điện chủ làm sao vậy? Mộ Dung Thanh Hà kỳ quái nhìn Đái La Trà đang run rẩy, hai má Đái La Trà co giật, khí tức dâng trào, muôn vàn cảm xúc phức tạp bị ép thành một tiếng gầm nhẹ, tốt. Hửm, tốt, tốt lắm. Người nắm chắc bao nhiêu phần trăm về tin tức này? Đái La Trà cố gắng ổn định lại tinh thần, kịp thời đổi giọng. Mộ Dung Thanh Hà mỉm cười. Ta không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng có thể bảo đảm 8 phần. Cuối cùng cũng nghe được một tin tức khiến ta phấn chấn, không uổng công chúng ta đến đây. Nếu Nam Cung Phi Yến thật sự đến, Tần Mệnh chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, nếu muốn bắt Tần Mệnh, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Mộ Dung viện trưởng, đa tạ ngươi đã cung cấp tin tức này, giúp ta hạ quyết tâm. Mộ Dung Thanh Hà cười nói, Thiên Vấn Thư Viện chưa từng có liên hệ với Võ Hồn Điện, đợi sau khi bắt được Tần Mệnh, đái điện chủ có thể đến thư viện làm khách, Mộ Dung Thanh Hà ta nhất định sẽ khoản đãi chu đáo. Được, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta trước kia từng gặp Nam Cung Phi Yến, ta ra ngoài tìm xem. Đái La Trà lập tức gọi Tần Mệnh cùng những người khác rời đi. Mộ Dung Thanh Hà nhíu mày, nói đi là đi, đường đường một điện chủ sao lại không có chút lễ phép nào vậy? Đái La Trà mang theo Tần Mệnh và những người khác chạy như bay, mãi đến khi ra xa mấy chục dặm mới dừng lại. Vẫn là bị Tần Mệnh cưỡng ép kéo lại, nếu không Đái La Trà có thể trực tiếp xông ra khỏi Huyền Thiên Thánh Địa. Nam Cung Phi Yến là ai, sao lại khiến ngươi sợ hãi đến vậy? Tần Mệnh kỳ quái nhìn Đái La Trà, sắc mặt tên này vậy mà có chút trắng bệch, ngươi thật sự không biết hay giả vờ không biết? Ta không biết. Thiên Linh Nhãn cũng không biết. Không biết. Đừng dài dòng, nói mau. Trên đời có kinh thần nhãn, có thể nhìn thấu càn khôn, xuyên thủng vạn vật, có âm minh nhãn, có thể nhìn thấu u minh, nhìn xuyên âm phủ, có hỗn độn nhãn, có thể mượn dẫn hỗn độn, hủy thiên diệt địa. Ngoài ra, còn có thiên linh nhãn, có thể nhìn xa trăm dặm, có thể nhìn thấu hư ảo, bất kể là ngụy trang như thế nào, thiên linh nhãn đều có thể nhìn thẳng vào bản nguyên. Nam Cung Phi Yến sở hữu thiên linh nhãn, hơn nữa ở mười mấy tuổi đã thành công mở ra, gây nên chấn động, các thế lực hoàng đạo tiên vực đều từng mời nàng ta. Nhưng bị nàng ta cự tuyệt rồi bỏ trốn. Từ đó về sau, Nam Cung Phi Yến giống như u linh tồn tại trên thế gian này. Nàng ta có thể dự cảm được nguy hiểm, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm, càng có thể nhìn thấy linh lực dao động và tâm tình dao động của tất cả sinh vật đến gần nàng ta. Nhiều năm như vậy, không ai có thể tìm thấy nàng ta, càng không ai có thể uy hiếp được nàng ta. Mà nàng ta lợi dụng con mắt đó đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật, cảnh giới chắc chắn đã đạt đến hoàng vũ cảnh, thậm chí có khả năng đã là hoàng vũ đỉnh phong. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nàng ta có thể nhìn thấu ngươi. Nàng ta có thể nhìn thấu cả ba người các ngươi. Đái La Trà kích động nói một hơi. Nếu Thiên Mạc thật sự mời Nam Cung Phi Yến đến, nàng ta có thể phát hiện ra bí mật của bọn họ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó Tần Mệnh và những người khác khó thoát khỏi kết cục bị vây quét. Hắn cũng sẽ chết. Võ hồn điện của hắn càng có thể gặp phải tai họa diệt môn. Còn có loại huyết mạch này nữa sao? Tần Mệnh kinh ngạc, kinh thần nhãn, âm minh nhãn. Hỗn độn nhãn, thiên linh nhãn, thế giới thứ hai quả nhiên là thế giới thượng cổ, huyết mạch được lưu truyền còn nhiều hơn thế giới mới rất nhiều. Đái La Trà nhìn vẻ mặt tò mò của Tần Mệnh liền nổi giận, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi nên sợ hãi chứ không phải tò mò. Chú ý thái độ của ngươi. Tần Diễm siết chặt nắm đấm, cảnh cáo Đái La Trà. Ngươi muốn làm gì, muốn giết ta sao? Ta chết rồi, các ngươi đều phải chôn cùng. Đái La Trà vừa lo lắng vừa tức giận. Một khi bị phát hiện hắn đã giúp Tần Mệnh trà trộn vào đây, tứ phương tiên vực, thật sự có thể trực tiếp san bằng võ hồn điện để cảnh cáo thiên hạ. Hắn rất hối hận vì sao lại nghe theo lời dụ dỗ của Tần Mệnh, ngu ngốc dẫn bọn họ vào đây. Tần Mệnh quả thật rất mạnh, nhưng nếu tứ phương tiên vực muốn vây quét Tần Mệnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuẩn bị. Nếu Thiên Mạc đã mời Thiên Linh Nhãn đến, nói không chừng tứ phương tiên vực cũng đều mang đến những vũ khí phi phàm. Đái La Trà càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng hối hận. Tần Mệnh an ủi, đừng kinh hoàng như vậy, dù sao ngươi cũng là một hoàng chủ, ít nhất cũng phải có chút định lực chứ. Định lực của ta có thể ứng phó với những chuyện ngoài ý muốn bình thường, nhưng không thể ứng phó với họa diệt tộc. Đừng nói nhảm với ta nữa, bây giờ đi còn kịp, bây giờ mà đi, bọn họ sẽ hoài nghi ngươi có vấn đề. Rời đi chỉ là hoài nghi, ở lại chính là chết. Mộ Dung Thanh Hà chỉ là suy đoán Nam Cung Phi Yến gia nhập Thái Dương Thần Cung, cũng là suy đoán sau lưng Thái Dương Thần Cung có Thiên Mạc. Trước sau đều là suy đoán, đừng lo lắng như vậy. Tần Mệnh vỗ vai Đái La Trà, nhưng bị Đái La Trà hất ra. Các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Không đi. Vậy ta đi. Không tiễn, bảo trọng. Ngươi cứ đi đi, ta sẽ nói với những người khác là điện chủ chúng ta có việc gấp phải về. Tiếp theo sẽ do chúng ta thay mặt võ hồn điện đàm phán. Triệu Lệ nhắc nhở, ngươi có thể về chuẩn bị trước. Chúng ta có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, võ hồn điện đang gặp nguy hiểm. Ngươi nên tranh thủ thời gian về chuyển rời toàn bộ đệ tử. Cánh cửa Lăng Tiêu Thiên Quốc luôn rộng mở chào đón các ngươi, đừng khách sáo. Đái La Trà tức giận, phẫn nộ nhìn Tần Mệnh cùng những người khác, cuối cùng cũng hiểu mình đã lên thuyền giặc. Đám người này ngay từ lúc tìm đến hắn đã không có ý định buông tha hắn và võ hồn điện. Giống như câu nói của Tần Mệnh, ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Tần Mệnh an ủi, bây giờ chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền, hãy tin tưởng vào khả năng ngụy trang của chúng ta. Cũng hãy tin tưởng vào khả năng xử lý sự cố của chúng ta. Tần Diễm không để ý đến sự lo lắng và tức giận của Đái La Trà. Nhìn quanh dãy núi hùng vĩ, nếu đã ra ngoài rồi, thì đừng vội vàng trở về, chúng ta có phải nên đi tìm bảo vật không? Triệu Lệ cũng nói, Thiên Mạc khó có được lúc hào phóng mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, chúng ta đừng phụ lòng tốt của bọn họ. Đái La Trà nhịn không được nói, đừng phí công vô ích, Thiên Mạc không phải thánh nhân, bọn họ chắc chắn đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi mở ra Huyền Thiên Thánh Địa. Những thứ còn sót lại chỉ là một ít linh quả, linh thảo, còn có một số thứ thoạt nhìn rất quan trọng, đối với đám tán tu thì rất chân quý, nhưng đối với các ngươi thì chẳng có tác dụng gì. Các thế lực hoàng đạo tuy rằng đều phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng cũng chỉ là thử vận may mà thôi, tìm được thì tốt, không tìm được cũng chẳng sao. Triệu Lệ nói, trong Huyền Thiên Thánh Địa hẳn là còn có một số bí cảnh mà ngay cả Thiên Mạc cũng chưa khám phá ra, cũng có một số nơi mà Thiên Mạc không dám động vào. Đái La Trà cảm thấy bất lực, sao không thể nói chuyện với đám người này chứ? Thiên Mạc đã khống chế nơi này 5 vạn năm, thứ nên khống chế đều đã khống chế, cho dù có thứ không khống chế được, các ngươi có thể khống chế sao? Cho dù có bí mật không thể phát hiện, các ngươi có thể phát hiện ra sao? Chúng ta có thể. Tần Diễm hừ lạnh, chúng ta thật sự có thể. Thiên Mạc không có ý tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Mệnh nhìn quanh những ngọn núi xung quanh, mỉm cười nhìn về phía xa. Dường như đang thưởng thức phong cảnh, nhưng kỳ thật ý thức đã bao phủ khắp dãy núi. Huyền Thiên Thánh Địa đã từng tự phong ấn bản thân trong hơn vạn năm trước khi Thiên Mạc chiếm được, dưới ảnh hưởng của Thiên Địa Luyện Lô chắc chắn đã hình thành vô số bí cảnh, cho nên dù là thế núi sông hay sự phân bố của sương mù, hay là những bí cảnh ẩn giấu, đều tuân theo quy luật diễn biến tự nhiên. Nếu như có bí mật mà ngay cả Thiên Mạc cũng không thể phát hiện, có bí cảnh mà Thiên Mạc vẫn không thể mở ra, chắc chắn là những thứ đã được hình thành từ thời kỳ đầu tiên. Tần Mệnh chỉ cần thăm dò dãy núi, suy diễn quy luật là có thể tìm thấy những bí cảnh có khả năng tồn tại. Nếu như Thiên Mạc đã thay đổi địa thế về sau, bố trí một loại trận pháp nào đó, chắc chắn là muốn che giấu một số bí cảnh mà bọn họ cho là quan trọng. Loại che giấu này cho dù có tinh vi, có khổng lồ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự suy diễn của hắn. Tần Mệnh ở thế giới thứ hai này không có thực lực cường hãn như ở thế giới mới, nhưng lại tinh thông quy luật diễn biến của thiên đạo, vương đạo, dùng để suy diễn là quá đủ. Cho nên, dù là bí cảnh mà Thiên Mạc che giấu, hay là bí cảnh chưa được phát hiện, hắn đều có thể tìm thấy. Hắn đang làm gì vậy? Đái La Trà nhìn Tần Mệnh bỗng nhiên im lặng, mơ hồ cảm thấy khí thế dường như đang thay đổi. Một cỗ năng lượng vô hình không ngừng khuếch tán ra ngoài, rồi lại tan biến vào thiên địa, không một dấu vết. Tìm bảo vật. Cứ tìm như vậy sao? Đái La Trà vẻ mặt khó hiểu, cứ nhìn là có thể tìm thấy sao? Lừa ai vậy? Ngoan ngoãn nhìn xem, đừng ồn ào. Tần Diễm trừng mắt nhìn hắn. Cứ chờ xem đi, ngươi cũng không muốn rời đi mà. Triệu Lệ thản nhiên nói, mong đợi Tần Mệnh có thể tìm thấy bí cảnh. Tốt nhất là những bí cảnh mà ngay cả Thiên Mạc cũng không tìm thấy. Tần Mệnh suy diễn tại chỗ suốt 2 canh giờ. Rời khỏi nơi này đi về phía trước 300 dặm, tiếp tục suy diễn. Sau 2-3 canh giờ, lại đi về bên phải hơn 200 dặm. Mấy ngày sau đó, Tần Mệnh du ngoạn khắp Huyền Thiên Thánh Địa, suy diễn thế núi sông, cảm ngộ sự diễn biến ban đầu. Đồng thời tìm kiếm trận pháp mà Thiên Mạc bí mật bố trí. Bên ngoài, thú triều cùng dòng người đông đúc vẫn không ngừng tràn vào Huyền Thiên Thánh Địa, khiến số lượng tụ tập bên trong vượt quá 50 vạn. Tuy nhiên, bên trong Huyền Thiên Thánh Địa chỉ náo nhiệt chứ không hề đông đúc. Sơn quần bí cảnh chìm trong sương mù dày đặc, tựa như vô biên vô tận, phảng phất như một thử thách trường khổng lồ. Tiếng chém giết kịch liệt cùng tiếng kêu thảm thiết đều bị nuốt chửng trong màn sương vô biên, biến mất trong rừng rậm núi sâu. Những ngày này, các linh bảo cường đại liên tục xuất hiện ở những khu vực khác nhau, gây ra những cơn chấn động. Tuy những linh bảo này không có sức hấp dẫn đối với các bậc hoàng giả, nhưng đối với thánh võ, thậm chí là một số thiên võ, chúng đều là trọng bảo hiếm thấy. Nếu gặp được bảo vật phù hợp với mình, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh đoạt. Các cường giả ở khắp nơi đều cảm thán về sự ban tặng của Thiên Mạc, nhưng các bậc hoàng giả lại không thu hoạch được gì, không tìm thấy linh bảo thích hợp, cũng không phát hiện ra bí cảnh nào đáng để mạo hiểm. Tứ đại tiên vực cũng bắt đầu sốt ruột, bởi vì bọn họ vẫn không phát hiện ra tung tích của Tần Mệnh. Hư không vẫn bình lặng như thường, các mục tiêu mà tinh hồn kính bắt được đều lần lượt bị chứng minh là không liên quan đến Tần Mệnh. Chẳng lẽ Tần Mệnh không muốn mạo hiểm? Hay là Tần Mệnh đã bị dẫn dụ tới rồi? Hay là Tần Mệnh đang ẩn náu bên ngoài, âm thầm mưu đồ điều gì đó? Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, thời gian hội minh sẽ đến. Nếu Tần Mệnh không xuất hiện, bọn họ chỉ có thể từng bước thảo luận kế hoạch vây bắt, sau đó tiến thẳng đến Lăng Tiêu Thiên Quốc. Vẫn chưa phát hiện ra sao? Thái Thúc Nghĩa Dung đứng trên một đỉnh núi nhô ra, nhìn về phía dãy núi chìm trong sương mù. Hắn vẫn anh tuấn tiêu sái, ung dung tự tại, nhưng giữa hai đầu lông mày đã hiện lên vài phần nghi hoặc. Nếu Tần Mệnh dám xông vào Mê Ly Cốc, lại dám mạo hiểm tiến vào vạn giới thí luyện trường, chứng tỏ hắn làm việc không hề kiêng dè, lại càng dám khiêu khích cường quyền. Một cơ hội tốt như Huyền Thiên Thánh Địa, Tần Mệnh sao có thể bỏ qua? Chẳng lẽ Tần Mệnh không muốn đối đầu trực diện với hoàng giả tiên vực, đang bận rộn chạy trốn khỏi Lăng Tiêu Thiên Quốc? Tần Mệnh nghênh chiến hoàng giả tiên vực ở Lăng Tiêu Thiên Quốc không có chút phần thắng nào, nếu trốn vào U Minh Địa Ngục có lẽ còn có chút cơ hội. Tần Mệnh mang theo tứ đại tộc lại mang theo hàng triệu người dân, bọn họ vào U Minh Địa Ngục thì ẩn náu ở đâu? Ta cảm thấy trừ phi Tần Mệnh hoàn toàn vứt bỏ tứ đại tộc, nếu không hắn nhất định phải nghênh chiến ở Lăng Tiêu Thiên Quốc, mà nếu đã bất đắc dĩ phải nghênh chiến, hắn phải đến Huyền Thiên Thánh Địa để thăm dò bố trí của Hoàng Giả Tiên Vực. Ta đoán Tần Mệnh chắc chắn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Những người bên cạnh Thái Thúc Nghĩa Dung đều đang nghị luận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng có người lo lắng nói, chỉ sợ Tần Mệnh đã vào rồi. Bên ngoài thì sao, cũng không phát hiện ra gì sao. Thái Thúc Nghĩa Dung đã bí mật bố trí rất nhiều tộc nhân trong rừng núi bên ngoài, thậm chí còn có cả linh thể, chính là để có thể phát hiện ra Tần Mệnh ngay lập tức. Tạm thời vẫn chưa. Tần Mệnh ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Thái Thúc Nghĩa Dung lẩm bẩm. Hắn vô cùng chắc chắn Tần Mệnh sẽ đến, ngoài những lý do kia, còn có trực giác của hắn mách bảo. Nhưng tại sao vẫn không tìm thấy? Lúc này, một tộc nhân từ xa chạy đến, vẻ mặt tươi cười. Công tử, Thái Dương Thần Cung đã liên lạc được với Nam Cung Phi Yến, dự tính trong vòng 3 ngày sẽ đưa nàng đến. Tìm một người mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, Thái Dương Thần Cung chắc chắn đã khống chế được Nam Cung Phi Yến rồi chứ? Thái Thúc Nghĩa Dung thản nhiên nói, bọn họ và Nam Cung Phi Yến có phương thức liên lạc đặc biệt, nhưng lúc trước khi mời chào Nam Cung Phi Yến đã có ước định, bọn họ có thể gửi lời mời, nhưng Nam Cung Phi Yến có nhận lời hay không thì còn tùy tâm trạng. Cho nên, tộc nhân kia không hề bận tâm, ngược lại còn rất mong chờ. Nam Cung Phi Yến đã biến mất khỏi thế gian mấy chục năm, thậm chí rất ít người còn nhớ rõ dung mạo của nàng. Lần này nàng chịu nhận lời mời đã là nể mặt Thái Dương Thần Cung lắm rồi. Chỉ cần Nam Cung Phi Yến xuất hiện ở Huyền Thiên Thánh Địa, Tần Mệnh sẽ không còn chỗ ẩn náu. Tần Mệnh có thể trốn thoát khỏi vạn giới thí luyện trường, là nhờ ảnh hưởng của không gian lôi đình, cũng là do hỗn độn tiên vực bất lực. Nhưng nơi này là Huyền Thiên Thánh Địa, là bí cảnh mà bọn họ đã dày công kinh doanh suốt 5 vạn năm. Một khi phong tỏa, Tần Mệnh sẽ như rùa trong hũ. Hy vọng thiên linh nhãn của nàng thần diệu như trong truyền thuyết. Thái Thúc Nghĩa Dung chưa từng gặp Nam Cung Phi Yến, chỉ biết đến danh tiếng của nàng. Nhưng tinh hồn kính của Thiên Mệnh Tiên Vực cũng không tìm thấy Tần Mệnh, nàng thật sự có thể tìm ra sao? Tần Mệnh dành 5 ngày để thôi diễn rất nhiều dãy núi trong Huyền Thiên Thánh Địa, phát hiện ra 7 bí cảnh ẩn giấu. Trong đó có 2 nơi đã bị chôn vùi từ rất lâu, vẫn duy trì trạng thái nguyên sơ, có lẽ chưa bị Thiên Mạc phát hiện, 5 nơi còn lại đã bị cải tạo và che giấu một cách bí mật, có lẽ là cấm địa của Thiên Mạc. Tần Mệnh không biết bên trong cụ thể cất giấu thứ gì, nhưng chắc chắn không đơn giản, đáng để hắn mạo hiểm. Trong quá trình thôi diễn bí cảnh, hắn đã bí mật khống chế hơn 50 cường giả, không phải biến bọn họ thành khôi lỗi, mà là đưa vào ý thức của bọn họ một vài sợi hồn ti. Bắt đầu, Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, dùng ý niệm thôi động hồn ti, dẫn dắt bọn họ lần lượt đi tới 5 bí cảnh kia. Thiết Lăng Vân là một trong số hơn 50 cường giả được Tần Mệnh lựa chọn, cũng là một trong những người có thực lực mạnh nhất, cảnh giới đã đạt tới Thiên Võ đỉnh phong. Lần này hắn tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa, là hy vọng có thể tìm được cơ duyên đột phá Hoàng Võ cảnh. Thiết Lăng Vân từ nhỏ đã sống cơ cực, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, lớn lên trong rừng hoang, cảnh giới hiện tại đều là do tự mình nỗ lực mà có được. Hắn chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng chưa từng được ai chỉ điểm. Cảnh giới và thực lực hiện tại đều được tôi luyện từ những lần mạo hiểm, và chém giết cận kề cái chết. Lần này tiến vào Huyền Thiên Thánh Địa, hắn mang theo kỳ vọng rất lớn, nhưng sau hơn 20 ngày tìm kiếm, ngoài việc cướp được một ít linh quả, hắn vẫn chưa tìm thấy cơ duyên nào lớn. Mấy ngày gần đây, càng ngày càng có nhiều người xông vào, chia thành từng nhóm càn quét khắp nơi. Hắn không muốn dính líu đến người khác, nên cứ tiếp tục đi sâu vào những nơi hẻo lánh. Một dãy núi nằm chắn ngang trong rừng rậm, chặn đường Thiết Lăng Vân. Tuy rằng khắp nơi trong Huyền Thiên Thánh Địa đều là núi non trùng điệp, hắn đã thấy quen mắt, nhưng Thiết Lăng Vân lại mơ hồ cảm thấy dãy núi trước mặt này có gì đó khác biệt. Cụ thể là gì, hắn cũng không nói rõ được. Thiết Lăng Vân im lặng đứng một lúc, rồi bay lên không trung, đứng giữa không trung, cẩn thận quan sát dãy núi này. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy kỳ lạ, dãy núi này giống như một con cự long đang nằm ngủ, uốn lượn, hùng vĩ. Hắn nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra. Lần này, ý thức của hắn tự động loại bỏ những cây cối rậm rạp, chỉ còn lại hình dáng của dãy núi khổng lồ này. Nó thực sự giống một con cự long dài hàng vạn mét. Thiết Lăng Vân không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Hắn nhanh chóng rời đi, bay về những hướng khác, tới lui, trái phải. Sau nửa ngày, hắn đã di chuyển ít nhất 30, 50 dặm, cuối cùng dừng lại trên một hồ nước. Hắn suy nghĩ một lúc, vội vàng xé một mảnh áo, cắn rách ngón tay, dùng máu vẽ lại hình dáng của những dãy núi xung quanh lên đó. Càng vẽ, hắn càng kích động, ánh mắt cũng càng thêm sáng rực. Khi những dãy núi trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh hiện ra trên mảnh áo, hắn chấn động, ngón tay dính máu khẽ chấm vào giữa mảnh vải, đó chính là vị trí của hồ nước. 9 con cự long, vây quanh một hồ nước. Thiết Lăng Vân hít sâu một hơi, những dãy núi xung quanh giống như 9 con cự long, vây quanh hồ nước. Những ngọn núi gần hồ nước đều hùng vĩ dị thường, giống như những cái đầu rồng khổng lồ. Ta phát hiện ra bảo bối rồi. Thiết Lăng Vân kích động đến mức thở hổn hển. Thật là một thủ bút lớn, đây là bí cảnh hình thành tự nhiên, hay là bí mật do thiên mạc giấu kín, tụ hội chín long mạch, hấp thu tinh hoa của trời đất, ẩn chứa trong Long Châu, bên dưới hồ nước này chắc chắn ẩn giấu bí mật động trời. Thiết Lăng Vân nhìn xung quanh, cắn răng định lao xuống hồ, nhưng đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trên đỉnh núi phía xa, cũng đang quan sát hồ nước. Thiết Lăng Vân vội vàng ẩn nấp, nhíu mày nhìn ra xa. Hắn lo lắng đối phương là người của thiên mạc, đang bí mật canh giữ nơi này. Nhưng không lâu sau, một mùi tanh hôi xộc vào mũi, rừng cây phía sau nổi cuồng phong, một con đường được mở ra. Những cây cổ thụ bị bẻ gãy một cách kỳ lạ, đổ rạp sang hai bên, trông vô cùng quỷ dị. Lệ khí thật mạnh. Thiết Lăng Vân thầm kêu không ổn. Nếu hắn đoán không nhầm, đó hẳn là một con cự mãng mang huyết mạch thượng cổ. Chỉ có những huyết mạch cổ xưa mới có thể phân chia cây cỏ, mở đường cho rắn. Hắn vội vàng bay lên, tránh xa con đường đang uốn lượn về phía mình. Một con rắn xanh khổng lồ lao ra khỏi rừng, thân to như một ngôi nhà, phần thân nhô lên đã dài 20-30 mét, vảy xanh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, mỗi chiếc vảy đều to bằng cái cối xay. Đôi mắt đỏ ngầu của nó tỏa ra hung quang đáng sợ, lạnh lùng liếc nhìn Thiết Lăng Vân đang lùi lại, sau đó nhìn chằm chằm vào hồ nước. Lưỡi rắn dài 7-8 mét liên tục thò ra thụt vào, trông vô cùng đáng sợ. Trúc Diệp Thanh. Thiết Lăng Vân kinh ngạc nhìn con cự mãng, nó rất giống loài rắn độc Trúc Diệp Thanh, nhưng Trúc Diệp Thanh không thể nào to lớn đến vậy. Rất có thể đây là một con thanh xà đã thức tỉnh huyết mạch thượng cổ nào đó, thực lực không thể xem thường. Trước là một thiếu nữ xinh đẹp, sau là con thanh xà kỳ dị này, Thiết Lăng Vân bắt đầu cảm thấy áp lực. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ở những hướng khác, bóng dáng của các cường giả liên tục xuất hiện, phía đông có một ma vật, phía đông nam có một con mãnh cầm bay tới, phía tây có một lão già tóc bạc phơ. Phía nam lại là một cặp vợ chồng trung niên. Bọn họ phân tán xung quanh hồ nước, cảnh giác nhìn nhau, đồng thời đều nhìn chằm chằm vào hồ, dường như tất cả đều đã phát hiện ra bí mật của nơi này. Thiết Lăng Vân sốt ruột. Hắn vất vả lắm mới tìm được một bảo địa như vậy, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Hơn nữa, nơi này có vẻ hẻo lánh, nếu xảy ra tranh chấp, rất dễ gây chú ý, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người kéo đến. Hắn đang cảnh giác những người khác, những yêu nhân ma kia cũng đang cảnh giác lẫn nhau. Đồng thời không ngừng nhìn chằm chằm vào hồ nước, kinh ngạc vì mình lại có thể phát hiện ra một bảo địa như vậy. Không lâu sau, mặt hồ vốn yên ả bỗng nhiên sôi trào dữ dội, một vòng xoáy xuất hiện giữa hồ, một lão già tóc bạc phơ hiện ra trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn quanh, đây là cấm địa của Huyền Thiên Thánh Địa, xin mời các vị rời khỏi đây ngay lập tức. Ngươi là người của Thiên Mạc. Thiết Lăng Vân cảnh giác nhìn lão già. Đây là cấm địa của Huyền Thiên Thánh Địa, xin mời các vị rời khỏi đây ngay lập tức. Lão già tóc bạc lặp lại lời cảnh cáo, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí, nhưng hắn có một dự cảm chẳng lành. Nơi này không chỉ hẻo lánh, cách cửa vào ít nhất 1000 dặm, hơn nữa còn được ngụy trang kỹ lưỡng, tại sao những người này lại có thể phát hiện ra? Hơn nữa còn tới những 8 người. May mà cảnh giới của bọn họ không cao, có 5 người là thiên võ cảnh, 3 người còn lại là thánh võ cảnh. Nhưng nghĩ kỹ lại càng thấy kỳ lạ, đám thánh võ, thiên võ này làm sao có thể phát hiện ra sự khác thường ở đây? Thiết Lăng Vân và những người khác đều rất kiêng dè. Nếu đây là bí cảnh do thiên mạc kiểm soát, bọn họ không dám xông vào. Hơn nữa, lão già trước mặt có cảnh giới thâm sâu, chỉ cần bị ánh mắt của hắn lướt qua cũng khiến bọn họ run sợ. Nhưng, bọn họ vất vả lắm mới tìm được bí cảnh, chẳng lẽ lại không có cơ hội vào xem sao? Thậm chí còn không biết trong hồ cất giấu thứ gì. Rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách lão phu ra tay độc ác. Sát ý lạnh lẽo lóe lên trong mắt lão già tóc bạc, bí cảnh này vô cùng quan trọng. Là một trong những dược viên quan trọng nhất của Huyền Thiên Thánh Địa, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Đừng nóng giận, ta đi ngay. Thiết Lăng Vân lặng lẽ lui vào rừng. Những người khác cũng lần lượt rút lui. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của sợi hồn ti trong đầu, bọn họ không hề từ bỏ, ngược lại càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Cuối cùng, bọn họ lần lượt quay người bỏ chạy, bắt đầu rêu rao tin tức khắp nơi. Sâu trong rừng rậm, có một hồ nước bí ẩn được 9 dãy núi bao quanh bảo vệ. Giống như cửu long trầu ngọc, vô cùng thần bí. Có một lão già canh giữ hồ nước, tự xưng là người bảo vệ bí cảnh. Cửu long trầu ngọc, tụ thế núi sông, hấp thu tinh hoa của trời đất, nơi đó chắc chắn có bảo bối phi phàm. Tin tức vừa được lan truyền, lập tức gây ra sóng gió lớn. Các thế lực xông vào Huyền Thiên Thánh Địa đã lâu, nhưng chưa từng phát hiện ra bí cảnh nào do thiên mạc che giấu. Huống chi là cửu long trầu ngọc, khí thế hùng vĩ như vậy, chắc chắn cất giấu bí mật kinh người. Rất nhiều cường giả dưới sự chỉ dẫn của Thiết Lăng Vân và những người khác đã chạy tới hồ nước, trong đó có cả những nhân vật đến từ các cường tộc. Ngay cả tổ hoang thần giáo gần đó cũng nhận được tin tức, đại hộ pháp lập tức dẫn người tới hồ nước. Ngay khi tin tức lan rộng, các phương đang đổ dồn về, một bóng người hùng tráng đã tới hồ nước trước một bước. Hắn cao lớn vạm vỡ, khí thế ngút trời, tỏa ra uy thế bức người. Không ai khác, đó chính là Tần Diễm, nhưng đã được Tần Mệnh cải trang thành một người xa lạ, tướng mạo thô kệch, mạnh mẽ. Hơn nữa trong miệng còn ngậm một viên tinh thạch đến từ trấn Thiên Bá Vương Sơn, để che giấu thần hồn. Mặt hồ sôi trào, lão nhân tóc trắng từ bên trong vọt ra, trước đó là ngoài ý muốn nếu có người tới gần nơi này, hiện tại lại là giật mình vì một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Nơi này là Huyền Thiên Thánh Địa bí cảnh, xin ngươi lập tức rời đi. Huyền Thiên Thánh Địa đã mở ra, liền không có bí cảnh đáng nói. Tần Diễm nhìn chằm chằm mặt hồ, rất chờ mong phía dưới sẽ có linh bảo gì, bởi vì lão gia hỏa này lại là cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong, đủ để có thể thấy Thiên Mạc đối với nơi này cẩn thận, bất kể ngươi là ai, lại đến từ nơi nào, đều khuyên ngươi nên hiểu rõ lý lẽ. Lão nhân tóc bạc tức giận, Huyền Thiên Thánh Địa đúng là mở ra, nhưng người thông minh đều sẽ hiểu rõ nơi nào nên đụng vào, nơi nào không thể đụng vào, đây là tên ngốc từ đâu tới, lại không hiểu tình lý như vậy. Bớt nói nhảm, là các ngươi muốn chơi. Ta cảnh cáo ngươi một lần, lập tức rời đi, rồi ngậm miệng lại. E là đã muộn, có người đang giải tin tức, nơi này phát hiện cửu long củng châu. Lão nhân sắc mặt khẽ biến, trong nháy mắt bạo khởi, hướng về phía Tần Diễm đánh tới. Vừa rồi nên xử tử mấy tên không biết điều kia, nhưng bây giờ cũng chưa muộn, trước tiên giải quyết tên này, rồi nghịch chuyển sơn hà địa thế, một lần nữa ẩn giấu bí cảnh. Hắn hét lớn một tiếng, chiến ý cuồn cuộn như sóng triều. Thân thể già nua vậy mà bộc phát ra năng lượng kinh người, cánh tay hắn chấn động mãnh liệt, tay phải co cứng lại thành chảo, ngón tay từng cái đen xì, nhanh chóng dài ra, hơn nữa mỗi một cái đều có tia chớp màu tím vờn quanh, phát ra tiếng lách tách. Hồ nước sôi trào, sóng lớn va chạm, trên bầu trời càng là tràn ngập một cỗ khí tức làm người ta kinh hãi. Đây là một cỗ năng lượng hủy diệt, vừa cuồng bạo vừa đáng sợ, rõ ràng lão nhân là người, lại giống như yêu ma, sát khí ngập trời. Hiện tại quần hùng tụ hội ở Huyền Thiên Thánh Địa, thủ hộ giả được Thiên Mạc ủy nhiệm tuyệt đối không có kẻ yếu nào. Ầm ầm, lão nhân còn cách Tần Diễm mấy trăm mét, cánh tay đã bành trướng đến cực hạn, móng vuốt màu đen xì bao phủ cả bầu trời, ước chừng 300-500 mét, sấm sét cuồn cuộn, khí thế kinh người đánh về phía Tần Diễm. Tần Diễm kinh ngạc, còn chưa từng lĩnh giáo loại võ pháp quỷ dị này. Cự chảo trên cánh tay không phải biến hóa lớn nhỏ đơn giản, mà là bí pháp kết hợp với huyết mạch, nhanh chóng mà bá đạo, bao phủ cả thiên địa, khiến người ta hít thở không thông. Nhưng Tần Diễm chỉ có kinh ngạc, chứ không phải sợ hãi, hắn đơn giản mà trực tiếp, vung nắm đấm phải đánh tới, nắm tay phát sáng, không giống như huyết nhục, hào quang tứ phía, giống như hung binh tuyệt thế vừa mới được rèn luyện ra từ lò luyện thần kỳ trên đời. Ầm ầm, răng rắc, Tần Diễm giống như một cây đinh, đánh lên trên móng vuốt khổng lồ kia, nhưng không có trực tiếp đánh xuyên qua, mà là nổ tung ra năng lượng ngập trời, đem toàn bộ móng vuốt kia nổ nát, huyết nhục bay tứ tung, xương cốt rơi lả tả. Lão nhân trở tay không kịp, bị đánh bay ra ngoài một cách chật vật, va chạm mặt hồ, làm nổ tung nước hồ, cơn đau đứt tay, khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Tần Diễm bay lên không, nhìn xuống lão nhân, cuồng ngạo mà bá khí, nơi này còn bao nhiêu kẻ trấn thủ, gọi hết ra đây, đỡ phải phiền phức một lát nữa. Tên cuồng vọng, mấy vạn năm qua chưa từng có ai dám khiêu khích Thiên Mạc. Lão nhân tóc trắng căm tức nhìn Tần Diễm, trong lòng cũng rất chấn động, tuy rằng hắn rất ít giao thủ với người khác, nhưng lại rất rõ ràng thực lực của mình. Làm sao có thể dễ dàng thua một người xa lạ? Thiên Mạc nếu sớm ra ngoài thì đã sớm bị khiêu khích rồi, trốn tránh mấy vạn năm mà gọi là không ai dám khiêu khích. Còn biết xấu hổ hay không? Tần Diễm mặc kệ ngươi là hậu nhân của Thiên Mạc hay Địa Mạc. Nhục nhã Thiên Mạc, tự tìm đường chết. Lão nhân tóc bạc giận dữ, cánh tay cụt đánh về phía trước, tất cả huyết nhục và xương cốt rơi vãi vậy mà nhanh chóng quay trở lại, một lần nữa liền lại với nhau. Bí thuật như vậy, tuyệt đối là đến từ một loại cấm thuật thượng cổ nào đó. Ồ, Tần Diễm kinh ngạc, tốc độ khôi phục này có thể so sánh với phụ thân hắn lúc còn trẻ. Ta tiễn người một đoạn. Tóc bạc của hắn tung bay, khí thế kinh người, hai tay co lại, hướng về phía trước đột nhiên chấn động ra một cỗ khí tức khủng bố, không gian đều truyền đến tiếng răng rắc. Ầm ầm. Tư thế của hắn kỳ quái, hai tay hướng về phía trước, trong lòng vậy mà xuất hiện một ngọn núi nhỏ, tuy rằng thoạt nhìn rất tinh xảo, nhưng lại tràn ngập một loại áp lực cường đại không gì sánh kịp, Tần Diễm cảm nhận được một loại áp lực khó tả. Giống như khí thế do thập vạn đại sơn tản mát ra, hư không đều đang run rẩy, dãy núi và hồ nước đều đang lay động. Lão nhân toàn thân gân xanh nổi lên, vẻ mặt dữ tợn, ôm ngọn núi nhỏ kia giống như ôm cả một thế giới, áp lực cực lớn khiến cho xương cốt toàn thân hắn đều run rẩy. Một lát sau, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên nâng ngọn núi nhỏ kia lên, khí thế trầm trọng trong nháy mắt làm vỡ nát một mảng lớn hư không, vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. tiếng nổ vang ầm ầm, ngọn núi nhỏ đón gió lay động, tăng vọt đến vạn mét, bay ngang qua bầu trời, cuốn lên cuồng phong ngập trời, đánh về phía Tần Diễm. Chấn! Lão nhân quát lớn, toàn thân hiện lên màu đỏ như máu kỳ lạ, ngọn núi lớn lơ lửng trên không, áp lực tỏa ra mãnh liệt khắp nơi, phạm vi chấn áp đủ để mấy chục dặm, hoàn toàn bao phủ Tần Diễm ở bên trong. Tần Diễm cảm nhận được áp lực mãnh liệt, da thịt toàn thân đều đang vặn vẹo, xương cốt căng cứng, giống như muốn bị nghiền nát. Nhưng hắn không phải võ giả bình thường, mà là thần tử chân chính, lại còn hấp thu cỗ năng lượng cuồng bạo nhất trong đế hồn của Tần Mệnh, cơ bắp toàn thân hắn kịch liệt co giật, mạnh mẽ lao về phía trước, hai tay đưa ra sau, làm ra một tư thế cõng. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động dữ dội, một vòng xoáy kỳ diệu xuất hiện ở sau lưng hắn, giống như vượt qua thời không xa xưa mà đến, phá vỡ không gian hiện ra. Sự hùng vĩ và bao la vô tận khiến thần hồn người ta run rẩy. A, Tần Diễm gào thét, chấn động thiên địa, giống như tiếng gầm của thần linh, vang vọng trăm dặm, thậm chí xa hơn, khí thế của hắn tăng vọt đến cực hạn, giống như một vị thiên thần. Vòng xoáy sau lưng hắn nhanh chóng biến hóa, từ mơ hồ đến rõ ràng, như thương hải hiện ra thiên long, như đại địa dâng lên thiên trụ, hùng vĩ chấn động, giống như cõng thanh thiên, gánh vác vạn cổ. Đây là năng lượng gì? Lão nhân tóc bạc biến sắc, rõ ràng cảm nhận được một cỗ uy năng không thể diễn tả bằng lời, giống như ông trời sắp nổi giận. Ầm ầm, ngọn núi khổng lồ cao vạn mét ầm ầm rơi xuống, hung hăng đè lên phía trên Tần Diễm, nhưng bởi vì vòng xoáy kia, ngọn núi không có thật sự đè lên người hắn, ngược lại bị hắn mạnh mẽ đỡ lấy. Giống, thần văn toàn thân Tần Diễm lưu chuyển, hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay và bả vai vặn vẹo, xoay tròn hoàn chỉnh, hung hăng hất về phía trước, vòng xoáy sau lưng bộc phát, hóa thành một cơn lốc xoáy bao phủ ngọn núi lớn, cũng khống chế ngọn núi lớn, đánh về phía hồ nước. Ngọn núi lớn bay ngang qua bầu trời, giống như biển sâu thoát ra khỏi lồng, đánh nứt không trung. Oanh thiên tam thập lục trưởng, lão nhân kinh hãi gầm thét, khống chế hồ nước xung quanh dâng lên, vùng hồ này cũng là một trong những trận pháp, sóng lớn ngập trời, ánh sáng mãnh liệt phun trào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần như cùng lúc đó, 9 ngọn núi trong phạm vi 20 dặm xung quanh vậy mà di chuyển, là thật sự di chuyển, giống như tổ long lật người, làm dấy lên thổ khí ngập trời, năng lượng kinh người sôi trào, trong nháy mắt, hồ nước tỏa ra hào quang vạn trượng, sóng lớn cuồn cuộn liên tiếp đánh lên trời. Ầm ầm, ngọn núi lớn rơi xuống, va chạm với hồ nước, giống như biển sụp đổ, trời long đất lở, khí tức kinh khủng làm người ta sợ hãi chấn động khắp nơi đều là sóng lớn, khắp nơi đều là chùm sáng, khắp nơi đều là sức mạnh hủy diệt, dưới bầu trời này không còn một nơi nào yên bình nữa. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất, thiên địa lật úp đánh về bốn phương tám hướng, 9 ngọn núi đều lúc ẩn lúc hiện trong năng lượng, giống như sắp bị hủy diệt. Trong dãy núi cách đó mấy trăm dặm, Thái Thúc Nghĩa Dung sắc mặt khẽ biến, nhíu mày nhìn về phương xa, nơi đó là phương hướng của Thái Sơ Cổ Động. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhiều cường giả thiên mạc đều nhìn về phương xa, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nơi đó cất giấu bí mật không tầm thường. Đi! Thái Thúc Nghĩa Dung tuyệt đối không cho phép nơi đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong Thái Sơ Cổ Động cất giấu linh thể mà hắn đã dòm ngó mấy chục năm. Năng lượng không ngừng tàn phá, sóng trong hồ cuồn cuộn, liên tục đánh vào ngọn núi lớn, mơ hồ sắp xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Lão nhân đứng giữa sóng lớn hỗn loạn, sắc mặt khó coi, thân thể cũng bị áp lực cực lớn chấn động đến mức biến dạng, rốt cuộc cũng cảm nhận được uy hiếp từ người đàn ông này. Xem ra nơi này chỉ có một mình ngươi, vậy ta không khách khí nữa. Tần Diễm nghênh đón cuồng phong ngập trời sải bước đi tới, mỗi bước gần trăm mét, xông về phía lão nhân. Tiểu bối, vừa rồi ngươi đi còn kịp, bây giờ thì muộn rồi. Lão nhân ngửa mặt lên trời gào thét, trong thân thể già nua phẳng phất ẩn chứa huyết khí của chân long, cực kỳ bá đạo và mãnh liệt, dưới đáy hồ nước cuồn cuộn, trong hố đen sâu không thấy đáy bộc phát ra hào quang ngập trời, trong nháy mắt bao phủ đất trời, chiếu sáng dãy núi, bên trong lao ra một cái đỉnh lô, vô cùng cổ xưa, được khảm đầy tinh thạch, toàn thân lấp lánh. Tần Diễm ngang nhiên xông tới, nắm đấm nặng nề đánh lên đỉnh lô. Phát ra tiếng vang cực lớn, giống như tiếng chuông lớn vang vọng, kéo dài không dứt, khí lãng cuồng bạo nổi lên bao phủ thiên địa, chấn động càn khôn. Tần Diễm đẩy ngang đỉnh lô về phía trước gần trăm mét, nhưng đỉnh lô vậy mà không ngừng phóng to, từ mấy mét đến mấy chục mét rồi đến mấy trăm mét, ngay cả khí thế cũng không ngừng tăng vọt. Một lát sau, rốt cuộc cũng chống đỡ được thế công của Tần Diễm. Cùng lúc đó, trong dãy núi nơi năng lượng và bụi mù cuồn cuộn, 9 ngọn núi lại lần nữa chuyển động. Liên lụy đến địa tầng cũng ầm ầm rung động, bộc phát ra uy năng mãnh liệt, 9 ngọn núi hùng vĩ phía trước, giống như cự long ngẩng đầu, khiến người ta kinh hãi. 9 ngọn núi đại diện cho đầu rồng này nhìn bề ngoài cao mấy ngàn mét, nhưng dưới mặt đất vậy mà còn có mấy ngàn mét, sau khi toàn bộ hiện ra vậy mà cao đến vạn mét, vọt lên trời, chiếu rọi cùng với đỉnh lô. Ầm ầm. đỉnh lô vang lên âm thanh run rẩy du dương, vang vọng khắp đất trời, tinh thạch phía trên giống như có năng lượng thần kỳ, hào quang rực rỡ, càng tỏa ra khí tức hoang cổ vô tận. Lão nhân nhân cơ hội lui về phía sau, thân thể rách nát vang lên những tiếng lách tách, nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Tần Diễm nhận ra có gì đó không đúng, nhíu mày nhìn đỉnh lô cao như núi lớn trước mặt, lại nhìn những ngọn núi cao chót vót trong phạm vi 20 dặm xung quanh, hồ nước phía dưới càng thêm cuồn cuộn, lộ ra một vòng xoáy khổng lồ, nối thẳng đến vực sâu dưới đáy hồ. Nhìn ra xa xa, 9 dãy núi lắc lư, giống như chân long lật người. Hắn có một loại cảm giác, sơn hà đại địa trong phạm vi trăm dặm này đã hợp thành một thể, vây khốn hắn ở bên trong. Lão nhân tóc trắng lau đi máu tươi ở khóe miệng, vẻ mặt cuồng nhiệt lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Nơi này là Huyền Thiên Thánh Địa, có thiên thần luyện binh thiên địa đỉnh lô, cũng là luyện tràng mà Thái Sơ quần hùng dùng để tế luyện thiên binh. Đây là một cái luyện lô còn sót lại từ thời kỳ đó. Tần Diễm hơi nhíu mày, hắn biết ngoài thiên địa luyện lô ra còn có rất nhiều luyện lô cổ xưa khác, không ngờ Thiên Mạc vậy mà lại giữ lại một cái, hơn nữa còn có thể bảo tồn đến nay, e rằng lai lịch của nó rất lớn. Phương viên trăm dặm này vốn là một luyện binh tràng, tiểu bối, ngươi tới nhầm chỗ rồi. Lão nhân hét lớn, sau khi Cửu Thiên luyện binh tràng hình thành, rất nhiều luyện khí tông sư đến từ thế giới cũ đã tràn vào nơi này, vây quanh thiên địa đỉnh lô, mở ra các loại luyện tràng, trong đó có một số thậm chí còn tế luyện ra sát khí khủng bố, thánh khí di truyền đến nay. Luyện binh tràng này chính là một trong số đó, sau khi bị Thiên Mạc bọn họ khống chế, vẫn luôn cố gắng bảo tồn, cũng không ngừng hoàn thiện. Tần Diễm khẽ nhíu mày, trong mắt lại lóe lên tinh quang, nơi như vậy mới đáng để hắn ra tay. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà ác, ầm ầm một tiếng, cương khí chấn động, vang vọng khắp đất trời, khí chất toàn thân hắn kịch liệt biến hóa, thần văn toàn thân vạn vẹo, giống như hòa vào thiên địa, thiên nhân hợp nhất, hắn giơ tay nhấc chân, thần uy lưu chuyển, thân thể chấn động ra khí tức sát phạt đáng sợ. Giờ khắc này, sau lưng Tần Diễm lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy mãnh liệt, giống như thanh thiên tái hiện, bên trong thậm chí còn xuất hiện hình ảnh thiên địa phức tạp, sơn hà mênh mông, cổ xưa mà hùng vĩ, uy thế bằng bạc. Tiểu bối, ngươi không phải người thường, hãy xưng danh ra đây. Lão nhân đức cao vọng trọng trong Thiên Mạc, địa vị tôn quý, đã gặp qua rất nhiều cường giả. Lão nhìn ra người đàn ông trước mặt này không đơn giản, hơn nữa không hề kính sợ Thiên Mạc, chẳng lẽ là truyền nhân bí mật nào đó trong tiên vực. Trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trời cuồng tất có mưa, người cuồng tất có họa. Tiểu bối, chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi chưa từng dạy ngươi điều này sao? Lão già nhà ta quá bận, không dạy ta nhiều như vậy. Ta chỉ biết cường giả vi tôn, vĩnh viễn không thay đổi. Trên trời còn có trời, ngoài người còn có người. Tiểu tử, ngươi không cao bằng trời, không dày bằng đất, cường giả vi tôn từ xưa đến nay đã hại chết bao nhiêu người. Lão nhân hét lớn, đỉnh lô lay động, phát ra âm thanh giống như sóng thần, vô cùng to lớn, chấn động cả đất trời. Nắp đỉnh tỏa ra hào quang, không nhìn rõ chất liệu cụ thể, nhưng lại tỏa ra khí tức cổ xưa, theo dãy núi cự long vẫy đuôi. Sóng lớn trong hồ cuồn cuộn, bên trong đỉnh lô bắt đầu dâng lên uy thế kinh người. Khởi! Lão nhân hai tay rung lên, nắp đỉnh mở ra, lập tức lửa cháy ngút trời, một mảnh liệt diễm rừng rực cuốn lên tận trời cao, nhiệt độ vô cùng khủng bố, nước hồ vừa mới dâng lên đã bị bốc hơi thành xương trắng, cây cổ thụ trên dãy núi xung quanh nhanh chóng bốc cháy rồi hóa thành tro tàn, ngay cả núi cao cũng bắt đầu tan chảy, biến thành dung nham chảy vào hồ. Hay cho một luyện lô hủy trong tay ta thật đáng tiếc. Tần Diễm y theo lời Tần Mệnh phân phó đến phá vỡ bí cảnh, không ngờ lão già này lại khó chơi đến vậy, nhiệt độ cao ngập trời phảng phất muốn đem hắn hóa thành huyết thủy, nhưng càng như vậy càng chứng tỏ linh bảo được chôn giấu bên dưới rất chân quý, hắn cũng có chút phấn khích, chấn. Đỉnh lô như núi, ầm ầm rơi xuống chấn áp về phía Tần Diễm, khắp trời đều là ánh sáng đỏ rực, xung quanh càng là dãy núi cuồn cuộn, đây là một luồng áp lực khủng bố khiến người ta kinh hãi, muốn nghiền nát tất cả phòng ngự, thiêu đốt hồn cốt, luyện hóa nhục thân. Tần Diễm bay lên trời, sau lưng gánh lấy vòng xoáy thanh thiên bị rung mạnh lên, trong tay hắn hóa thành một mảnh mờ mịt, khí thế bàng bạc, đánh về phía đỉnh lô. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa, Tần Diễm cứng rắn chống đỡ đỉnh lô, như rồng xé trời, âm thanh vang vọng, từng đợt sóng khí cuồn cuộn tỏa ra bát phương, đánh thẳng vào 9 con cự long đang cuộn trào trong bụi mù. Thế nhưng, tiếng nổ long trời lở đất, bên trong đỉnh lô quang hoa ngập tràn, từng luồng dịch thể như nham thạch từ bên trong tuôn ra. Tựa như thác nước vạn trượng đổ xuống, nhấn chìm Tần Diễm. Nhiệt độ trong thiên địa tăng vọt đến cực hạn, phảng phất muốn thiêu rụi tất cả. Tần Diễm không hề để ý, thần văn bao phủ toàn thân, giống như chiến bào, lại như áo giáp, hắn không chút sợ hãi, gánh lấy nham thạch nóng chảy đầy trời, trọng quyền liên tiếp oanh kích, cuồng bạo tấn công đỉnh lô, tiếng nổ vang trời, xé rách không gian. Thân thể hắn quá mức khủng bố, thế công cực kỳ đáng sợ, ngay cả lão già tóc trắng đang khống chế luyện lô cũng bị tiếng gầm kinh khủng này chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, hồn phi phách tán. Đoàng, đoàng, như thần linh rèn sắt, tần diễm cùng lực rung trời. Đánh cho đỉnh lô vang lên tiếng nổ lớn, phía trên in hàn từng dấu tay thật sâu, ngay cả hoa văn cũng rõ ràng vô cùng. Ầm ầm, hỏa quang ngập trời, xích viêm trong đỉnh lô như nham thạch phun trào, liên miên bất tận, lại càng thêm mãnh liệt, dãy núi xung quanh hoàn toàn biến thành biển lửa. Chín ngọn núi như chín con cự long muốn thoát khỏi sự trói buộc của địa tầng, vùng vẫy thoát ra, chúng vặn vẹo thân thể, gào thét kinh thiên, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tần Diễm xông thẳng lên trời, không ngừng bay lên cao nghênh đón nham thạch đang đổ xuống, xèo xèo, thần văn toàn thân dường như sắp tan chảy, nhiệt độ cao khủng bố xuyên qua thần văn thiêu đốt xương cốt, đau đớn đến cực điểm, nhưng hắn càng thêm điên cuồng, xuyên qua nham thạch nóng chảy, thẳng đến đỉnh lô, một tiếng nổ vang, thân hình cường tráng của hắn vậy mà bành trướng đến trăm trượng. Nghênh đón liệt diễm đang ập đến, một tay nắm lấy mép đỉnh lô, lực lượng kinh người bộc phát ở hai cánh tay, cuồng bạo như vậy, thần uy như vậy, tựa như thiên tôn tuyệt thế, uy phong bá đạo, cường hãn vô song. Ngay khi lão giả cho rằng Tần Diễm muốn ném đỉnh lô ra ngoài, hắn lại đột nhiên nâng đỉnh lô lên, đỉnh lô vạn trượng bị đảo ngược hoàn toàn. Hắn há miệng, một vòng xoáy khủng bố cuộn trào trong cơ thể, vậy mà bắt đầu uống ừng ực, liệt diễm trong đỉnh lô tuôn ra, bao phủ Tần Diễm. Nhưng phần lớn đều bị hắn nuốt xuống, da thịt toàn thân kịch liệt co giật, toàn thân đỏ bừng, ngay cả thần văn cũng bắt đầu bốc cháy, nhưng không hề hấn gì. Lão già tóc trắng sắc mặt đại biến, không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Đây chính là thượng cổ luyện lô từng luyện hóa tuyệt thế sát khí, năng lượng bên trong ngay cả Hoàng Vũ đỉnh phong cũng có thể bị luyện hóa đến chết, hắn vậy mà uống. Đây là thứ gì? Đây là quái vật do tiên vực nào bồi dưỡng? Sảng khoái. Sảng khoái, Tần Diễm uống ưng ực, nuốt chửng liệt diễm. Đồng Ngôn từ nhỏ đã bắt nạt hắn, thủ đoạn thường dùng chính là liệt diễm, ở thế giới của bọn họ, hỗn độn thiên hỏa mà Đồng Ngôn nắm giữ chỉ đứng sau Tần Mệnh, uy lực cường đại hơn thứ này không biết bao nhiêu lần. Ngay cả hỗn độn thiên hỏa của Đồng Ngôn hắn cũng đã uống qua, những thứ này có gì không thể. Xa xa giữa dãy núi, rất nhiều cường giả đang chạy như bay về phía này, nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mặt bọn họ khiến cho cả thánh võ và thiên võ đều cảm thấy kinh hãi. Bụi mù ngập trời, đá vụn bắn tung tóe, nhìn ra xa. Bên trong bụi đất xương trắng vô tận, chín dãy núi kéo dài vạn trượng đang vặn vẹo, khiến địa tầng rung chuyển, sơn lâm nứt toác, giống như chín con cự long đang uốn lượn, cảnh tượng vô cùng rung động, mà sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt mang theo nhiệt độ cao kinh người, thánh võ bình thường đều cảm thấy mình sắp bị thiêu rụi. Có người đang xông vào bí cảnh. Thiết Lăng Vân cả kinh, cắn răng xông vào. Hỏa long xuất thế. Chết đi. Trưởng lão tóc trắng gầm lên, kích phát ra uy lực chân chính của luyện lô. Tuy rằng hắn sợ hãi thực lực và sự cuồng bạo của nam nhân này, nhưng nếu muốn phá vỡ pháp trận này, hủy diệt luyện lô này, thì vẫn còn kém một chút. Gào! Xung quanh mấy chục dặm sơn lâm, chín ngọn núi kịch liệt rung chuyển, gần như muốn hoàn toàn tách khỏi địa tầng, bụi mù ngập trời, đá vụn bắn ra, chín ngọn núi giống như đầu rồng kịch liệt lay động, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả dãy núi đồng loạt rơi xuống mặt đất, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không còn tỏa ra khí tức gì nữa. Nhưng mà, luyện lô gầm vang. Bên trong vậy mà lao ra một con hỏa long, hất văng Tần Diễm đang uống rượu ra ngoài. Hỏa long bay lượn trên không, liệt diễm cuồn cuộn, nham thạch phun trào, giống như những dòng sông dài trên bầu trời. Tiếng long ngâm vang vọng mùa đông, hùng hậu mà xa xăm. Liệt diễm cuồn cuộn trên người nó giống như 99 dòng sông máu, tạo nên một cảnh tượng kinh người. Khắp trời đều là ánh lửa, phảng phất hư không cũng đang vặn vẹo. Chín ngọn núi lớn rơi xuống nhanh chóng tan chảy, biến thành nham thạch, bị kéo lên trời cao. Cảnh tượng này khiến người ta kinh hãi. Nhiệt độ nóng bỏng, càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hỏa long được ngưng tụ từ dãy núi, hình thành từ luyện lô, là hình thái cuối cùng của pháp trận. Nó dường như đã có linh trí, lao xuống, đánh về phía Tần Diễm, đuôi rồng quấn quanh đỉnh lô, kéo lê nó đi. 99 dòng sông lửa đồng thời phun trào, cuồn cuộn không dứt. Ánh mắt Tần Diễm lóe lên, nhanh chóng tránh né. Không thể cứng đối cứng, phải nghĩ cách, không phải thực lực không đủ, mà là thời gian không cho phép. Ầm ầm. Cự long va chạm vào dãy núi, sông máu cuồn cuộn không dứt, hơn 10 dặm rừng núi trong nháy mắt biến thành hồ nham thạch, không còn gì sót lại. Hỏa long vặn vẹo dữ dội, bay vút lên trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, lao về phía Tần Diễm. Tần Diễm cuồng lực rung trời, vung tay đánh ra hàng ngàn đạo trọng quyền, bao quanh là thần văn cuồn cuộn, đánh ra năng lượng hủy diệt khủng bố. Ầm ầm, vô số trọng quyền như mưa sa đánh xuống hỏa long, nổ tung thành biển lửa ngập trời, tiếng nổ vang rền rung chuyển đất trời, chấn động đến mấy chục dặm. Hỏa long gầm lên, xông thẳng lên trời, nhưng lại bị trọng quyền áp chế, mỗi đạo thần văn trên trọng quyền đều như ẩn chứa thiên uy. Tần Diễm hít sâu một hơi, liệt diễm bị hắn nuốt vào trước đó từ khắp nơi trên cơ thể hội tụ lại, vậy mà hóa thành một thanh cự đao, theo Tần Diễm lao xuống, hung hăng chém về phía Hỏa Long. Nhưng đúng lúc này, lão già tóc trắng đột nhiên bay lên không, trong tay xuất hiện một cây trường cung nặng nề, hình dạng giống như cự long. Hơn nữa, xung quanh còn có 9 hư ảnh rồng vườn quanh, khí thế kinh người. Ngay khi Tần Diễm và Hỏa Long giao chiến, lão già gầm lên một tiếng, kéo căng trường cung, liệt diễm khắp trời nhanh chóng hội tụ, như sông lớn, như sóng thần, thanh thế to lớn, cuối cùng ngưng tụ thành một mũi tên lửa. Lão già hét lớn một tiếng, thanh thúy mà dứt khoát, mũi tên lửa lập tức rời tay. Tiếng nổ vang rền, mũi tên lửa xé gió, phá hủy tất cả, không gì cản nổi, 9 hư ảnh rồng vườn quanh, tỏa ra long uy kinh người, mang theo sóng khí khủng bố. Tần Diễm mạnh mẽ hất văng Hỏa Long, bay vút lên trời, nhưng mũi tên lửa lại như có linh tính, lập tức chuyển hướng, bắn về phía hắn. Tần Diễm đột ngột dừng lại, vung quyền muốn tấn công, nhưng mà, liệt diễm đột nhiên bùng nổ, 9 hư ảnh rồng xé toạc liệt diễm, giống như kéo ra một tấm màn lửa, bao phủ về phía Tần Diễm. Cửu Long lượn lờ trên không, nhanh chóng đan xen, kéo theo biển lửa bao vây Tần Diễm. Hỏa Long đánh tan cương khí đầy trời, lao xuống, há miệng nuốt chửng biển lửa kia, sau đó cúi đầu lao xuống, đâm vào đỉnh lô. Một loạt biến cố diễn ra nhanh như chớp lại mang theo uy lực kinh người, không cho Tần Diễm bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Tiểu bối, kiếp sau bớt ngông cuồng đi. Lão già giơ cao nắp đỉnh, hung hăng đập vào đỉnh lô, ngay khi Hỏa Long hoàn toàn chui vào trong, liền đóng nắp đỉnh lô lại, phong ấn Tần Diễm hoàn toàn. Gào. Bên trong vang lên tiếng gầm giận dữ, khiến đỉnh lô rung lắc không ngừng, từng đạo thần quang sôi trào như muốn thoát ra khỏi đỉnh lô. Chấn. Lão già đứng trên nắp đỉnh, dẫn dắt năng lượng từ 4 phương 8 hướng rót vào đỉnh lô, mạnh mẽ chấn áp Tần Diễm, nhưng đỉnh lô càng lúc càng rung lắc dữ dội, hào quang chói lọi, phảng phất thứ bị chấn áp bên trong không phải là một người, mà là một con hung thú thời thượng cổ, giống như một mảnh thanh thiên. Ngay cả lão già cũng cảm nhận được một luồng khí tức kinh hãi, nhưng theo đỉnh lô bị chấn áp, sự phản kháng bên trong càng ngày càng yếu ớt, hào quang cũng dần dần bị phong ấn, cuối cùng kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hô! Lão già thở phào nhẹ nhõm, đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi chưa từng chiến đấu chật vật như vậy, nhưng may mắn là pháp trận không làm hắn thất vọng, lão già này cũng không mất mặt, thiên địa cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, năng lượng cuồng bạo và liệt diễm đều rút đi như thủy triều, toàn bộ hội tụ vào trong đỉnh lô. Đi! Lão già vung tay. 9 hư ảnh rồng vườn quanh đỉnh lô bay lên, hướng về phía dãy núi xa xa. 9 dãy núi yên tĩnh như được rót vào linh hồn, nhanh chóng khôi phục sinh khí, những tảng đá vỡ vụn lần lượt hợp lại, những khe nứt bị xé toạc nhanh chóng khép lại, dãy núi hùng vĩ vặn vẹo trở về vị trí cũ. Cửu Long Cùng Châu, một lần nữa thành hình. Sơn Hà hùng vĩ, tất cả dấu vết chiến đấu đều nhanh chóng biến mất. Lão già nhìn dãy núi đang rung chuyển ở phía xa, đè đỉnh lô xuống hồ nước, đồng thời nhanh chóng phong ấn hố đen. Thiết Lăng Vân cùng những người khác đang từ 4 phương 8 hướng chạy tới, nhiệt độ trong thiên địa vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, không gian vặn vẹo, thiêu đốt huyết nhục xương cốt, khiến bọn họ đau đớn không chịu nổi, nhưng sự hấp dẫn to lớn của bí cảnh khiến tất cả mọi người cắn răng chịu đựng đau đớn tập trung lại. Bọn họ nhìn phế tích đổ nát xung quanh, dung nham chảy xiết, còn có mặt hồ sâu thẳm, tuy rằng đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bi kịch của trận chiến vừa rồi. Đây tuyệt đối là chiến trường của Hoàng Vũ cảnh. Nhưng vị hoàng vũ kia e rằng đã lành ít dữ nhiều. Cường giả từ xa hội tụ đến càng ngày càng đông, cẩn thận nghiên cứu địa thế xung quanh, cũng đều cảm nhận được sự bố trí của thiên mạc. Do cây cối biến mất, chỉ còn lại những ngọn núi trơ trọi, cho nên cảnh tượng Cửu Long Cùng Châu càng rõ ràng càng rung động hơn. Bọn họ đều có thể tưởng tượng được phía dưới hồ nước đang chấn áp một loại linh bảo nào đó, thậm chí có thể là một tòa luyện binh tràng cổ xưa. Nhưng mà, nơi này là cấm địa của thiên mạc. Tuy rằng trong lòng bọn họ có tham lam, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Mạc đã nói trước, mở ra thánh địa, mặc cho tìm kiếm bảo vật. Bí cảnh này cũng nằm trong phạm vi tìm kiếm bảo vật. Nơi này còn có người trấn thủ không? Nếu có, ngươi có thể rời đi, nếu không có, chúng ta sẽ đi vào. Hào quang ngập trời, từ phương đông ập đến, tất cả đều là những hung thú thần dị, vảy giáp sáng bóng, đầu mọc sừng nhọn hoắt. Con đi đầu là bất phàm nhất, toàn thân được bao phủ bởi vảy màu vàng kim, thần quang lấp lánh, giống như có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt, vậy mà lại là dị thú kim nghê hiếm thấy. Trên lưng kim nghê có một lão già béo mập, khoác áo choàng rộng thùng thình, hai mắt như điện, ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển, uy nghiêm lại mang theo vài phần kiêu ngạo, chính là hắn vừa nói. Hai bên hắn có 3 con cự thú đi kèm, cũng đều là hình dạng của nghê, nhưng toàn thân màu xanh biếc, trong suốt như ngọc, thanh quang lấp lánh, trên đầu đều có sừng toàn thiên. Chúng không phải là nghê thuần chủng, nhưng cũng vô cùng cường hãn hung dữ. Nam nữ ngồi trên lưng chúng cũng khoác áo choàng màu trắng, khí thế bức người. Kim Nghê, tọa kỵ chuyên dụng của Đại hộ Pháp Tổ Hoang Thần Giáo. Thanh Nghê, tọa kỵ của các hộ Pháp Tổ Hoang Thần Giáo. Cho nên không còn nghi ngờ gì nữa, người đến chính là chủ nhân thực sự của khu rừng nguyên sinh này, Đại hộ Pháp của Tổ Hoang Thần Giáo. Đám người và hung thú tụ tập xung quanh đều xôn xao, Tổ Hoang Thần Giáo chắc chắn không sợ Thiên Mạc, nếu như cưỡng ép phá vỡ bí cảnh, bọn họ cũng không ngại kiếm chút lợi lộc. Đại hộ Pháp, nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến. Lão Phu chỉ cảnh cáo một lần, xin hãy nhanh chóng rời đi. Trong hồ nước truyền đến giọng nói trầm thấp, lão già tóc trắng đạp trên sóng nước đi ra khỏi mặt hồ, tỏa ra khí tức kinh người, chấn nhiếp Kim Nghê và Thanh Nghê trên không trung, đồng thời cảnh giác các hộ pháp của Tổ Hoang Thần Giáo. Hắn đã cố gắng giải quyết tên Hoàng Vũ kia càng nhanh càng tốt, không ngờ vẫn dẫn tới những kẻ khó chơi. Tổ Hoang Thần Giáo, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, khống chế ngũ phương đế quốc, đặc biệt là ở khu rừng nguyên sinh này. Bọn họ chính là chủ nhân, có đủ tư cách để kiêu ngạo. Là các ngươi muốn chơi, bây giờ chơi không nổi nữa sao? Thiên Mạc đã từng có ước định với Tổ Hoang Thần Giáo, không xâm phạm lẫn nhau. Lão già đối với Đại hộ Pháp, tuy rằng không muốn trêu chọc Tổ Hoang Thần Giáo, nhưng cũng không e ngại đối phương. Nhìn khắp thiên hạ, Thiên Mạc thật sự không sợ mấy thế lực, hiện tại mới nhớ tới ước định sao? Tổ Hoang Thần Giáo mấy vạn năm qua chưa từng dám bước vào trong vòng trăm dặm quanh Huyền Thiên Thánh Địa, luôn tôn trọng quyền lợi của Thiên Mạc. Vậy mà Thiên Mạc các ngươi lại chẳng hề thương lượng với Tổ Hoang Thần Giáo, tự tiện mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, xem ước định của chúng ta như trò đùa. Hậu bối của Càn Nguyên Đế Quân đều vô liêm sỉ như vậy sao? Đại hộ Pháp tuy mập mạp nhưng lại sắc bén bá khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng lão nhân tóc trắng. Nếu Đại hộ Pháp đã cố ý như vậy, vậy thì cứ thử xem. Nếu lỡ tay làm bị thương vị hộ Pháp nào của Tổ Hoang Thần Giáo, mong các ngươi rộng lòng lượng thứ. Lão nhân tóc bạc không nói nhảm nữa, một lần nữa khống chế pháp trận. Một luồng khí vô hình xung kích dãy núi dài mấy chục dặm, muốn đánh thức chín ngọn long lĩnh đang say ngủ, triệu hồi luyện lô. Nhưng mà, đúng vào lúc này, mặt hồ đang cuồn cuộn bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, vô cùng hung mãnh, khiến địa tầng xung quanh dãy núi vang lên những tiếng răng rắc nặng nề đến rợn người, khiến đám cường giả đang đứng xem phải vội vàng quan sát xung quanh. Lão nhân tóc trắng biến sắc, cúi đầu nhìn xuống mặt hồ. Ầm ầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên từ sâu dưới đáy hồ, cuồn cuộn qua mặt hồ sâu thẳm. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt hồ như bị nổ tung, bọt nước bắn lên tua tủa, nhanh như mưa điện, sóng lớn cuồn cuộn dâng cao nghìn trượng. Nhiệt độ cao khủng bố, ánh sáng chói mắt xuyên qua mặt hồ, bắn thẳng lên trời. Lão nhân tóc trắng biến sắc, vội vàng lao xuống hồ. Dưới đáy hồ, luyện lô vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bạo động trở lại, tiếng nổ càng lúc càng dồn dập, inh tai nhức óc, khiến cả mặt hồ rung chuyển. Trên mặt đỉnh lô không ngừng xuất hiện rất nhiều quyền ấn lồi lên, kèm theo tiếng gầm rú nặng nề. Vẫn chưa chết. Lão nhân tóc bạc khó tin nhìn luyện lô đang rung chuyển ầm ầm. Đây chính là luyện binh lô thời thượng cổ, một khi đã vào trong thì đừng hòng ra, ngay cả hắn cũng phải kiêng dè liệt diễm và năng lượng luyện hóa bên trong. Tần diễm đang cuồng bạo trong luyện lô, thần văn trên người hắn hóa thành từng vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong. Những năng lượng dung thiên luyện địa này đối với bất kỳ ai cũng là lực lượng hủy diệt, có thể luyện hóa huyết cốt, thiêu đốt thần hồn. Nhưng đối với Tần Diễm mà nói, đây lại là thiên tài địa bảo, có tác dụng bồi bổ. Vòng xoáy trên người hắn bộc phát ra lực lượng thôn phệ mạnh mẽ, dẫn dắt năng lượng trong luyện lô tràn vào người. Tuy đau đớn không chịu nổi, nhưng cũng có một loại sảng khoái khó tả từng luồng năng lượng tràn vào cơ thể, thiêu đốt thần hồn, khiến hài cốt phát sáng. Hắn vừa đau đớn vừa hưng phấn, vung vẩy nắm đấm để giải tỏa lực lượng. Nếu nhất thời không thể phá vỡ pháp trận, vậy thì cứ để lão già kia đưa hắn vào trong. Lão nhân tóc trắng đang định trấn áp thì nắp đỉnh bỗng nhiên nổ tung, bay thẳng về phía lão. Ngay sau đó, ánh sáng chói lòa, liệt diễm cuồn cuộn, Tần Diễm dẫn theo năng lượng luyện hóa khổng lồ từ trong lò lao ra. Ầm ầm, cánh tay phải của lão nhân hóa thành móng vuốt sắc bén, hất văng nắp đỉnh, nhưng ánh lửa dữ dội vẫn ập vào mặt. Lão già, đa tạ ngươi đã đưa ta vào đây, ta không khách khí đâu. Tần Diễm gầm lên, nắm đấm tung ra những cú đánh uy lực. Thần nguyên và thần văn dung hợp, khí thế tăng vọt đến cực hạn, cảnh giới dường như sắp đột phá. Bởi vì toàn thân đều là vòng xoáy nên khi lao ra, hắn đã xé rách toàn bộ năng lượng trong luyện lô, biến thành một con hỏa long khổng lồ, lửa thiêu đốt thần nguyên, long thân cuồng bạo, long uy ngập trời, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, lại như vô số chiến xa nghiền nát bầu trời. Tuy con hỏa long này không hoàn chỉnh như hỏa long mà lão nhân vừa thi triển, thậm chí còn có chút vặn vẹo, nhưng nó lại càng hung hãn, càng đáng sợ hơn, giống như toàn bộ lực lượng trong luyện lô đã bị rút cạn. Lão nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, phun ra một ngụm máu tươi, trong máu có một tia sáng lóe lên. Một cây ngân châm đón gió biến hóa, hóa thành chiến kích, hung hăng tấn công. Đây là vũ khí được luyện thành từ luyện lô, cũng là chiến binh đã cùng hắn kề vai chiến đấu cả đời. Trong nháy mắt, khí huyết toàn thân lão nhân đảo ngược, linh hồn gào thét, dung hợp làm một thể với chiến kích, tung ra một đòn liều mạng. Nhưng mà, hỏa long lao tới với uy lực kinh người, trong nháy mắt đã hất văng lão nhân bay ngược ra xa cả ngàn mét, huyết nhục toàn thân lão ta tan chảy, lộ ra xương trắng, chiến kích trong tay rung lên dữ dội, suýt nữa thì tuột khỏi tay. Phá cho ta! Tần Diễm nhanh như chớp, nắm đấm tung ra những cú đánh uy lực, va chạm với chiến kích. Hắn dùng thân thể huyết nhục để đối kháng, dã man và bá đạo như vậy. Tiếng va chạm dữ dội vang vọng khắp vực sâu, lan ra cả mặt hồ, tạo nên những cơn sóng lớn cao nghìn trượng. Sóng âm đáng sợ lan ra tứ phía, hất văng đám cường giả thiên vũ cảnh đang đứng xem, có người bị thủng màng nhĩ, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất kêu gào thảm thiết. Ngay cả Kim Khuyển và Thanh Khuyển cũng phải gầm lên, chống đỡ năng lượng đang ập tới. Đại trưởng lão khẽ cau mày, chuyện gì đang xảy ra dưới kia vậy? Hình như có người đang giao chiến. A, Tần Diễm nổi điên, trong nháy mắt tung ra 30 chiêu liên tiếp, đánh nát chiến kích. Hai tay lão nhân vỡ vụn, kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, hỏa long cuồng bạo cuốn qua người lão, rồi nhanh chóng quay trở lại, dẫn theo liệt diễm vô biên lao tới, nuốt chửng lão ta. Liệt diễm cuồn cuộn, long uy ngập trời, giống như biến thành một cái luyện lô, thiêu đốt lão nhân bên trong. Lão nhân vừa kêu thảm thiết vừa gầm lên giận dữ, đạo bào phát sáng, tạo nên thế núi sông, vạn vật, liều mạng chống lại sự luyện hóa của hỏa long. Nhưng năng lượng này quá khủng bố, nhanh chóng đánh tan sự chống cự yếu ớt của lão, thiêu hủy đạo bào. Tuy nhiên, lão nhân là người trấn thủ thiên mạc, thực lực vô cùng bá đạo. Trong gang tấc, lão xé rách đạo bào, giống như vung lên cả một mảnh trời, đánh tan hỏa long, chật vật thoát ra ngoài. Nhưng mà, Tần Diễm đã đợi sẵn bên ngoài, tạo thành một tư thế kỳ lạ, giống như đang cõng cả bầu trời trên lưng. Vòng xoáy trên người hắn hội tụ ở sau lưng, tạo thành một màn sương mù dày đặc. Khi nhìn thấy lão nhân, màn sương mù bỗng nhiên bùng lên, ập xuống. Lão nhân kinh hãi, phun ra một ngụm máu, liều mạng chống trả. Nhưng chưa kịp thi triển chiêu thức thì màn sương mù đã ập tới, giống như cả một bầu trời sụp đổ. Tiếng xương gãy vang lên, huyết nhục văng tung tóe, lão nhân bị chấn áp xuống vực sâu. Tần Diễm nhanh như chớp đuổi theo, gầm lên giận dữ, thần văn bao phủ toàn thân, nắm đấm tung ra với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, đánh mạnh vào người lão nhân. Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, linh bảo là của ta. Lão nhân muốn né tránh nhưng đã không còn kịp nữa. Nhìn thấy nắm đấm đang lao tới, cảm nhận được thần uy kinh người, lão ta hoàn toàn tuyệt vọng. Bí cảnh thất thủ rồi. Ầm. Tần Diễm đánh nát lão nhân, lao xuống vực sâu dưới đáy hồ, tiến vào nơi sâu nhất của bí cảnh. Giải quyết một lão già mà cũng tốn sức như vậy. Tuy không hài lòng với màn trình diễn của bản thân nhưng Tần Diễm vẫn bị bí cảnh trước mắt hấp dẫn. Đây là một vùng đất trống trải, khắp nơi đều là di tích của tế đàn. Có những tế đàn vẫn còn giữ được hình dáng, có những tế đàn chỉ còn lại một chút dấu vết. Nhưng mỗi tế đàn đều phun trào nham thạch cuồn cuộn không ngừng. Nham thạch chảy dọc theo những khe nứt sâu, tỏa ra ánh sáng chói lòa và nhiệt độ khủng bố. Tất cả nham thạch giao nhau tạo thành một pháp trận khổng lồ và phức tạp, bao quanh vùng đất trống ở giữa, nơi có một đài cao đặt luyện lô. Tần Diễm quan sát xung quanh, giữa không trung có rất nhiều vũ khí đang lơ lửng. Có trường thương rực lửa, ánh sáng ngút trời, mũi nhọn sắc bén như điện, có tam xoa kích bằng ô kim, rung lên ầm ầm, nặng như núi. Có đài sen 9 tầng, sôi sục nham thạch, trong ánh lửa có thần điểu gáy vang, có rìu khai sơn, ánh sáng đen lóe lên, khí thế kinh người. Những vũ khí này vừa nhìn đã biết không phải phàm vật, rất có thể đều được luyện ra từ trong luyện lô. Tất cả đều được phong ấn linh thể, có linh trí riêng. Nếu đám người bên ngoài nhìn thấy những vũ khí này, chắc chắn sẽ phát điên. Tần Diễm nhìn tới nhìn lui, rồi khẽ cau mày. Tuy những vũ khí này không tầm thường nhưng đối với hắn mà nói lại chẳng có tác dụng gì. Hắn cần là tuyệt thế bá binh có thể phá trời diệt đất, nghịch chuyển càn khôn, hoặc là linh bảo giống như tiên đan. Nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Hắn nhìn tới nhìn lui mà chẳng có món nào lọt vào mắt. Bí cảnh mà Thiên Mạc ra sức bảo vệ chỉ có từng này thứ sao? Cửu Long Củng Châu, chẳng lẽ chỉ tạo ra được từng này vũ khí? Tần Diễm không cam lòng, cũng không tin. Hắn cẩn thận cảm nhận bí cảnh trống trải này, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang ẩn giấu. Chẳng lẽ là ẩn giấu trong một món vũ khí nào đó? Hay là, Tần Diễm chuyển sự chú ý sang những tế đàn, ánh mắt nhìn theo dòng nham thạch chảy về phía tế đàn lớn ở giữa. Luyện lô đã bị hắn thôn phệ rất nhiều năng lượng nên trông có vẻ ảm đạm, khí thế cũng yếu đi nhiều. Tần Diễm đột nhiên lao về phía luyện lô, nắm lấy nó rồi ném mạnh ra ngoài. Trọng lượng cả 100 tấn trong tay hắn chẳng khác gì một bao tải. Luyện lô bị rời đi, để lộ ra tế đàn cổ kính và hùng vĩ bên dưới. Tế đàn rộng hơn 200 mét, nham thạch từ khắp nơi đổ về đây, chảy vào những khe nứt. Không còn luyện lô chấn áp, từ những khe nứt tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ và nhiệt độ cao kinh người. Tần Diễm nhìn xuống khe nứt, sắc mặt khẽ biến. Bên dưới là một hồ nham thạch khổng lồ, không nhìn thấy giới hạn, chỉ cảm nhận được khí thế mênh mông và nhiệt độ khủng bố khiến không gian vặn vẹo, dường như có thể luyện hóa tất cả. Giữa hồ nham thạch đang sôi sục, có một cây nhỏ đang sinh trưởng, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cây nhỏ không lớn lắm, chỉ cao khoảng nửa mét, tỏa ra thần quang màu vàng, giống như được bao phủ bởi một biển sao màu vàng, mờ ảo. Huyết văn trong mắt Tần Diễm lan ra, thần lực hội tụ vào đồng tử, hắn chăm chú quan sát. Đó đúng là một cây nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, lắc lư theo dòng nham thạch cuồn cuộn nhưng không hề bị nhấn chìm. Cây nhỏ không có lá nhưng lại có một bông hoa nhỏ màu vàng. Điều khiến Tần Diễm kinh ngạc là trong màn sương mờ ảo tỏa ra từ nhụy hoa, có một người tí hon đang ngồi. Người tí hon chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhảy nhót tưng bừng, nhanh nhẹn, giống như một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng ngay sau đó, người tí hon hóa thành những hạt mưa ánh sáng, bay lên không trung rồi lại tụ lại. Lần này, nó biến thành một con rồng nhỏ, thoải mái bơi lội trên nhụy hoa, thậm chí còn ngẩng đầu lên gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm thanh thúy vang vọng khắp hồ nham thạch, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Một lúc sau, rồng nhỏ chơi chán rồi lại hóa thành những hạt mưa ánh sáng. Lần này, nó biến thành một pháp khí, ánh sáng chói lọi, giống như một tòa bảo tháp, rung lên ầm ầm, tinh xảo. Sau đó, nó lại biến thành luyện lô, ánh sáng bùng lên, giống như muốn luyện hóa thứ gì đó. Cuối cùng, nó biến thành một thanh kim đao, phát ra tiếng leng keng. Ánh sáng vàng mờ ảo biến hóa khôn lường, thần dị phi phàm. Tần Diễm kinh ngạc. Hắn đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ lạ ở thế giới này, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng thần dị như vậy. Đây không chỉ đơn giản là hóa linh, bởi vì ngay khi Tần Diễm đang quan sát, những hạt mưa ánh sáng trên nhụy hoa lại tụ lại thành người tí hon. Lần này, nó không còn nhảy nhót nữa mà ngồi xếp bằng, nhắm mắt, tỏa ra khí tức trang nghiêm. Nó đang tu luyện. Một lúc sau, người tí hon lại biến thành kim long, gầm lên một tiếng rồi nằm xuống nhụy hoa. Nham thạch khắp hồ bốc lên những luồng ánh sáng, đổ về phía kim long, gột rửa thân thể nó. Nó đang rèn luyện thân thể. Minh tưởng ngộ đạo, tôi luyện thân thể, quả thực nghịch thiên. Đây là chiến binh thần bí được luyện ra từ luyện lô, hay là linh căn do linh mạch nơi này ngưng tụ. Tần Diễm nghiêng về khả năng thứ hai, bởi vì khi lựa chọn địa điểm xây dựng luyện binh tràng, người ta đều sẽ chọn nơi có linh mạch, sau đó xây dựng tế đàn, đặt luyện lô lên trên, đảm bảo vũ khí được luyện ra sẽ hấp thụ đủ linh khí. Nếu luyện binh tràng này vẫn còn tồn tại thì linh mạch bên dưới chắc chắn vẫn còn, nghĩa là nó đã tồn tại hàng vạn năm. Linh mạch trường tồn hàng vạn năm rất có thể sẽ hình thành linh căn và sinh ra linh thể, Thiên Mạc chắc chắn đã phát hiện ra nó và vẫn luôn nuôi dưỡng nó. Tần Diễm hưng phấn, không uổng công hắn vất vả một phen, linh căn này hắn nhất định phải có được. Bên ngoài hồ, đại hộ pháp của Tổ Hoang Thần Giáo đang cảnh giác quan sát mặt hồ. Sao đột nhiên lại yên ắng như vậy? Có phải có người đang giao chiến hay bố trí gì đó bên dưới không? Các hộ pháp khác cũng không dám manh động, dù sao đây cũng là bí cảnh do Thiên Mạc trấn giữ. Hơn nữa Cửu Long Củng Châu là kỳ cảnh hiếm thấy, không chỉ trấn áp bí cảnh mà pháp trận được hình thành cũng vô cùng cường đại. Tuy những cường giả khác cũng nóng lòng muốn thử nhưng thấy Tổ Hoang Thần Giáo không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đành kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng chờ mãi mà mặt hồ vẫn yên ắng, không có động tĩnh gì, cũng không có khí tức đặc biệt nào tỏa ra. Ngay khi đại hộ pháp không nhịn được nữa, định ra tay thăm dò thì dưới mặt hồ đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm, những cơn sóng mạnh mẽ lan ra, đánh vào địa tầng xung quanh, tạo nên những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua mặt hồ, bắn lên trời, tạo nên những cơn sóng lớn, kèm theo năng lượng khủng bố. Đại hộ pháp cưỡi kim lam thối lui, chúng trưởng lão cũng đều nhanh chóng né tránh. Bọn họ đều nghĩ rằng lão giả trên màn trời muốn phát động phản kích, nhưng đạo cường quang kia không hề dừng lại, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Còn hồ nước sau một hồi ầm ầm cũng trở lại yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Đại hộ pháp chau mày, mặt hồ yên ĩnh một lát rồi lại cuồn cuộn, mực nước bắt đầu hạ xuống, lộ ra một cái hố sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy, nước hồ dồn hết vào trong đó. Vào xem, đại hộ pháp cưỡi kim lam xông vào, các hộ pháp khác cũng cưỡi thanh lam theo sát phía sau. Thiết Lăng Vân cùng mọi người thấy Tổ Hoang Thần Giáo đi vào, cũng không chần chừ, nối đuôi nhau xông vào. Bọn họ vào chưa được bao lâu, Thái Thúc Nghĩa Dung vội vã từ xa chạy đến, vừa thấy bí cảnh bị phá, sắc mặt đại biến, dẫn người xông vào. Bí cảnh dưới đáy hồ vẫn còn nguyên vẹn, tế đàn vẫn còn đó, dung nham vẫn đang cuồn cuộn chảy, nhưng đỉnh lô bị nghiêng sang một bên, tế đàn lớn ở giữa xuất hiện một cái hố sâu, dung nham bên trong như mất đi sự trấn áp, trở nên vô cùng cuồng bạo, cuồn cuộn như sóng triều, từng đợt va chạm, sôi trào tỏa ra ánh sáng chói mắt, các tộc nhân Thiên Mạc vội vàng chạy tới, sắc mặt trở nên u ám, linh căn không còn nữa. Đại hộ pháp, đường đường là Tổ Hoang Thần Giáo, phổ hóa ngũ phương đế quốc, lẽ nào không biết tôn trọng là gì sao? Thái Thúc Nghĩa Dung không còn cười nổi nữa, phẫn nộ chất vấn đại hộ pháp của Tổ Hoang Thần Giáo. Tiểu bối, nói chuyện với trưởng bối cũng phải nhớ giữ lễ. Đại hộ pháp không để ý đến lời quát mắng của Thái Thúc Nghĩa Dung, nhíu mày nhìn bí cảnh hỗn loạn. Đám tán tu kia đã đánh nhau để tranh giành vũ khí, nhưng hắn không thấy thứ gì đáng chú ý, ngay cả cái đỉnh lô kia cũng ảm đạm, như bị trọng thương. Nơi này có gì đáng để trấn giữ? Hay là bọn họ đã đến muộn? Tàn sát người trấn giữ Thiên Mạc ta, cướp đoạt linh bảo bí cảnh, ngươi thật là sằng bậy. Thái Thúc Nghĩa Dung gần như không kiềm chế được cơn giận, linh căn được trấn áp trong bí cảnh này đã đến thời kỳ trưởng thành. Bên trong Thiên Mạc vẫn đang tranh cãi không ngừng về việc nên nuốt nó hay tiếp tục nuôi dưỡng thành thú hộ giới, nhưng phần lớn đều nghiêng về việc nuốt, đặc biệt là những kẻ nắm quyền chân chính ở cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong. Chỉ cần nuốt linh căn, tỷ lệ đột phá đến tiên võ cảnh sẽ rất cao. Thái Thúc Nghĩa Dung chính là một trong những cao thủ Hoàng Vũ đỉnh phong, hắn đã mong chờ linh căn này từ rất lâu, chính xác là từ ngày biết đến sự tồn tại của linh vật này đã bắt đầu mong chờ. Kết quả không còn nữa. Ngay cả trưởng lão trấn giữ cũng không còn, chỉ còn lại đầy đất xương vụn và thịt nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các tộc nhân Thiên Mạc đều phẫn nộ nhìn, không ngờ Tổ Hoang Thần Giáo lại ra tay tàn độc như vậy. Ta tuy rằng không muốn giải thích với Thiên Mạc các ngươi, nhưng có tai họa ta không gánh. Đại hộ pháp cưỡi kim lam nhìn xung quanh, không phát hiện thứ gì đáng chú ý. Nhưng tên Thiên Mạc này lại nhắc đến cướp đoạt linh bảo, hiển nhiên là có kẻ nhanh chân đến trước. Giao linh căn ra, nếu không Tổ Hoang Thần Giáo đừng hòng có được khu rừng này nữa. Thái Thúc Nghĩa Dung quát lớn, rất bất mãn với sự kiêu ngạo của đại hộ pháp. Muốn khai chiến sao? Về hỏi đám lão già nhà ngươi xem bọn chúng có dám không. Đại hộ pháp gọi các hộ pháp khác rời đi, không cần thiết phải ở lại đây nữa. Không ai được phép đi. Thái Thúc Nghĩa Dung ra lệnh cho cường giả Thiên Mạc chặn lối vào. Tiểu tử, ngươi không cản được ta đâu, tránh ra. Đại hộ pháp cảnh cáo. Hắn ngay cả Thiên Mạc cũng không sợ, càng không sợ tiểu bối chưa từng nghe tên này. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Tìm hiểu rõ ràng rồi hãy làm loạn. Trước khi chúng ta đến, nơi này đã xảy ra giao chiến. Có kẻ khác đã phá vỡ cấm chế, cướp đi linh bảo. Không tin thì hỏi những người khác xem. Một hộ pháp vuốt ve thanh lam đang nóng nảy dưới thân, lạnh lùng cảnh cáo. Nếu ngươi muốn lĩnh giáo thực lực của Tổ Hoang Thần Giáo chúng ta không ngại tỉ thí với ngươi. Thái Thúc Nghĩa Dung cảnh giác bọn họ một lúc. Phất tay túm lấy một cường giả, mặt không cảm xúc, lạnh lùng quát, nói. Nói gì? Rắc, Thái Thúc Nghĩa Dung một chưởng đánh nát tên cường giả kia, máu thịt bắn tung tóe, khiến những cường giả đang chém giết xung quanh giật mình. Các hộ pháp của Tổ Hoang Thần Giáo cũng hơi kinh ngạc, tên này nhìn thì tuấn tú, ra tay lại tàn nhẫn. Ai cho ta một lời giải thích, nếu không tất cả đều phải chết. Thái Thúc Nghĩa Dung gầm lên với tất cả mọi người trong bí cảnh, sát khí lạnh lẽo như muốn hóa thành hàn băng. Chúng ta thấy dãy núi này có điểm kỳ lạ nên mới đến, lúc đó có một lão già từ trong hồ lên bảo chúng ta rời đi, nhưng chúng ta rời đi chưa được bao lâu, hồ nước này đã có người đánh nhau, đợi đến khi chúng ta quay lại thì đã kết thúc rồi. Thiết Lăng Vân giải thích, có bao nhiêu người? Thái Thúc Nghĩa Dung cho mày, thật sự có người khác sao? Để bảo vệ tất cả bí cảnh của Thánh Địa, bọn họ đã làm lại lớp ngụy trang, còn điều động các lão tổ cấp bậc Hoàng Vũ Đỉnh Phong đến chấn giữ, nhờ vào Cửu Long chiến trận và đỉnh lô. Lão tổ hoàn toàn có thể chống đỡ sự vây công của 3, 5 tên Hoàng Vũ, sao có thể dễ dàng bị giết, lại càng không thể để người ta phá vỡ kết giới. Chúng ta không biết, cái gì cũng không biết. Thiết Lăng Vân không muốn nói nhiều, những võ giả khác cũng không muốn nói thêm, sợ bị giết trong cơn thịnh nộ. Chúng ta đi. Đại hộ pháp hử lạnh, dẫn người rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không nhịn được liếc nhìn bí cảnh, có thể khiến Thiên Mạc địa nhân sốt ruột như vậy, xem ra là bảo vật hiếm có. Tất cả cút hết ra ngoài cho ta, kẻ nào dám giấu vũ khí, giết. Thái Thúc Nghĩa Dung đuổi hết mọi người ra ngoài, cẩn thận điều tra bí cảnh, cố gắng tìm kiếm manh mối. Nhưng lúc này Huyền Thiên Thánh Địa đã náo loạn, ngoài bí cảnh này, những bí cảnh khác mà Tần Mệnh phát hiện đã được mở ra, trong đó hai chỗ bị Triệu Lệ và Tần Mệnh tấn công, chỗ còn lại thì dẫn dụ Tịch Diệt Thiên Tôn và Điện Chủ Huyết Hải Thánh Điện đến. Tịch Diệt Thiên Tôn không phải kẻ hiền lành, Huyết Hải Thánh Điện càng là thế lực hung ác. Bí cảnh mà bọn họ phát hiện nhìn bề ngoài đã thấy không tầm thường, nên hoàn toàn không để ý đến lời quát mắng của người trấn giữ, ngang nhiên phát động tấn công dữ dội, nhưng lại bị phản kích mạnh mẽ. Hành động của Tần Mệnh rất thuận lợi, chưa đến một nén nhang đã giải quyết xong, từ trong bí cảnh cướp được một khối đá. Từ lời người trấn giữ, hắn biết được đây là bổ thiên thạch, giai đoạn cuối của thí thần chiến, năng lượng cuồng bạo va chạm vào nền thế giới, cửu đại thần sơn lo lắng bi kịch của thế giới cũ lặp lại, nên đã cưỡng ép dừng cuộc chiến. Lấy ví dụ về sự suy tàn của thế giới cũ để khuyên Cửu Phương Thiên Đế bình tĩnh, sau đó cùng nhau bổ thiên. Cũng chính là trong lúc Thần Sơn bổ thiên, Cửu Phương Thiên Đế đã tổ chức hội minh, Sau khi thần sơn bổ thiên kết thúc, bọn họ tấn công U Minh địa ngục, xoay chuyển cục diện. Bổ thiên thạch mà thần sơn dùng để bổ thiên đều là tinh thạch được tách ra từ thần sơn, rồi dung hợp lại. Mỗi khối tinh thạch đều chứa đựng toàn bộ năng lượng của cửu đại thần sơn, uy lực to lớn không thể tưởng tượng. Có lời đồn bên ngoài, bổ thiên thạch là do cửu đại thần sơn ngưng tụ từ hư không, để tránh bị thiên đế tập kích. Cũng có người nói là bọn họ đã khởi động lại cửu thiên luyện binh trường, bởi vì muốn dung hợp loại thần thạch này cần phải có thiên địa đỉnh lô đủ mạnh, thay vì tạo ra một cái mới, chi bằng khởi động lại một cái cũ. Bên ngoài đều nghĩ rằng bổ thiên thạch đã dung nhập vào thế giới, nhưng không biết lúc thiên mạc phát hiện nơi này, bọn họ đã tìm thấy một bí cảnh. Bên trong có một khối tinh thạch, rất có thể là bổ thiên thạch bị luyện hỏng. Dù là phế phẩm, nó vẫn có uy lực vô song, có thể suy diễn ra vô tận đại đạo pháp tắc từ bên trong. Trong mấy vạn năm, ít nhất có 5 vị tiên võ của thiên mạc là nhờ khối bổ thiên thạch này. Để đảm bảo bổ thiên thạch tiếp tục cường thịnh, bọn họ vẫn luôn giữ nó trong bí cảnh dưới lòng đất do mình tạo ra, không hề di chuyển. Nhưng bây giờ nó thuộc về Tần Mệnh. Là ai? Là ai? Thái Thúc Nghĩa Dung toàn thân run rẩy, mặt mày dữ tợn, tiếng gào thét khàn đặc vang vọng trong bí cảnh đổ nát. Bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch không còn nữa. Bọn họ bố trí 3 vị hoàng vũ trấn giữ nơi này, còn thiết lập 18 lớp phòng ngự. Hơn nữa bổ thiên thạch tự thành không gian, ai có thể lấy nó đi? Không có bất kỳ khí tức nào, không phát hiện ra gì cả. Các tộc nhân thiên mạc đều run rẩy, hoảng loạn xem xét la bàn, trên bổ thiên thạch có ấn ký của thiên mạc, để đề phòng bổ thiên thạch tự chạy mất, không ngờ lại có ngày bị người ta lấy đi. Bọn họ khó mà chấp nhận, càng không tin đây là sự thật. Bổ thiên thạch, một trong những linh bảo quan trọng nhất của thiên mạc bọn họ. Trước khi mở Huyền Thiên Thánh Địa, đã có người đề nghị chuyển bổ thiên thạch đi, nhưng cân nhắc đến tình hình đặc biệt của nó, cuối cùng vẫn giữ nguyên, chỉ tăng cường phòng ngự, bố trí 3 vị hoàng vũ. Nhưng dù vậy, bổ thiên thạch vẫn bị cướp mất. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh tượng các lão nhân trong tộc nổi giận lôi đình đứng trước mặt bọn họ, còn có cảm giác lạnh lẽo khi bị kề dao vào cổ. Tần mệnh đã vào rồi. Răng Thái Thúc Nghĩa Dung va vào nhau lập cập. 3 vị hoàng vũ biến mất, chỉ còn lại đầy đất thịt nát, không gian do bổ thiên thạch tạo ra cũng không còn, bị dịch chuyển toàn bộ. Việc này không chỉ cần thực lực cực mạnh, mà còn cần năng lực diễn biến siêu phàm, liên quan đến dung hợp năng lượng phức tạp. Ngoại trừ Tần Mệnh, kẻ biến thái kia, còn ai làm được? Ta không tin Tần Mệnh có thể lấy đi bổ thiên thạch, hắn không chế ngự nổi năng lượng của nó, chẳng lẽ là người của tiên vực? Rất có thể bọn họ biết bí mật của bổ thiên thạch, còn mang theo vật chứa đặc biệt để phong ấn nó. Một tộc nhân trầm giọng gào lên, sắc mặt vô cùng khó coi, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Các bí cảnh lần lượt bị phát hiện, linh bảo liên tiếp biến mất, bọn họ khó mà trốn tránh trách nhiệm, thậm chí có thể tưởng tượng cảnh các lão nhân trong tộc mặt mày âm trầm đứng trước mặt, còn có cảm giác lạnh lẽo khi bị kề dao vào cổ. Điều tra cho ta, nhất định phải tìm được bổ thiên thạch. Thái Thúc Nghĩa Dung vội vã rời đi, đến một bí cảnh gần đó, có Không Vũ đến báo, Tịch Diệt Thiên Tôn đang nổi điên ở đó, người trấn giữ sắp không chống đỡ được nữa. Tần Mệnh phong ấn bổ thiên thạch vào cỗ quan tài đồng thứ 2 của mình, liên tục phong ấn, để phòng khí tức bị dò dỉ. Khối đá này còn quý giá hơn Đầu Lâu Đế Quân, dù sao Đầu Lâu Đế Quân không thể chạm vào càng không thể sử dụng, khối đá này không có nhiều kiêng kỵ như vậy, với năng lực của hắn hoàn toàn có thể kích phát uy lực thực sự của bổ thiên thạch, thậm chí có thể một mình chống đỡ vài đòn tấn công của tiên võ, nếu giao cho Tần Diễm thì sao? Nếu Tần Diễm có thể dung hợp bổ thiên thạch, trong thời gian ngắn thậm chí có thể đạt đến tiên võ cảnh. Đến Huyền Thiên Thánh Địa thật sự đáng giá. Tần Mệnh hận không thể cảm ơn sự hào phóng của thiên mạc, vậy mà lại để thứ quan trọng như vậy ở Huyền Thiên Thánh Địa. Tần Diễm và Triệu Lệ lần lượt trở về, so với linh căn mà Tần Diễm có được, Triệu Lệ cũng không kém cạnh, hắn có được một tòa lôi đài. Lôi đài màu tím vàng, được đúc từ kim loại đặc biệt, trên đó khắc đầy trận pháp phức tạp, xung quanh có 36 cây cột vàng làm hàng rào, lóe lên phù văn cổ xưa. Lúc Triệu Lệ phát hiện lôi đài, trong bí cảnh có 5 lò luyện khổng lồ. Xung quanh còn có hơn 20 lò luyện lớn nhỏ khác nhau, phun ra các loại liệt diễm, không ngừng rèn luyện lôi đài lơ lửng giữa không trung, nên đây tuyệt đối không phải lôi đài bình thường, chắc chắn ẩn chứa năng lượng kỳ diệu nào đó. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Tần Mệnh xác định đây đúng là lôi đài, nhưng cũng có thể biến thành lồng giam, giống như vương đạo sát tràng của hắn. Nếu Triệu Lệ có thể dung hợp ý thức của mình vào, lôi đài sẽ trở thành pháp trường của riêng hắn, đứng trên lôi đài, hắn sẽ bất khả chiến bại, bất tử bất diệt. Nhìn hình dáng của lôi đài, có lẽ nó đã được rèn luyện rất nhiều năm. Tần Mệnh hứa sau khi trở về Lăng Tiêu Thiên Quốc sẽ giúp Triệu Lệ cải tạo lôi đài, biến nó thành một ma khí siêu cấp. Tần Diễm hâm mộ lôi đài của Triệu Lệ hâm mộ linh căn của Tần Diễm, nhưng cả hai đều không muốn trao đổi. Đái La Trà kinh ngạc nhìn bọn họ, mấy tên điên này vậy mà thật sự đã tìm ra bí cảnh của thiên mạc, còn dễ dàng cướp đi linh bảo bên trong. Bí cảnh mà Thiên Mặc ra sức che giấu chắc chắn là cấm địa, bảo địa quan trọng, thứ được nuôi dưỡng hoặc rèn luyện bên trong tuyệt đối không phải phàm vật, thậm chí có thể là tiên khí. Người có hâm mộ không? Tần Mệnh cười nhìn Đái La Trà. Đái La Trà khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn bọn họ nữa. Tuy rất động lòng, nhưng y không muốn dính líu quá sâu đến Tần Mệnh, càng không muốn võ hồn điện trở thành đao phủ trong tay Tần Mệnh. Chỉ cần ngươi nói hâm mộ, ta sẽ kiếm cho ngươi một món bảo bối. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Thiên Mặc không tìm thấy ngươi, nếu không bọn chúng sẽ không ngại phô bày thực lực ẩn giấu vạn năm trước thiên hạ. Đái La Trà cảnh cáo Tần Mệnh, linh bảo mà Thiên Mặc vất vả lắm mới giấu đi, vậy mà bị Tần Mệnh liên tiếp đào móc cướp mất, làm sao bọn chúng không nổi điên. Hắn thực sự không hiểu tên tiểu tử này, chẳng lẽ không biết mình đã trở thành kẻ địch của cả thiên hạ rồi sao? Tứ phương tiên vực đã đủ đau đầu, vậy mà còn muốn chọc giận hoàng đạo thứ hai. Thiên Mặc không chỉ thần bí cường đại, mà còn nắm giữ tuyệt thế bảo khí do Càn Nguyên Đế Quân để lại. Nếu thật sự nổi giận, e là cả tiên vực cũng phải e dè. Còn hai nơi bảo địa, chúng ta đi trước. Tới đó. Tần Mệnh chỉ về phía tây nam, trong bảy nơi bảo địa hắn dò xét, được có hai nơi vẫn giữ nguyên hình dáng tự nhiên ban đầu, không hề có dấu vết bị cải tạo, hẳn là bí địa mà ngay cả Thiên Mặc cũng không phát hiện ra. Nơi đó có gì? Tần Diễm tràn đầy mong đợi. Qua đó xem sẽ biết. Tần Mệnh dẫn bọn họ tới một khu rừng núi, so với bí địa kia, nơi này ẩn giấu sâu hơn, lúc thôi diễn lần đầu thậm chí còn không phát hiện ra, cũng chứng tỏ nơi này chôn giấu bí mật lớn hơn. Nhưng khi bọn họ tới đây, bầu trời đang cuồn cuộn liệt diễm, không gian vặn vẹo, thiêu đốt sơn hà trong phạm vi 20-30 dặm. Vô số cường giả tụ tập ở đây, đều đứng cách đó mười mấy dặm quan sát, không dám tùy tiện tới gần. Phi tiên vực. Sao bọn chúng lại ở đây? Hồn lực toàn thân Đái La Trà dao động dữ dội. Liều mạng chống cự lại nhiệt độ cao ngập trời. Phượng Hoàng chân hỏa chí cương chí liệt, thiêu trời diệt đất, có thể so với hỗn độn chân viêm, cực kỳ khủng bố, đối với hồn tu như bọn họ mà nói chẳng khác nào thiên địch. Tần Mệnh nhìn dãy núi bị liệt diễm bao phủ, sông hồ khô cạn, lộ ra lòng sông lòng hồ uốn lượn, vô số cây cối bị thiêu thành tro bụi, chỉ còn lại những ngọn núi trơ trọi, có vài đỉnh núi bắt đầu tan chảy, biến thành dung nham chậm rãi chảy xuống. Khu rừng núi bị bao phủ này chính là bảo địa mà Tần Mệnh thôi diễn ra. Bề ngoài trông rất bình thường, so với những ngọn núi cao mấy ngàn mét ở nơi khác, nơi này thậm chí có phần thấp bé, chỉ có 3 ngọn núi cao hơn ngàn mét, còn lại đều dưới ngàn mét, hơn nữa rừng núi lộn xộn, sông ngòi phân tán, không chỉ võ giả bình thường, mà ngay cả những cường giả am hiểu địa thế cũng chỉ có thể liếc mắt một cái là, nhận ra nơi này rất bình thường. Chính vì vậy mà cho tới nay, Thiên Mặc vẫn chưa phát hiện ra bí mật bên trong. Bọn chúng đang làm gì? Tần Diễm cảm nhận được hỏa nguyên lực trong thiên địa, vậy mà lại giống với thiên hỏa của cậu hắn. Trong thế giới mới của bọn họ, Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng là tồn tại ngang hàng với Thiên Hỏa, bá đạo vô cùng. Xác định vị trí cụ thể, Thiên Mặc khống chế Huyền Thiên Thánh Địa vạn năm, chắc chắn đã lùng sục khắp nơi, chỗ nào có thể khai phá thì đã khai phá từ lâu, ngay cả những nơi trông bình thường cũng bị đào sâu xuống ngàn mét, tất cả bí cảnh có thể tồn tại tới nay, chắc chắn đều được ẩn giấu rất kỹ, hoặc là có sinh linh canh giữ. Nếu cứ xông vào tấn công sẽ chỉ đánh động linh bảo, nhất định phải xác định vị trí của linh bảo trước. Dưới này là thứ gì? Phi tiên vực tới Huyền Thiên Thánh Địa hẳn là muốn tìm tiên viêm, thứ bọn chúng hứng thú cũng chỉ có tiên viêm. Tần Mệnh không dám chắc dưới đó là thứ gì, chỉ thôi diễn ra nơi này có vấn đề, nhưng nếu phi tiên vực đã ở đây, thì 89 phần 10 thứ được chôn giấu dưới đó chính là tiên viêm, hoặc ít nhất cũng có liên quan tới bí mật của tiên viêm. Có thể xác định vị trí không? Mắt Tần Diễm sáng lên, nếu đúng là tiên viêm, có thể mang về cho mẫu thân. Tiên viêm ở đây chắc chắn là hỏa diễm trong thiên địa đỉnh lô. Còn khủng bố hơn cả thiên hỏa, ẩn chứa pháp tắc ảo diệu vô tận, lại ngưng tụ nguyên khí cổ xưa của chín tòa thần sơn. Trong tiên viêm thậm chí còn có thể thai nghén sinh cơ vạn vật. Ta thử xem. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trong sơn cốc, dùng ngũ hành chi lực cộng hưởng với thiên địa, đưa thần thức xuống lòng đất, không trực tiếp tìm kiếm tiên viêm, mà lần theo địa thế, tìm kiếm quy luật biến hóa. Các cường giả vây quanh nghị luận sôi nổi, mong chờ phi tiên vực ra tay. Trong số bọn họ có rất nhiều người ngay từ đầu đã đi theo phi tiên vực. Hy vọng đám phượng hoàng kia có thể phát hiện ra linh bảo nào đó, hoặc tìm được tiên viêm trong truyền thuyết, như vậy bọn họ có thể nhân cơ hội cướp đoạt một ít linh bảo đi kèm. Thế nhưng, tiên viêm mà bọn họ mong đợi đáng lẽ phải nằm trong thiên địa đỉnh lô trong truyền thuyết, không ngờ đám phượng hoàng kia sau khi đi lòng vòng mấy ngày, vậy mà lại tới khu rừng núi tầm thường này. Nhưng đám phượng hoàng kia bất chấp nguy hiểm bị long tộc vây công, mà bỏ qua Lâm Huyền Thiên Thánh Địa, chắc chắn không phải tới đây để lãng phí thời gian, đã tụ tập ở đây thì ắt hẳn nơi này có vấn đề. Đám phượng hoàng trong liệt diễm trên không chú ý tới vũ hồn điện, nhưng phượng hoàng chân hỏa của bọn chúng có thể khắc chế vũ hồn điện, nên không để ý lắm, tiếp tục cảm nhận khu rừng núi này. Nếu vũ hồn điện dám nhúng tay, bọn chúng sẽ không ngại thiêu chết bọn họ. Thực ra bọn chúng cũng không dám chắc nơi này có vấn đề, nhưng vạn hỏa tế trường mà phi tiên vực mang tới lại dẫn bọn chúng tới đây. Vạn hỏa tế trường là thượng cổ pháp khí, từng được ngũ hành sáng thế sơn dùng để diễn biến vạn hỏa trong thiên hạ, lại từng dẫn dắt vạn hỏa trong trận chiến thí thần. Tuy rằng đã bị hư hại nghiêm trọng, không còn uy lực như xưa, nhưng vẫn có thể giúp bọn chúng tìm kiếm tiên viêm. Phi tiên vực đang hồi sinh viễn cổ thương loan, đã tới thời khắc mấu chốt, bọn chúng rất cần một tia tiên viêm. Nếu thật sự tìm được tiên viêm, nói không chừng còn có thể chữa trị vạn hỏa tế trường, khôi phục uy lực thần tiên. Thế nào rồi? Tần Diễm thúc giục Tần Mệnh, nếu phi tiên vực tìm được tiên viêm trước, bọn họ sẽ không còn cơ hội. Đái La Trà nhíu mày nhìn Tần Mệnh, chẳng lẽ tên này thật sự cái gì cũng biết sao? Tần Mệnh không để ý tới hắn, tiếp tục điều động ngũ hành pháp tắc dò xét, lông mày cũng dần nhíu lại. Ngũ hành pháp tắc nằm trong top 10 của 3000 đại đạo, ẩn chứa ảo diệu vô tận, không chỉ đơn thuần là sinh diệt của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà còn có sinh mệnh chi khí, khô vinh chi lực do ngũ hành diễn biến mà thành. Vì vậy, khi hắn tập trung cảm nhận khu rừng núi này, hắn vô tình phát hiện ra một luồng ba động kỳ lạ. Sao vậy? Triệu Lệ nhận thấy sắc mặt Tần Mệnh không tốt, dưới núi có sinh vật sống. Tần Mệnh chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm ngọn núi thấp bé nhất trong khu rừng, thậm chí còn không thể gọi là núi. So với những ngọn núi nhấp nhô xung quanh chỉ có thể gọi là gò đất, cao chưa tới 100 mét. Còn sống. Tần Diễm và Triệu Lệ cố gắng dò xét, nhưng không cảm nhận được gì. Nếu nơi này chưa từng bị Thiên Mạc phát hiện, chắc chắn đã bị chôn giấu vô số năm tháng. Thậm chí có thể từ khi Thiên Tôn phong ấn nơi này, vậy mà dưới lòng đất sao có thể còn sinh vật sống. Khí tức rất kỳ lạ, ẩn náu dưới lòng đất hơn 5.000 mét. Tần Mệnh dò xét địa tầng, xác định vị trí cụ thể. Phi tiên vực coi nơi này là vườn rau của mình. Nếu chúng ta mạnh mẽ nhúng tay, e là bọn chúng sẽ không khách khí. Triệu Lệ không ngại thử sức với Phượng Hoàng Chân Hỏa của thế giới thứ hai, nhưng không nên tùy tiện phô bày thực lực. Chúng ta cần một người giúp đỡ. Tần Mệnh nói nhỏ. Ta không tham gia. Đái La Trà lập tức cảnh giác, hắn không muốn đối đầu với đám Phượng Hoàng của phi tiên vực. Nếu dưới đó thật sự có tiên viêm, có thể cân nhắc cho ngươi một phần. Tần Mệnh nhìn Đái La Trà, ta cần tiên viêm làm gì, tự thiêu à? Đái La Trà không bao giờ chạm vào bất kỳ loại hỏa diễm nào ngoài minh hỏa, nhất là loại hỏa diễm bá đạo có thể thiêu đốt mọi tà khí trong thiên hạ, như tiên viêm. Nói đùa thôi. Tần Mệnh đột nhiên bay lên trời, cao giọng nói với đám Phượng Hoàng, ta phát hiện một nơi khác thường, chúng ta liên thủ thế nào? Sâu trong biển lửa, đám Phượng Hoàng cao ngạo chỉ liếc nhìn Tần Mệnh một cái, không buồn để ý tới hắn. Vạn hỏa tế trường của bọn chúng còn không phát hiện ra điều gì khác thường, thì đám người không ra người quỷ không ra quỷ của Vũ Hồn Điện có thể phát hiện ra được gì chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh kích hoạt năng lượng của U Minh Tinh Thạch, bao phủ toàn thân, giả vờ chống đỡ sức nóng của biển lửa, kỳ thực là đang che giấu khí tức. Chúng ta dò xét được dưới lòng đất có sinh vật, dao động sinh mệnh rất yếu ớt. Liệt diễm trên không cuồn cuộn, ánh mắt đám Phượng Hoàng đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng mạnh. Tần Diễm và Triệu Lệ đồng thời huých khuỷu tay vào Đái La Trà, ra hiệu cho hắn dẫn bọn họ bay lên, cùng Tần Mệnh chống đỡ nhiệt độ cao khủng khiếp. Núi nào, phương hướng nào? Chúng ta cần bàn bạc về việc hợp tác đã. Nơi này trông không giống bí cảnh của Thiên Mạc, nhưng lại có thể thu hút sự chú ý của các ngươi, cũng khiến chúng ta tới đây, chắc chắn là có năng lượng cường đại nào đó được chôn giấu dưới lòng đất. Nếu chúng ta thật sự tìm được, thì sẽ phân chia thế nào? Đám Phượng Hoàng còn chưa kịp trả lời, thì nơi xa đột nhiên bùng lên kim quang ngập trời, một tiếng long ngâm uy nghiêm vang vọng khắp nơi, đánh tan biển lửa. Vũ Hồn Điện, các ngươi thật sự muốn hợp tác với phi tiên vực sao? Lão Kim Long ẩn nấp trong bóng tối đã xuất hiện, bảo bối có thể được chôn giấu vạn năm mà không bị Thiên Mạc phát hiện, rất có thể là tiên linh cấp, hắn tuyệt đối không thể để phi tiên vực có được. Hắn đã phái một linh yêu đi báo cho Long tộc, không ngờ Vũ Hồn Điện lại xen ngang vào, hơn nữa còn phát hiện ra sinh vật. Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên, chờ ngươi đã lâu. Hắn liếc nhìn Đái La Trà, ra hiệu cho hắn ra mặt, loại trường hợp này hắn là thống lĩnh không nên cướp mất danh tiếng của điện chủ. Đái La Trà đành phải lên tiếng. Ta còn tưởng rằng ở đây chỉ có Phượng Hoàng, thì ra Long tộc cũng có mặt. Chúng ta không ngại hợp tác với bất kỳ bên nào, điều kiện tiên quyết là bọn họ bằng lòng hợp tác và có thể chia điều linh bảo. Cho ta biết vị trí, ta sẽ hợp tác với ngươi. Giọng nói của Phượng Hoàng vang lên từ trong biển lửa, thanh thúy mà chói tai, mang theo sự lạnh lẽo khác hẳn với nhiệt độ cao xung quanh. Được. Đái La Trà gật đầu không do dự, hắn không muốn kết thù với phi tiên vực. Đái La Trà, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đây là Huyền Thiên Thánh Địa, là nơi Hoàng Đạo Tiên Vực ước hẹn hợp tác, ngươi còn muốn báo thù cho Tần Mệnh nữa không? Lão Kim Long cảnh cáo. Ta muốn báo thù, nhưng cũng muốn bảo bối. Đái La Trà lại gật đầu. Ngươi hợp tác với chúng ta, nếu tìm được linh bảo, sẽ chia cho ngươi một nửa. Lão Kim Long nói. Được. Đái La Trà vẫn gật đầu không chút do dự, hắn càng không muốn chọc giận Hỗn Độn Tiên Vực. Vậy thì mau tới đây. Lão Kim Long vừa định nói chuyện với Vũ Hồn Điện, thì đám Phượng Hoàng kia đột nhiên nổi giận. Ầm ầm, tiếng gầm rú như sóng thần nổi lên, chấn động sơn hà, vang vọng tứ phương, ánh sáng chói lòa bao phủ cả trăm dặm, nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, các cường giả ở xa đều kinh hãi, vội vàng rút lui. Liệt diễm ngập trời bỗng nhiên bùng lên gấp mấy chục lần, rực rỡ muôn màu, thất thải quang hoa xông thẳng lên trời, như mở ra cánh cửa tiên giới, biển lửa cuồn cuộn, bao phủ thiên địa, từ trên cao tràn xuống. Đây là một nguồn năng lượng khủng bố không thể tưởng tượng nổi, thất thải quang hoa trở thành thứ duy nhất giữa trời đất. Ngay cả Đái La Trà cũng cảm thấy đau đớn như bị thiêu đốt, hồn lực xung quanh Tần Mệnh nhanh chóng tan biến, bọn họ lập tức lao xuống mặt đất, chui thẳng xuống sâu. Chỉ một lát sau, mặt đất bắt đầu tan chảy, biến thành sông dung nham. Lũ ngu xuẩn không biết sống chết, ta không tìm các ngươi gây chuyện, vậy mà các ngươi dám tới đây tìm chết. Liệt Ngục Yêu Hoàng, chủ nhân Phi Tiên Vực, nổi giận, tiếng gầm thét chói tai vang vọng khắp nơi, cuốn theo biển lửa vô tận lao thẳng về phía Lão Kim Long. Nàng vẫn luôn biết có một con rồng già đang ẩn nấp ở phía xa, nhưng chỉ cần nó không chọc giận nàng, nàng sẽ không gây chuyện. Không ngờ Lão Kim Long lại dám chủ động xuất hiện khiêu khích, vậy thì cứ chết đi. Đây không phải Hỗn Độn Tiên Vực, nhưng cũng không tới lượt ngươi quyết định sống chết của ta. Lão Kim Long vừa sợ vừa giận, không ngờ Liệt Ngục Yêu Hoàng lại dám chủ động tấn công hắn, hoàn toàn không quan tâm tới việc trong Huyền Thiên Thánh Địa còn có những con rồng khác, tất cả cường giả trong dãy núi đều kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn đánh nhau? Ầm ầm, Liệt Ngục Yêu Hoàng xông thẳng lên trời, biển lửa vô tận sôi trào, ánh sáng chói mắt ngập trời, giống như sóng thần cuồn cuộn, lớp lớp đánh về phía Lão Kim Long. Giống, Lão Kim Long gầm lên, tiếng gầm rung chuyển trời đất, hắn lập tức kích hoạt tiên cốt trong cơ thể. Kim quang chói lòa từ trong xương cốt phát ra, vảy rồng trên người nhanh chóng tỏa ra tiên khí, thân rồng già nuôi như trở lại thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng chưa kịp triển khai toàn bộ sức mạnh, biển lửa đã ập tới, nhiệt độ cao khủng khiếp nhanh chóng thiêu chảy vảy rồng trên người hắn. Vảy rồng và da rồng, mà Long tộc luôn tự hào vậy mà lại bị Phượng Hoàng chân hỏa thiêu chảy. Lão Kim Long đau đớn lăn lộn, gào thét thảm thiết, liều mạng kích hoạt tiên cốt trong cơ thể, dung hợp với tiên hồn. Tiếng nổ ầm ầm như sấm sét vang dội. Khí tức của hắn tăng vọt, dường như sắp phá vỡ giới hạn Hoàng Vũ đỉnh phong, kim quang trên người sôi trào không ngừng, nhưng vẫn không thể dập tắt được biển lửa. Không chỉ Lão Kim Long đau đớn, mà rất nhiều cường giả ở xa cũng bị biển lửa thiêu rụi thành tro bụi, chỉ cần chạm vào là hóa thành tro, ngay cả tro cũng nhanh chóng tan biến, hồn phi phách tán, xương cốt không còn. Cường giả nơi xa kinh hãi bỏ chạy, xương cốt đều run lên, đây chính là uy lực của Phượng Hoàng chân hỏa sao? Liệt Ngục Yêu Hoàng quả nhiên không hổ là chủ nhân tiên vực. Cảnh giới tiên võ phối hợp với Phượng Hoàng chân hỏa, quả thực có thể thiêu rụi chúng sinh. Không, hắn còn không chỉ đơn giản là Phượng Hoàng chân hỏa, mà là ẩn chứa liệt ngục chi hỏa giống như luyện ngục. Liệt Ngục Yêu Hoàng, ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa hai đại tiên vực sao? Kim Long gầm thét, toàn thân tỏa sáng, nghênh đón Liệt Ngục Yêu Hoàng lao tới, kim quang bạo động, long uy cuồn cuộn, khí lãng sôi trào cuộn trào toàn thân, hóa thành hư ảnh Kim Long càng thêm to lớn bảo vệ bản thể, phảng phất như Kim Long tiên võ đã chết mượn thân xác hắn trọng sinh. Triển hiện uy năng to lớn không gì sánh kịp. Oanh! Tiếng nổ lớn như trời long đất lở, năng lượng như biển cả cuồn cuộn, toàn bộ vòm trời đều bùng cháy và bạo động, trở thành cảnh tượng duy nhất trong vùng sơn hà. Long phượng giao kích, va chạm giữa hai đại chí tôn yêu tộc. Thế nhưng, Lão Kim Long cuối cùng chỉ là tạm thời kích phát tiên võ chi lực, kém xa Liệt Ngục Yêu Hoàng một tiên võ chân chính. Song phương đều là chí tôn yêu tộc, càng không tồn tại huyết mạch khác biệt hay áp chế, cho nên... Phụt phụt phụt. Âm thanh rợn người, dù trong tiếng nổ long trời lở đất vẫn rõ ràng đến vậy, Liệt Ngục Yêu Hoàng bá đạo cường thế, vậy mà trực tiếp xé rách ra thịt Lão Kim Long, móng vuốt xuyên qua xương cốt, song cánh vỗ, tóm lấy Kim Long xoay tròn vọt lên trời. Kim Long gào thét đau đớn, thân rồng khổng lồ cuốn về phía Liệt Ngục Yêu Hoàng, nhưng toàn thân Liệt Ngục Yêu Hoàng đều sôi trào hỏa diễm khủng bố, vừa cuốn tới, máu thịt toàn thân nó liền bốc cháy, dường như sắp thiêu đốt đến tận xương, Kim Long cuồng nộ. Bất chấp thương thế và đau đớn, ngưng tụ năng lượng toàn thân, kích phát long giác, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa cuồn cuộn, xông thẳng lên vòm trời. Nhưng mà, hai mắt Liệt Ngục Yêu Hoàng tuôn ra hai vòng xoáy, tựa như câu thông với luyện ngục vô tận, đồng thời bộc phát quang mang hủy diệt. Trong nháy mắt, vòm trời vô tận đều yên tĩnh, ngay cả liệt diễm đang bạo động cũng như thần phục dưới uy năng của vạn hỏa chí tôn. Oanh, vòm trời bỗng chốc bạo động, từ ngưng kết đến sôi trào chỉ trong nháy mắt, khí tức hủy diệt cùng phượng uy long khí cuồn cuộn. Sự bạo động đến từ huyết mạch chí tôn, khiến cho tất cả mãnh thú hung cầm trong vùng núi non gào thét, thống khổ không muốn sống, toàn bộ cường giả trong phạm vi mấy chục dặm, bất kể là thánh võ hay thiên võ đều bị thiêu rụi, biến mất không còn tăm hơi, những kẻ may mắn sống sót ở xa hơn cũng toàn thân bốc cháy, kêu gào thảm thiết lăn lộn. Một mảnh nhân gian luyện ngục, liệt ngục yêu hoàng ra tay tàn độc, hoàn toàn không quan tâm sống chết của kẻ khác. Giống, lão kim long rơi xuống khu rừng đã hóa thành biển dung nham, long giác cao ngạo đã gãy nát, đầy rẫy vết rạn, long khí khủng bố không ngừng tràn ra, thân thể hùng trắng gần như chỉ còn xương cốt, vảy rồng tan chảy từng tấc, thịt rồng cháy xèo xèo, hoàn toàn biến thành một con rồng lửa. Long phượng huyết hải thâm thù, ngươi dám đến đây, ai cho ngươi lá gan đó? Liệt ngục yêu hoàng lao thẳng xuống, nhào về phía lão kim long. Liệt ngục yêu hoàng, ta đang chờ ngươi ở U Minh luyện ngục. Lão kim long phẫn nộ, thân thể rách nát sôi trào năng lượng khủng bố, lao về phía liệt ngục yêu hoàng, muốn liều mạng một kích. Dừng tay, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai luồng không gian ba động tuôn trào, cuốn qua không gian bị liệt diễm vặn vẹo, như hai tấm màn lớn lao nhanh về phía kim long. Khi liệt ngục yêu hoàng sắp xé nát lão kim long, liền cưỡng ép đưa lão kim long rời đi. Thiên mạc, liệt ngục yêu hoàng ánh mắt lạnh lẽo, sát ý như lợi kiếm, phảng phất muốn xuyên qua hư không, bắn thẳng về phía hai vị không gian võ giả hoàng vũ cảnh kia. Liệt ngục yêu hoàng, chớ làm bừa bãi. Hai vị không gian võ giả hoàng vũ cảnh cảm nhận được sát khí kia, tuy rằng nhiệt độ trong thiên địa cao đến khủng bố, muốn thiêu đốt hư không, thiêu rụi huyết nhục, nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được hàn khí thấu xương, linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Đều nói phi tiên vực chủ liệt ngục yêu hoàng tính tình hung tàn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, hắn vậy mà hoàn toàn không để ý tới tứ tiên vực liên minh, muốn giết Kim Long trước mặt mọi người, bọn họ không muốn nhúng tay vào ân oán giữa phi tiên vực và hỗn độn tiên vực, nhưng tuyệt đối không thể để liệt ngục yêu hoàng giết Kim Long ở huyền thiên thánh địa, nếu không đợi đến khi địa tâm cổ long tới đây, chắc chắn sẽ giao chiến với liệt ngục yêu hoàng, cục diện càng thêm khó khống chế. Hơn nữa liệt ngục yêu hoàng làm việc không hề kiêng dè, chỉ trong chốc lát, mấy trăm vị thánh võ thiên võ đã bỏ mạng, nếu thật sự giao chiến với long tộc, không biết bao nhiêu sơn hà sẽ hóa thành phế tích, lại có bao nhiêu người sẽ chết thảm. Lúc bên ngoài đang giằng co, Tần Mệnh mang theo Đái La Trà cùng những người khác đi sâu xuống lòng đất 5.000 mét, từ 1.000 mét trở xuống, cứ cách 200 mét lại có một tầng đất dày, kéo dài đến 5.000 mét dưới lòng đất, từng tầng phong ấn, từng tầng ngăn cách, ngăn cản không gian cô tịch ẩn giấu bên trong. Nơi này lại là một luyện binh trường cổ xưa, tuy rằng hoang tàn đổ nát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự huy hoàng năm xưa từ những bậc thang đá đổ nát và cung điện sụp đổ. Một lão nhân lưng còng ngồi trên một tảng đá xanh, già nua, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt đục ngầu, ngồi bất động ở đó, có lẽ đã ngồi mấy vạn năm. Bởi vì thân thể lão nhân vậy mà mọc ra rễ cây, từ trong xương cốt chui ra, vặn vẹo cắm vào lòng đất, cứng cáp hô to, phân ra rất nhiều rễ nhỏ, ngay cả trên cổ cũng mọc ra cành cây, lay động hai chiếc lá cây đầy màu sắc. Lão nhân cúi đầu, trong tay nâng một ngọn lửa đỏ như máu, yếu ớt nhảy nhót, như thể sắp tắt bất cứ lúc nào. Nhiệt độ của ngọn lửa không cao, thậm chí có chút lạnh lẽo, ánh sáng tỏa ra cũng rất yếu ớt, chỉ bao phủ lão nhân và khu vực xung quanh, nhưng lại hiện ra những hình ảnh đáng kinh ngạc, có biển lửa ngập trời, có vạn hỏa trùng kích, có biển lửa mọc trăng sáng, có hỏa xà nuốt mặt trời, thậm chí còn có muôn vạn sinh linh được thai nghén trong biển lửa. Ánh sáng chập chờn, hình ảnh vô cùng mơ hồ, cũng không có bao nhiêu thanh thế, nhưng lại biến hóa khôn lường, thần dị phi phàm, một tia huyết diễm, vạn vật sinh sôi. Phù hợp với pháp tắc thiên địa thần bí. Rất có thể đây là một tia tiên diễm do thiên địa đỉnh lô để lại. Hắn còn sống sao? Tần Diễm chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy. Lão nhân dường như có sinh mệnh dao động rất yếu ớt. Nhưng luồng sinh mệnh này đến từ lão nhân hay đến từ cây cối trong cơ thể hắn, bọn họ không thể nào biết được. Tần Mệnh khẽ nói, hắn từng canh giữ tiên diễm. Giờ đây tiên diễm diễn biến ra sinh tử ảo diệu để bảo vệ hắn. Tiên diễm? Đó thật sự là tiên diễm sao? Đái La Trà kinh ngạc. Không thể tin nhìn ngọn lửa đỏ như máu yếu ớt trong tay lão nhân, tuy rằng trông rất thần bí, nhưng so với tiên diễm thiêu thiên diệt địa, luyện chế thần khí trong truyền thuyết thì kém xa. Nó chỉ đang ngủ say, nếu thức tỉnh, chúng ta đều phải chết. Tần Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong huyết diễm, cho dù là bản tôn ở thế giới mới, cũng chưa chắc có thể dễ dàng tạo ra ngọn lửa như vậy. Nó không chỉ có uy lực siêu phàm, vượt xa thiên hỏa trong ngũ hành pháp tắc gấp mấy chục lần. Mà còn ẩn chứa bí mật pháp tắc huyền diệu, đến từ chín ngọn thần sơn cổ xưa, lại còn nhiễm khí tức của Táng Thần Đỉnh, Càn Khôn Ấn, Thái Dương Luân được tôi luyện từ đỉnh lô. Ngươi chắc chắn đó là tiên diễm. Tiên diễm phải ở trong thiên địa đỉnh lô, sao có thể ở đây được? Đái La Trà vẫn không thể tin được. Hắn chính là tiên diễm, không sai được. Tần Mệnh không giải thích nhiều. Có cách nào mang nó đi không? Liệt ngục yêu hoàng có thể xông vào bất cứ lúc nào. Tần Diễm rất mong chờ được lĩnh giáo uy lực của tiên diễm. Nhưng ngay cả phụ thân cũng kiêng kỵ, hắn vẫn là không nên động vào thì hơn. Lấy thanh đồng quan ra, chuẩn bị phòng ngự, Tần Mệnh nhắc nhở Tần Diễm và Triệu Lệ, đầu ngón tay ngưng tụ từng tia hư vô chi khí, cẩn thận tiến về phía lão nhân. Tần Diễm và Triệu Lệ triệu hồi thanh đồng quan, đặt chắn trước mặt, sẵn sàng nghênh chiến. Khóe mắt Đái La Trà giật giật, lùi lại mấy bước, đứng bên cạnh Tần Diễm và Triệu Lệ. Lão nhân khẽ động, mí mắt khô héo nhấc lên, con ngươi trong hốc mắt lay động, lóe lên một tia u quang. Hắn trông như một xác chết, nhưng thân thể khô héo được bao phủ trong ánh sáng của tiên diễm lại có chút sinh khí. Tần Mệnh đứng trước mặt lão nhân, hai chân mọc rễ, cắm vào lòng đất, chạm vào rễ cây mọc ra từ cơ thể lão nhân, dò xét thành phần của rễ cây, dần dần đồng hóa. Hai tay biến thành cành cây có năng lượng tương tự, chậm rãi đưa vào ánh sáng do tiên diễm tạo thành. Lão nhân chỉ lặng lẽ nhìn Tần Mệnh, như không có ý thức, lại như đang suy tư. Tần Mệnh không thử giao tiếp với lão nhân, lo lắng bất kỳ năng lượng dị thường nào, bao gồm cả âm thanh và cảm xúc, đều có thể đánh thức tiên diễm đang ngủ say. Có thể kín đáo thì cứ kín đáo, có thể cẩn thận thì cứ cẩn thận. Tiên diễm được giấu ở đây, mà không phải trong thiên địa đỉnh lô. Rất có thể là vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, khi Thần Sơn Liên Hợp phong ấn nơi này, lão nhân đã dẫn tiên diễm ra khỏi lò luyện. Cũng có thể là tiên diễm đã trốn thoát khỏi lò luyện và chui vào cơ thể lão nhân. Chỉ là từ đó về sau, bọn họ bị mắc kẹt ở Huyền Thiên Thánh Địa, không thể rời đi. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, bọn họ không thể thoát khỏi phong ấn, không thể phá vỡ không gian, vĩnh viễn bị giam cầm ở đây. Lão nhân bèn mang theo tiên diễm trốn xuống lòng đất, chìm vào giấc ngủ say. Tuy rằng hiện tại lão nhân trông như còn sống, nhưng những sinh mệnh dao động yếu ớt này là đến từ khí tức do tiên diễm biến hóa. Hắn không thể coi là còn sống, chỉ có thể nói là chưa chết. Nhưng một khi không còn khí tức của tiên diễm, thân thể đã mọc rễ này có thể sẽ nhanh chóng phong hóa, biến thành tro bụi. Tần Mệnh lặng lẽ đến gần, cũng lặng lẽ suy nghĩ, phán đoán, cành cây do hắn biến ra cẩn thận vươn vào, quấn lấy tiên diễm, kéo ra khỏi lão nhân. Tần Diễm cùng những người khác nín thở, tập trung tinh thần, sẵn sàng nghênh chiến, một khi tiên diễm bùng phát, lòng đất sẽ biến thành biển lửa. Tiên diễm thức tỉnh thậm chí có thể thoát khỏi sự bao vây, thoát ra khỏi lòng đất, thậm chí thoát khỏi Huyền Thiên Thánh Địa. May mắn thay, tiên diễm vô cùng yên tĩnh, không hề thức tỉnh, vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tiếp tục biến hóa vô thức. Hai tay Tần Mệnh mọc ra thêm nhiều dây leo, bao vây tiên diễm, sau đó kéo vào cơ thể mình, đặt vào thanh đồng quan thứ hai. Mọi thứ đã xong, tiên diễm vẫn chưa thức tỉnh. Bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, không gặp nguy hiểm nào, quá thuận lợi. Rắc, cơ thể lão nhân xuất hiện vết nứt, lá cây mọc ra bắt đầu héo úa, rễ cây nhanh chóng khô héo. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang teo tóp lại. Tần Mệnh lùi lại mấy bước, ánh mắt phức tạp, hắn không biết đây là một kiêu hùng từng cướp đoạt tiên diễm, hay là một người vô tội bị tiên diễm khống chế. Nhưng giấc ngủ say năm vạn năm rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, thân cũng nên tan. Ánh sáng u ám trong mắt lão nhân dần dần biến mất, thân thể như pho tượng vỡ vụn, rơi xuống bên cạnh tảng đá xanh, nhanh chóng phong hóa thành bụi đất. Nhưng trong cung điện cô tịch lại như vang lên một tiếng thở dài, mang theo vài phần bi thương, vài phần cô độc. Lúc Tần Mệnh dẫn mọi người rời khỏi lòng đất, địa tâm cổ long đã dẫn theo các cự long đến đây, đang đối với liệt ngục yêu hoàng. Đừng mơ tưởng tìm kiếm tiên diễm nữa, ngay cả thiên địa luyện lô ngươi cũng không tìm thấy. Địa tâm cổ long lượn trên không trung, thân rồng khổng lồ vờn quanh năm vòng, nhưng vẫn to lớn vô cùng, long khí cuồn cuộn xua tan liệt diễm ngập trời. Dung nham ẩn chứa nhiệt độ cao khủng bố chảy xuôi toàn thân, như những dòng sông cuồn cuộn. Nó sinh ra ở thế giới dung nham trong lòng đất. Cho nên khả năng khống chế liệt diễm không thua kém liệt ngục yêu hoàng. Địa tâm cổ long kỳ thật cũng rất tham lam tiên diễm, nhưng thiên mạc đã khống chế Huyền Thiên Thánh Địa 5 vạn năm, cũng đồng nghĩa với việc khống chế thiên địa luyện lô 5 vạn năm, tiên diễm trong lò luyện đã sớm bị lấy đi, không thể nào còn tiên diễm khác. Liệt ngục yêu hoàng sôi trào yêu hỏa khủng bố, chống lại nham tương hỏa khí của địa tâm cổ long, chỉ dựa vào chút năng lực ấy của thiên mạc, cho dù cho chúng thêm 5 vạn năm nữa, cũng không thể nào khai phá hoàn toàn Huyền Thiên Thánh Địa. Nơi này không chỉ có tiên diễm khác, mà còn có rất nhiều bí cảnh và bảo vật. Địa tâm cổ long, ngoan ngoãn đi tìm Tần Mệnh của ngươi đi, đừng nhúng tay vào chuyện của phi tiên vực chúng ta. Nếu không thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân thể địa tâm cổ long mở rộng, long khí và nhiệt độ khủng bố bắt đầu tràn ngập mãnh liệt, móng vuốt sắc bén nhỏ giọt dung nham, rơi xuống núi non nhanh chóng làm tan chảy mặt đất và đá xung quanh. Liệt ngục yêu hoàng cường thế đáp trả. Nếu không thì ngươi sẽ nhận được tin tức phi tiên vực liên minh với thương khung vực, ngươi sẽ được chứng kiến thời khắc phi tiên vực trọng trưởng luyện long lô, ngươi dám uy hiếp hỗn độn tiên vực sao? Địa tâm cổ long phẫn nộ gầm lên, long khí cuồn cuộn, mãnh liệt đánh lên trời cao, long uy khủng bố bao trùm thiên địa bùng phát, kèm theo nhiệt độ cao khủng bố dựa vào thiên địa, những ngọn núi đang tan chảy cũng bắt đầu sụp đổ nhanh chóng, dung nham như thác nước đổ xuống, liên miên bất tận. Ta không chỉ dám, ta còn có thể, uy hiếp của Tần Mệnh. Uy hiếp của thương khung vực, đủ khiến hỗn độn tiên vực các ngươi đau đầu rồi. Nếu như ngươi không ngại, phi tiên vực chúng ta cũng có thể gia nhập. Thanh âm hung bạo của liệt ngục yêu hoàng lộ ra hàn khí thấu xương, lại sôi trào lên liệt diễm ngập trời, thiêu đốt không gian trên cao. Các đại phượng hoàng dương cánh gáy vang, ánh mắt như vòng xoáy nhìn chằm chằm vào đám cự long sau lưng địa tâm cổ long. Long phượng chi khí tràn ngập thiên địa, hình thành tràng vực khổng lồ bao phủ mấy chục dặm, ngay cả hai vị võ giả không gian trên màn trời cũng phải chịu áp lực cực lớn, tiến thoái lưỡng nan. Liệt ngục yêu hoàng, đừng phô trương thanh thế nữa, đối với hỗn độn tiên vực mà nói, uy hiếp của phượng hoàng nhất tộc vượt xa tần mệnh và thương khung vực. Nếu như các ngươi dám nhúng tay, hỗn độn tiên vực sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến phượng hoàng nhất tộc triệt để xóa tên khỏi thế gian. Địa tâm cổ long không bị liệt ngục yêu hoàng uy hiếp, hơn nữa đối với long tộc mà nói, uy hiếp của phượng hoàng nhất tộc quả thật vượt qua tất cả, đều là chí tôn yêu tộc, bọn họ rõ ràng nhất năng lượng mà phượng hoàng nhất tộc sở hữu. Ta tiến vào huyền thiên thánh địa không phải để nói nhảm với ngươi, tiên viêm nơi này ta muốn định rồi, nếu như ngươi muốn ngăn cản, ta sẽ phụng bồi đến cùng, nếu không dám, thì cút ngay cho ta. Liệt ngục yêu hoàng dương cánh gáy vang, thanh âm chấn động cửu tiêu, sóng âm chói tai cùng với hỏa diễm nồng đậm toàn diện bạo động, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn, càng thẳng đến địa tâm cổ long. Ngũ sắc phượng hoàng, cửu thủ phượng hoàng, kim vũ phượng hoàng, giao thiên hỏa phượng, tất cả đều gáy vang, ngọn lửa bùng cháy kinh người, điên cuồng lao nhanh, lửa giận ngút trời, giống như bốn ngọn núi lửa hoang cổ đang phun trào. Chân hỏa phượng hoàng đủ loại mãnh liệt xung kích, ở chỗ sâu trong ngọn lửa vô tận ngưng tụ thành một hoàng ảnh to lớn vô cùng, tựa như muốn tái hiện thượng cổ thần hoàng, uy năng cái thế. Nếu như không phải sự kiện tần mệnh trì hoãn, chúng ta đã sớm giết vào phi tiên vực của các ngươi rồi, nhưng hôm nay cũng không tính là quá muộn. Địa tâm cổ long nổi giận, toàn bộ long thân khổng lồ vung ra, dài đến vạn mét, như dòng lũ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, mang theo long uy chấn động thương sinh, hướng về phía liệt diễm ngập trời lao tới. Kim long cùng những tiếng gầm thét không ngừng vang lên, cũng liên tiếp oanh kích bầu trời, đánh về phía phượng hoàng nhất tộc. Vô số cường giả trong dãy núi đều biến sắc, ý định đầu tiên là muốn chạy trốn. Long tộc và phượng hoàng đều là yêu hoàng tộc chí cường chí bá trong yêu tộc, không chỉ huyết mạch cường thịnh, lực lượng truyền thừa càng thêm đáng sợ, một khi khai chiến toàn diện, năng lượng hủy thiên diệt địa đủ để hủy diệt sơn hà trong phạm vi mấy trăm dặm, ai dám lưu lại xem náo nhiệt thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị đánh nát rồi thiêu chết. Dừng tay, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng ma gầm giống như vạn tiếng sấm rền vang, oanh minh khắp dãy núi, cây cối tươi tốt tựa như bị cuồng phong tàn phá bỗng nhiên đổ dạp về một hướng, hàng tỷ chiếc lá bay đầy trời, trong ma khí đang bạo động hóa thành tro tàn. Thôn thiên cự ma nhất tộc đạp trên ma vân dày đặc từ xa chạy đến, thái long sát khí ngập trời, ma thân cao vài trăm mét như một ngọn núi ma thượng cổ, nặng nề mà uy nghiêm, ma văn lưu chuyển toàn thân, tỏa ra hào quang đáng sợ, hai mắt hắn phun ra huyết quang dài đến mấy chục mét, đôi môi dày khẽ run rẩy, có thể nhìn thấy răng nanh sắc bén trắng bệch bên trong, khiến người ta kinh hãi. Địa tâm cổ long, ngươi nên đi giám sát hư không, đừng quên mục đích chúng ta đến đây. Liệt ngục yêu hoàng, ngươi có thể đến huyền thiên thánh địa này, nhưng tốt nhất đừng khiêu chiến hỗn độn tiên vực, ít nhất ở đây. Thôn thiên ma vực chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui với hỗn độn tiên vực. Ma âm khủng bố như thiên quân vạn mã, lại như vạn binh tế trời, nặng nề mà thê lương, cuồn cuộn không dứt trong thiên địa, chấn động đến mức cường giả đang chạy trốn khí huyết sôi trào, có kẻ trực tiếp thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hai vị hoàng vũ trên thiên mạc cũng bị tiên võ ma khí mà thái long cố ý phóng ra chấn động đến toàn thân khó chịu. Thống khổ không thôi, nhưng vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cự ma đã đến, long tộc và phượng tộc hẳn là sẽ không đánh nhau nữa. Liệt ngục yêu hoàng dừng lại giữa không trung, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm cự ma hùng vĩ đang sải bước đi tới từ xa. Thái long giữa không trung vung một chảo, trong ma khí vô tận xuất hiện một thanh cự phủ dài mấy trăm mét, huyết văn trên đó giống như dòng sông máu đang chảy, ma khí mãnh liệt như trăm vạn hồn ma đang gào thét, sát khí ngập trời đến cực điểm. Liệt ngục yêu hoàng, phi tiên vực chỉ còn mình ngươi là tiên vũ còn sống. Ngươi hẳn là không muốn chết ở chỗ này. Bây giờ, lui xuống, tính cách liệt ngục yêu hoàng tàn nhẫn lại cao ngạo, nhưng đối mặt với thống lĩnh cự ma tàn bạo nhất của thôn thiên ma tộc, nàng ta không thể không suy nghĩ đến hậu quả. Vực chủ, vạn hỏa tế trường không có phản ứng. Cửu thủ phượng hoàng đột nhiên nhắc nhở liệt ngục yêu hoàng, ngũ sắc phượng hoàng, kim vũ phượng hoàng, giao thiên hỏa phượng đều ngưng trọng nhìn vạn hỏa tế trường trước mặt, những cột đá đổ nát xung quanh tế trường đều trở nên ảm đạm, trở nên vô cùng yên tĩnh. Thoạt nhìn giống như một bãi đá bình thường, hơn nữa còn rất đổ nát, ngoại trừ những vết máu loang lổ trên bề mặt, không nhìn ra chỗ nào thần kỳ. Liệt ngục yêu hoàng nhìn xuống dãy núi đang tan chảy phía dưới, rồi quay đầu nhìn về phía võ hồn điện ở xa xa. Đái La Trà, Tần Mệnh, Tần Diễm, còn có Triệu Lệ, vừa mới rời khỏi địa tầng, đang giả vờ dò xét xung quanh, hồn lực toàn thân không ngừng dao động. Khi liệt ngục yêu hoàng nhìn đến, Đái La Trà rất phối hợp gầm nhẹ một tiếng, khốn kiếp, khốn kiếp. Cỗ sinh mệnh dao động kia biến mất rồi. Tần Mệnh ngẩng đầu, ngữ khí không tốt, không cần đánh nữa. Bí bảo phía dưới đã bị dọa chạy rồi, chuyện tốt do các ngươi làm đấy. Bên dưới có cái gì? Thái Long lúc này mới chú ý tới người của Võ Hồn Điện lại ở chỗ này. Bảo vật. Năm vạn năm nay Thiên Mạc cũng không phát hiện ra bảo vật gì. Nếu như không phải các ngươi ồn ào, nói không chừng đã tìm được rồi. Chư vị, cáo từ, các ngươi cứ từ từ đánh nhau đi. Đái La Trà một khắc cũng không muốn ở lại, nếu bị phát hiện, Thái Long kia có thể một trưởng đánh chết hắn. Liệt Ngục Yêu Hoàng tự mình dò xét Vạn Hỏa Tế Trường, kết quả vẫn không có phản ứng. Chẳng lẽ thật sự bị dọa chạy rồi? Thứ bên dưới kia có linh trí sao? Hình như thật sự có khả năng, nếu không Thiên Mạc không thể nào mấy vạn năm cũng không phát hiện ra. Cách giải thích duy nhất chính là nó còn sống, vẫn luôn ẩn nấp khắp nơi. Giao Thiên Hỏa Phượng bọn họ đều rất tức giận, trước sau tìm kiếm lâu như vậy, rốt cuộc phát hiện ra dấu vết giống tiên viêm, vậy mà đột nhiên biến mất. Ta chúc các ngươi chết hết ở Lăng Tiêu Thiên Quốc. Liệt Ngục Yêu Hoàng nguyền rủa Địa Tâm Cổ Long và Thái Long, mang theo 4 vị Phượng Hoàng rời khỏi nơi này. Năm đó các ngươi không nên tha cho đám chim ngốc này. Thái Long nhìn chằm chằm Phượng Hoàng rời đi, ánh mắt lạnh lùng, thật sự quá kiêu ngạo. Địa Tâm Cổ Long chỉ hừ lạnh một tiếng, bọn họ cũng muốn diệt trừ Phượng Hoàng nhất tộc này. Nhưng chiến tranh năm đó khiến Long tộc nguyên khí đại thương, nếu muốn triệt để tiêu diệt Phượng Hoàng trốn vào phi tiên vực, bọn họ sẽ phải trả một cái giá thảm trọng hơn, mà lúc ấy những yêu tộc luôn ủng hộ Long tộc lại đột nhiên cùng nhau rút lui, có tộc hy vọng Phượng Hoàng nhất tộc tiếp tục tồn tại, kiềm chế hỗn độn tiên vực, có tộc thì đang chờ đợi Long tộc bị Phượng Hoàng nhất tộc liều chết phản công, bọn họ không phải không muốn diệt Phượng Hoàng nhất tộc, mà là lúc ấy không cho phép. Vẫn chưa phát hiện ra Tần Mệnh sao? Thái Long không nhắc lại chuyện năm xưa nữa. Hôm nay Huyền Thiên Thánh Địa có chút náo nhiệt, không bình thường lắm, ta hoài nghi Tần Mệnh có thể đã vào rồi. Hoài nghi? Thiên Mệnh Tiên Vực đang canh giữ lối vào, các ngươi giám sát hư không? Ngươi nói cho ta biết Tần Mệnh làm sao có thể vào được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.